Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1221. Tiểu tử có tin tức. Đánh tới đi. Từ Khuyết một trận ngạc nhiên, liền phá không phù đều giải quyết không được sự tình, chẳng lẽ còn có thể dùng man lực đánh tới đi. Nhị cậu tử giải thích. Bản thần tôn biết có như vậy một chỗ, là hai châu giao giới tối điểm yếu, tên là giới điểm. Lúc đó bản thần tôn liền dự định từ giới điểm hạ xuống, không nghĩ tới nửa đường chịu đến phục kích, lại mang theo đoạn cửu đức cái này con vẻ. Thực sự không có cách nào mới đổi đường mà đi, cuối cùng thông qua bản thần tôn trí tuệ thành công từ thiên địa đường nối hạ xuống, vì lẽ đó cái kia giới điểm cũng là không đi thành. Chiếu ngươi ý này, ngươi biết cách đánh phá giới điểm đi hướng về Thiên Châu. Từ Khuyết cảm thấy ngờ vực. Tuy rằng nhị cẩu tử sức mạnh thân thể rất cường hãn, nhưng hắn cũng không cho là loại này giới điểm là có thể dễ dàng dựa vào man lực liền đánh vỡ. Bản thần tôn đương nhiên có thể, thế nhưng bản thần tôn ngày gần đây thân thể ôm bệnh, không tiện ra tay, vẫn phải là ngươi đến. Ngươi dùng chiêu kia bức vương quyền, nhất định có thể hành. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ ngạo nghễ nói. Từ Khuyết nhất thời trợn tròn mắt, nhị cẩu tử này đức hạnh 8/10 chính là không đánh tan được giới điểm. Nhưng nhị cẩu tử nhắc tới bức vương quyền, ngược lại làm cho Từ Khuyết nhớ tới bức vương thối. Hay là thật sự có thể thử xem. Từ Khuyết con ngươi hơi híp lại, nói không chắc bức vương thối mới là đánh vỡ giới điểm then chốt, nếu là thật có thể làm được. Này đi hướng về Thiên Châu vấn đề cũng là giải quyết rồi. Bất quá trước đó, hắn vẫn phải là trước đem Huyền Hoàng Châu cùng với Địa Châu 6 đại tiên vực đều tìm một lần. Nếu như đoạn cửu đức đoán được không sai, lúc trước Tử Hà tiên tử phải làm là trước tiên bước vào bán tiên cảnh kéo toàn bộ Nam Châu bí cảnh cùng phi thăng, bây giờ khả năng ngay khi lâm tiên giới một cách nào đó nơi. Mà lúc đó ở Nam Châu bí cảnh bên trong có Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất hai tỷ muội, còn có Nhã Phu Nhân cùng Tô Vân Lam, thậm chí ngay cả Tiểu Nhu cũng ở bên trong. Nhiều người như vậy, không thể vô duyên vô cớ mất tích, dù cho phiên khắp cả lâm tiên giới cũng phải tìm trở về. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết con ngươi quét qua trực tiếp nhìn về phía nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức, cười híp mắt nói. Đến an bài cho các ngươi cái nhiệm vụ. Cùng ngày, đến từ Địa Châu trấn Nguyên Tiên vực các thế lực lớn toàn bộ điều động, từ Thất Tinh thư viện cùng thất tử trong thành rút đi. Thời điểm như thế này, nhiều người chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài, dù cho Huyền Hoàng Châu rộng lớn cực kỳ, các nước san sát, nhưng ở nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức tự mình dẫn đội dưới, Địa Châu trấn Nguyên Tiên vực mười mấy vạn người toàn bộ đều bị phân tán đi ra ngoài, thậm chí còn có Huyền Hoàng Châu Trung Quốc cũng không thể không tập trung vào sức mạnh trợ giúp sưu tầm Huyền Hoàng Châu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong, liền đem hơn một nửa cái Huyền Hoàng Châu phiên toàn bộ. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng đem Thất Tinh thư viện cùng với Minh gia phiên toàn bộ. Hết thảy có thể bù đắp tiên nguyên thiên tài địa bảo tất cả đều bị hắn mang đi. Lấy trước mắt hắn trạng thái, thanh liên thế giới một ngày không có bù được, hỗn độn thanh liên một ngày không thể hoàn thành 3 lần sinh trưởng, hắn liền khó để khôi phục tốt nhất trạng thái đỉnh cao. Có thể cho dù là đem Thất Tinh thư viện cùng Minh gia cất giấu đều đưa đến tay, Từ Khuyết vẫn cảm thấy không đủ. Hắn hiện tại cần tiên nguyên số lượng quá mức to lớn, đừng nói là Thất Tinh thư viện cùng Minh gia, dù cho toàn bộ Lý Quốc hết thảy linh dược, đều khó mà thỏa mãn hắn nhu cầu. Thật là một động không đáy nha. Từ Khuyết không thể không lắc đầu thở dài, này cây hỗn độn thanh liên, xác thực liền không phải người bình thường có thể nuôi nổi. Bất quá nếu thật sự là có thể nuôi lên, này cây hỗn độn thanh liên chỉ sợ cũng sẽ là cây sự tồn tại vô địch, đến lúc đó. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Cũng không phải không thể. Chỉ là Thiên Châu, chỉ là Thánh Tông, chỉ là Thiên Cung Thư Viện, lại đáng là gì? Từ Khuyết đứng Thất Tinh Thư Viện bên trong, ánh mắt thâm thúy nhìn phía trên không, thấp giọng tự nói. Hồng Nhan chờ ta. Những người kia đều sẽ vì là bọn họ làm tất cả mà hối hận. Từ tiểu hữu. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Từ Khuyết xoay người, Tằng Đại Phật ra trên mặt mang theo ý cười, tay cầm một chuỗi Phật châu chậm rãi đi tới. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Tằng Phật ra trước đây bị thương thế cơ bản đã khôi phục, đồng thời bởi vì Minh gia đưa tới một ít linh dược, là hắn tu vị cũng từ bán tiên cảnh khôi phục về nhân tiên cảnh sơ kỳ, căn cơ so với lúc trước củng cố rất nhiều, xem như là nhân họa đắc phúc. Tằng Phật ra, lần này cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ rồi. Từ Khuyết lúc này chắp tay cười nói. Nếu không là Tằng Phật ra trận chiến đấu nghĩa ra tay, Lâm Ngữ Hy nhất định sẽ bị Minh Thành làm hại, Từ Khuyết tự nhiên cần cảm tạ một phen. Dù sao ở tu tiên trong thế giới, như Phật ra người như thế đã không nhiều rồi. Từ tiểu hữu khách khí, năm đó nếu không là ngươi đưa cái kia hamburger, ta cũng không cách nào phi thăng tới này, vì lẽ đó lần này ăn tình ta vẫn phải là trả lại. Hơn nữa nói đi nói lại, từ tiểu hữu chân chính nên cảm kích hẳn là vị kia tiểu cô nương. Tằng Phật ra cười nói. Từ Khuyết khoát tay áo một cái hamburger đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, hiếm thấy chỉ là Tằng Phật ra còn có phần này cảm kích trái tim. Cho tới Lâm Ngữ Hy. Từ Khuyết có chút không biết làm sao đối mặt, nên cảm tạ sao. Phải như thế nào mở miệng? Từ tiểu hữu, đây là vị kia tiểu cô nương thác ta đưa cho ngươi tin. Lúc này, Tằng Phật ra truyền đạt một phần tin, phong thư trên viết. Từ Khuyết thu. Ba chữ. Cho ta tin. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, có chút không rõ vì sao. Ta suy đoán, ngươi cùng tiểu cô nương kia trong lúc đó, khẳng định có một đoạn cố sự. Phong thư này ta cũng không biết nàng khi nào cho ta tỉnh lại thời điểm liền nhìn thấy thả ở ngoài cửa, vừa nãy ta cũng tìm người hỏi thăm, vị kia tiểu cô nương chẳng biết lúc nào đã rời đi Thất Tinh thư viện. Tằng Phật ra từ tốn nói, khá là cảm khái, tựa hồ hắn mình đã từng cũng từng có gặp gỡ tương tự. Lâm Ngữ Hy đi rồi. Từ Khuyết có chút ngạc nhiên, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Mấy ngày nay hắn sắp xếp nhị cẩu tử chờ người đi ra ngoài, mình lưu lại chữa trị Thanh Liên thế giới, mà Lâm Ngữ Hy thì lại vẫn ở bế quan tu luyện, vì lẽ đó Từ Khuyết cũng là không đi quấy rối, cũng không định đến nàng lại ra đi không lời từ biệt. Xé rồi. Từ Khuyết trực tiếp xé phong thơ ra, muốn nhìn một chút Lâm Ngữ Hy đến cùng tại sao rời đi. Có thể tin bịa một đấu võ. Từ Khuyết lại sửng sốt, giấy viết thư cái trước chữ đều không có trống giống. Chuyện này, Từ Khuyết ngẩn ra, lập tức khẽ lắc đầu cười khổ. Lâm Ngữ Hy đây là không biết muốn đối với hắn nói cái gì, liền như hắn mình như thế, cũng không biết nên đối với Lâm Ngữ Hy nói cái gì. Chuyện năm đó, hắn xác thực đã thả xuống, cũng không định đến Lâm Ngữ Hy lại sẽ từ địa cầu lại đây. Tuy rằng cũng không biết nàng đến tột cùng là làm sao đến, có thể quá trình khẳng định không dễ dàng, nhưng mà thật vất vả gặp mặt, chưa kịp hắn hỏi rõ ràng tất cả, Lâm Ngữ Hy rồi lại rời đi. Từ tiểu hữu kỳ thực ở nàng trước khi rời đi, ta đã từng nhìn thấy nàng đứng ngươi cửa phòng ở ngoài, do dự, chỉ có điều ngươi lúc đó không ở chính giữa mặt. Nàng cũng chần chờ rất lâu, cuối cùng cũng không có gõ cửa tìm ngươi, trái lại xoay người rời đi. Tằng Phật ra trên mặt mang theo ý cười nói. Ngươi có tìm nàng nói qua sao? Từ Khuyết hỏi. Tằng Phật ra gật đầu. Nàng lúc rời đi, vừa vặn nhìn thấy ta cùng ta hàn huyên vài câu. Nàng nói cái gì? Nàng nói đã từng làm có lỗi với ngươi sự tình, đưa ngươi từ bên người nàng đẩy ra, bây giờ nàng muốn đem ngươi mang về bên người nàng, lại phát hiện giữa các ngươi khoảng cách như vậy xa xôi. Tằng Phật ra nói đến đây thở dài. Ai, lúc đó nàng còn nói, nàng muốn đi tìm một cách trong ký ức tạo hóa, này tựa hồ đến từ chính truyền thừa của nàng, bất quá khi đó ta cũng không có suy nghĩ nhiều, lại không nghĩ rằng nàng lại không có tìm ngươi hỗ trợ, trái lại một mình rời đi rồi. Từ Khuyết nghe vậy, lần thứ hai lắc đầu cười cợt. Chuyện này, cũng thực là tác phong của nàng. Hắn hiểu rất rõ Lâm Ngữ Hy cô nàng này vẫn là như trước kia như thế mạnh hơn, lòng tự ái rất mạnh. Lần này trải qua sự kiện, khả năng để Lâm Ngữ Hy cảm thấy thực lực bản thân quá yếu, hơn nữa dựa theo tính cách của nàng, là không cam lòng như vậy vô dụng lưu lại chịu đến che chở, nàng là cái không thích trở thành bình hoa nữ nhân. Ai đúng là? Từ Khuyết lắc lắc đầu. Lâm Ngữ Hy tuy rằng rất có tính cách, nhưng như thế làm vẫn còn có chút ngây thơ nha, Huyền Hoàng Châu Chấu nguy hiểm như vậy. Lại há lại là nàng một cái nguyên anh kỳ tiểu nữ nhân có thể độc lập trưởng thành hoàn cảnh đây. Phật gia, ngươi giúp ta cho Thất Tinh Thư Viện viện trưởng truyền câu nói, để hắn phái người đi tìm Lâm Ngữ Hy, nha đầu này thực lực không mạnh, hẳn là đi không xa, bất quá cũng đừng quấy rầy nàng, trong bóng tối bảo vệ liền có thể. Cuối cùng, Từ Khuyết nhìn về phía Tăng Phật gia nói. Tăng Phật gia cười cợt, gật đầu đáp một tiếng. Liền xoay người rời đi. Vài ngày sau, Thất Tinh Thư Viện viện trưởng liền tự mình tới rồi, hướng về Từ Khuyết bẩm báo, bọn họ người tìm tới Lâm Ngữ Hy, hơn nữa thuận lợi sắp xếp đối với nàng trong bóng tối bảo vệ. Sau đó lại quá nửa tháng, ra ngoài nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức mấy người cũng rốt cuộc trở về. Nhị cẩu tử phong trần mệt mỏi xông lên Thất Tinh Thư Viện, nhìn thấy Từ Khuyết. Há mồm câu nói đầu tiên lên đường. Tiểu tử, Nam Châu bí cảnh sự tình có tin tức rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1222. Trở về địa châu. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức này một chuyến xuất hành còn không toán một chuyến tay không, mang về một cái manh mối. Huyền Hoàng Châu tối Bắc Lâm Quốc. Đang tiến hành một hồi bí cảnh thử luyện, Huyền Hoàng Châu tất cả mọi người đều có thể tham dự, nhưng bí cảnh thử luyện bên trong còn có địa châu huyền ấp tiên vực nhân sâm cùng, vì lẽ đó hai châu trong lúc đó người tránh khỏi không được sẽ có gặp lại tranh chấp một màn. Có người từ bí cảnh thử luyện bên trong lui ra ngoài sau, nói ở bí cảnh bên trong nhìn thấy một vị cô gái xinh đẹp. Đến từ huyền ấp tiên vực đồng thời nhắc qua nhận thức Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết. Lấy nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức tác phong khẳng định là đem người kia trói vô trực tiếp triển khai một phen câu hỏi, cuối cùng lại không có thể được càng nhiều tỉ mỉ manh mối. Người kia cũng chỉ là ở bí cảnh bên trong cùng một cô gái gặp thoáng qua, biết đối phương đến từ huyền ấp tiên vực, cũng vừa vặn nghe nàng nhắc tới nhận thức Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết. Nhưng không có đi tới hỏi nhiều cái gì. Bất quá tiểu tử ngươi chỉ ở trấn nguyên tiên vực chờ quá. Nếu như cái khác tiên vực có người nhận thức ngươi. Hơn nữa còn là dung mạo xinh đẹp nữ tử. Nói không chắc thực sự là mấy người các nàng đây. Nhị cẩu tử nhìn về phía Từ Khuyết. Cười híp mắt nói. Hừm, độ khả thi đúng là rất lớn. Bất quá. Vạn nhất này nữ nói dối đây. Nàng nhận thức ta, ta không quen biết nàng, cũng có thể. Từ Khuyết hờ hứng cười nói, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất chờ mong, chí ít liền hiện nay mà nói, này đã xem như là một tin tức không tồi. Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể hay không có chút bơ mấy? Dài đến xinh đẹp như vậy một cô gái, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ nói nhận thức ngươi? Nhị cẩu tử nhất thời cười gằn. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại. Yêu a, nhị cẩu tử, mấy năm không gặp liền lớn lối như vậy, là ngươi nhẹ nhàng vẫn là ta không nhấc lên được đao. Hừ, tiểu tử, ngươi chú ý một thoáng ngươi nói chuyện thái độ, bản thân tôn tốt xấu cũng là từ Thiên Châu hạ xuống, thân phận cao quý cực kỳ, hơn nữa. Gào, Khuyết ca. Khuyết ca ngươi thật trâu bò, mấy năm không gặp càng ngày càng đẹp trai, bản thần tôn đối với ngươi kính ngưỡng quả thực như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập vậy. đây là ngươi phát ra từ phế phủ mà nói sao? Tư Khuyết híp con mắt hỏi. Nhị cẩu tử một vỗ ngực, hô to. Tựa như vách đá luôn. Tư Khuyết lúc này mới gật gật đầu thu hồi gác ở nhị cẩu tử trên đầu đao. Sau đó, đoàn người cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp rời đi Thất Tinh thư viện, lên đường đi tới địa hoàng đường nối, chuẩn bị chạy về địa châu. Mặc kệ người phụ nữ kia có phải là Tô Vân Lam hoặc Nhã Phu Nhân bên trong một cái, Tử Khuyết bọn họ cũng đều đến về địa châu, dù sao Huyền Hoàng Châu đã tìm toàn bộ, hiện tại cũng chỉ còn sót lại địa châu mặt khác 5 cái tiên vực. Bất quá địa hoàng đường nối cũng không phải là người người cũng có thể thông qua, từ địa châu hạ xuống giờ dễ dàng, nhưng muốn từ Huyền Hoàng Châu đi hướng về địa châu, nhất định phải đến nắm giữ địa tiên cảnh lấy trở lên cảnh giới thực lực, còn muốn dùng lượng lớn linh tinh thạch đến khởi động đường nối. Điều này làm cho Tử Khuyết có chút lung túng, hơn nữa Lập Thiên Thư Viện chờ đông đảo thế lực mười mấy vạn đệ tử tinh anh cũng rất lung túng. Linh tinh thạch bọn họ cũng không phải khuyết, có thể vẹn vẹn nhân tiên cảnh tu vị, làm sao thông qua địa hoàng đường nối. Tiểu tử, việc này không trách ta, bản thần tôn cũng là vì cho ngươi tạo thế. Nhị cẩu tử lập tức quăng nồi. Tư Khuyết cũng lười tính toán, dù sao nhị cẩu tử như thế một làm, hắn còn kiếm lời hơn triệu giá trị trang bức trước sau cũng không tính thiệt thòi. Cho tới về địa châu cũng không phải là không có biện pháp, hệ thống ở tay còn có cái gì làm không được đây. Hắn trực tiếp gọi ra hệ thống, mở ra số mệnh vầng sáng, liên tiếp 5 lần rút thưởng, bỏ ra sắp tới 30 vạn điểm giá trị trang bức, thuận lợi từ rút thưởng đĩa quay ngõ đến một tấm hư không giao giới phù. Làm hư không giao giới phù bố trí hoàn thành, Tử Khuyết liền vận dụng phá không phù, mang theo nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức, còn có tăng Phật ra cùng với các thế lực lớn này mười mấy vạn đệ tử tinh anh trực tiếp rời đi Huyền Hoàng Châu chạy tới địa châu. Đối với tăng Phật ra tới nói, có thể đi địa châu khẳng định là việc tốt, không chỉ có thể bù đắp sinh tử quy tắc, hơn nữa ở địa châu rút lấy linh khí. Cũng sẽ so với Huyền Hoàng Châu nồng nặc, tốc độ tu luyện hiển nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mấy tháng sau, Tử Khuyết cùng mọi người thuận lợi trở lại Trấn Nguyên Tiên Vực. Lúc trước hắn rời đi nơi này, lại cho tới bây giờ trở về, dĩ nhiên thời gian qua đi 2 năm có thừa, ngoại trừ các thế lực lớn cách cuộc phát sinh biến hóa, lên lên xuống xuống, những chuyện khác vật đúng là không làm sao biến quá. Nhưng Trấn Nguyên Tiên Vực cũng không phải là Tử Khuyết chỗ cần đến, hắn nhất định phải còn phải tự mình chạy đi Huyền Ức Tiên Vực một chuyến tìm hiểu một chút tình huống. Cũng xấu hổ tình cảnh lại tới nữa rồi, vượt qua tiên vực người tương tự vẫn phải là địa tiên cảnh tu vị, nếu không sẽ gây nên tiên vực trong lúc đó hư không sức mạnh cắn giết. Đã như thế, Tử Khuyết liền không thể không lại rút thưởng làm ra hư không giao giới phù để đi qua Huyền Ức Tiên Vực người đến triển khai phá không phù, mang bọn họ đi tới. Bố trí hư không giao giới phù khoảng thời gian này, Tử Khuyết cũng ở Lập Thiên Thư Viện bên trong tạm thời đặt chân. Hắn lần thứ 2 nhìn thấy Tần Tố Tố, cái này mỹ lệ mà thật mạnh nữ tử, mới vừa gặp mặt, liền trước sau như một gọi Tử Khuyết. Em trai! Muội muội, Tư Khuyết cười híp mắt đáp lại. Có thể nha em trai, không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu như thế sâu, thực lực mạnh mẽ cũng coi như, lại còn là Tạc Thiên chấm thang bang chủ. Tần Tố Tố đánh giá Tư Khuyết, nhiêu có thâm ý cười nói. Muội muội, ngươi cũng không tệ lắm, mới mấy năm không gặp, cũng đã bước vào nhân tiên cảnh đỉnh cao, ca ca rất kiêu ngạo. Tư Khuyết làm ra một mặt vui mừng vẻ mặt. Tần Tố Tố nhất thời liền mắt trợn trắng. Vậy cũng không ngươi yêu nghiệt. Lúc trước thấy ngươi giờ ngươi mới chỉ có bán tiên cảnh, nhanh như vậy liền nhân tiên cảnh trung kỳ, ngươi là ăn cái gì lớn lên? Rất lôn tô à? Cái gì tô? Tần Tố Tố ngẩn ra. Trêu chọc ngươi chơi đây, đúng rồi, ngươi Tam gia gia ở chỗ nào? Ta có việc tìm hắn, lần trước hắn nói muốn dẫn ta thấy cha mẹ ngươi đặt xính lễ thông ra cái gì, tại sao không có đến tiếp sau. ngươi câm miệng, nhắc lại cái này, ta đánh ngươi à. Tần Tố Tố vừa nghe cái này liền tức giận, vội vã ném cú lời hung áp, sau đó liền xoay người chạy. Ha ha, muội muội, đừng như vậy à. Việc này còn có thể thương lượng. Từ Khuyết cười ha ha. Hắn ngược lại không là thật đối với Tần Tố Tố có ý gì, chỉ có điều là mỗi một lần cùng nha đầu này đấu võ mồm giờ, luôn có chồng chơi vui cảm giác, đồng thời cũng làm cho hắn nhớ tới em gái của chính mình Từ Phỉ Phỉ. Chỉ có điều Từ Phỉ Phỉ còn như trước ở Khương Hồng Nhan tạo hóa ngọc điệp bên trong tu luyện, nàng cất bước quá muộn, cần thời gian so với bình thường nhiều người rất nhiều. Tuy rằng bây giờ Khương Hồng Nhan tự thân bị giam lỏng ở Thiên Châu, nhưng Từ Phỉ Phỉ đi theo bên người nàng đồng thời chờ ở tạo hóa ngọc điệp bên trong tu luyện, Từ Khuyết vẫn là rất yên tâm. Vài ngày sau, tư không giao giới phủ cuối cùng cũng coi như bố trí hoàn thành. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử cùng với Đoạn Cửu Đức đều đứng ở trên hư không giao giới điểm ở ngoài, ánh mắt đều nhìn về Tần Tam Lập. Lần này do Tần Tam Lập mang bọn họ đi tới huyền ấp tiên vực, mà Lập Thiên Thư Viện cùng các thế lực lớn cũng đồng thời phái người đi cách khác tứ đại tiên vực điều tra Tô Vân Lam chờ người manh mối. Vạn nhất huyền ấp tiên vực không có Từ Khuyết muốn tìm người, bọn họ cũng là có thể trực tiếp lên đường đi Thiên Châu. Bất quá giờ khắc này Tần Tam Lập nhưng là vẻ mặt buồn thiêu, cười khổ nhìn về phía Từ Khuyết. Bang chủ, ngươi xác định không mang theo nhiều chọn người sao? Theo ta được biết, khí tông ở huyền ấp tiên vực thế lực cũng không nhỏ nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1223. Thật là có người quen. Địa châu tuy rằng bị chia làm 6 đại tiên vực, nhưng trước sau là một thể thống nhất. Đều là năm đó từ Thiên Châu bị đánh rơi xuống đến mảnh vỡ, nằm ở một cái bình hành trên mặt. Muốn ở 6 đại tiên vực trong lúc đó vượt qua, phải nắm giữ địa tiên cảnh thực lực trở lên, mới có thể bình yên từ vực mặt xuyên qua, nếu không sẽ bị thiên địa quy tắc sức mạnh nghiền thành hôi. Tuy rằng Từ Khuyết đối với cơ thể chính mình cường độ khá có lòng tin, nhưng hắn cũng không phải một cái yêu thích dễ dàng mạo hiểm người, càng không muốn nắm cái mạng nhỏ của chính mình đi thử nghiệm khiêu chiến tự mình, tuy rằng nghe tới khá là túng, có thể này đều là không chuyện cần thiết. Từ Khuyết có vô số có thể để mình trở nên mạnh mẽ phương pháp, hắn mới không sẽ phạm bên trong hai bệnh chạy đi làm những kia chuyện nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như là toàn bộ trấn nguyên tiên vực vô số người nhìn hắn, vậy hắn liền thỏa thỏa sẽ quyết chí tiến lên, thậm chí không để ý các loại khuyến cáo cũng phải dùng thân thể đi qua lại tiên vực, không tại sao, chính là vì trang bức. Nhưng ở không người nào xem tình huống dưới, này bức không làm bộ cũng được. Từ trấn nguyên tiên vực, lại tới huyền ấp tiên vực, vẹn vẹn chỉ bỏ ra mấy ngày. Tần Tam Lập đã từng đi qua huyền ấp tiên vực, vì lẽ đó Từ Khuyết bố trí tư không giao giới phù sau, liền do Tần Tam Lập đến xúc động phá không phù, mang theo mấy người đi tới huyền ấp tiên vực. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức ở huyền Hoàng Châu thời điểm đã dò nghe cái kia bí cảnh thử luyện ở vào huyền ấp tiên vực phía tây, vị trí địa lý thiên giới kẹp ở huyền ấp tiên vực cùng với huyền Hoàng Châu Lâm Quốc bên trong. Tần Tam Lập hiểu rõ này mảnh bí cảnh, mang theo Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử cùng với Đoạn Cửu Đức ở huyền ấp tiên vực bí cảnh lối vào giáng lâm. Dựa theo thời gian toán, bí cảnh thử luyện cũng có thể đã muốn kết thúc, rất nhiều người cũng đã từ bí cảnh rời đi. Từ Khuyết đoàn người đến sau, vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý, trực tiếp liền đứng bí cảnh lối vào bắt đầu chờ đợi. Tiểu tử thật không đi vào sao? Bản thần tôn có thể đều nghe nói trong này có thứ tốt nha. Nhị cẩu tử đứng ở một bên tha thiết mong chờ nhìn bí cảnh bên trong không ngừng có tu sĩ đi ra, ước ao hỏi. Đi cái rắm, này bí cảnh lớn như vậy, vạn nhất cùng với nàng bỏ qua làm sao bây giờ? Từ Khuyết trợn mắt nói. Hắn vẫn đúng là không dự định tiến vào bí cảnh, như hắn từng nói, Nếu như vừa vặn mình một đám người đi vào, kết quả bí cảnh bên trong với hắn quen biết nữ nhân nhưng đi ra, này đến tiếp sau tìm kiếm lên chỉ có thể càng thêm phiền phức. Ngược lại tình huống bây giờ mới là tốt nhất, chỉ cần ở bí cảnh lối vào chờ, liền tuyệt đối có thể gặp phải đối phương, dù sao cửa ra vào cũng chỉ có như thế một cái. Bất quá nói đi nói lại, này bí cảnh bên trong đúng là có thần vật, chỉ có điều vẫn là cái nghe đồn, xưa nay không ai tận mắt nhìn thấy. Lúc này Tần Tam Lập cũng khẽ gật đầu, thuần túy chỉ là chuyện phiếm. Từ Khuyết nghe vậy nhất thời lông mày nhíu lại, cười không nói. Tình huống như thế, nếu như mở miệng hỏi bên trong có cái gì thần vật, dựa theo tình tiết trong phim phát triển chẳng phải là liền thật đến đi vào. Bản bức thánh liền thiên không hỏi. Tựa hồ là thấy Từ Khuyết cùng nhị cậu tử mấy người đều không có muốn tiếp lời ý tứ, Tần Tam Lập cũng nói chuyện phiếm không đi xuống, nhưng lại cảm thấy mấy người đứng này làm chờ có chút ngốc, liền lại há mồm chuẩn bị nói tiếp. Này thần vật a, câm miệng. Từ Khuyết lập tức trợn mắt nói. Đừng cho ta kéo cái gì thần vật tạo hóa. Bản bức thánh mục tiêu của hôm nay cũng chỉ có một, đàng hoàng ở chỗ này chờ xuống. Được rồi. Tần Tam Lập ngẩn ra sau, phẫn nộ cười khổ nói, lơ ngơ, hoàn toàn không biết mình là nơi nào đắc tội rồi Từ Khuyết. Lúc này, nhị cẩu tử lại đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, một mặt cảnh giác nói. Ô, tiểu tử, bản thần tôn cảm thấy có điểm không đúng. Làm sao cái không đúng pháp? Từ Khuyết nhìn về phía nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử mũi giật giật mấy lần, ngưng trọng nói. Chỗ này thật giống có một luồng khí tức cùng ngươi rất tương tự. Theo ta khí tức tương tự, có ý gì? Từ Khuyết ngạc nhiên, chính hắn cũng không cảm giác được cái gì, nhưng nhị cẩu tử dáng dấp kia lại không giống đùa giỡn, hơn nữa hàng này mũi xác thực so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Không nói ra được là cái tình huống thế nào, này sợi khí tức rất yếu ớt, thật giống liền đến từ cái phương hướng này. Nhị cẩu tử có chút mơ hồ lắc lắc đầu, duỗi ra móng vuốt, chỉ về bí cảnh lối vào. Ngươi sẽ không phải chính là muốn dụ dỗ ta vào đi thôi. Từ Khuyết nhất thời không nói gì nói. Chỉ là nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía bí cảnh lối vào giờ, nhưng đột nhiên ngẩn ra. Một tia hơi thở quen thuộc đang đến gần, giống như đã từng quen biết. Ta đi thật là có người quen. Từ Khuyết yên lặng. Sau đó, một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ bí cảnh lối vào đi ra, một thân áo tím, dung nhan mỹ lệ càng là Lam Tâm Nguyệt. Lúc trước hắn mang theo Lam Tâm Nguyệt cùng Lam Hà hai tỷ đệ còn có vài tên Ly Hỏa Thư Viện đệ tử cùng rời đi thất lạc chi địa. Nhưng mà bị một viên người chết đầu đâm cháy hư không đường hầm, đạo chí trong bọn họ đổ bị ép phân tán, còn từ hư không đường hầm bên trong rơi xuống. Lúc đó Từ Khuyết liền nhìn thấy Lam Tâm Nguyệt cùng Lam Hà hai tỷ để cùng hắn bị hút vào cùng một phương hướng, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cách một khoảng cách lớn, sau khi tỉnh lại mình liền rơi vào địa châu trấn Nguyên Tiên Vực, sau khi hắn cũng thử nghiệm tìm kiếm Lam Tâm Nguyệt hai tỷ để. Nhưng vẫn không có manh mối. Hiện tại Lam Tâm Nguyệt xuất hiện ở cái này bí cảnh, hiển nhiên nàng lúc trước là rơi vào địa châu huyền ấp tiên vực. Từ đảo hữu, Lam Tâm Nguyệt từ bí cảnh lối vào đi ra, vừa vặn cũng nhìn thấy Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, bước nhanh chạy tới. Lam cô nương thật là đúng dịp nha, lại ở chuyện này. Từ Khuyết cười híp mắt mở miệng chào hỏi. Có thể lại nói một nửa, hắn liền cảm thấy không đúng. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức hỏi thăm được tin tức, là có người ở bí cảnh bên trong gặp phải một cách đến từ địa châu đồng thời còn biết hắn nữ tử. Từ Khuyết cũng không đi qua cái khác tiên vực, theo bản năng liền cảm thấy rất có thể sẽ là Tô Vân Lam các nàng, nhưng đáng tiếc Lam Tâm Nguyệt xuất hiện, hắn thì có chút há hốc mồm. Cái kia manh mối bên trong nữ tử sẽ không phải chính là trước mắt Lam Tâm Nguyệt chứ? Từ đảo hữu, ngươi không phải ở trấn Nguyên Tiên Vực sao? trước đây ta vẫn ở bế quan tu luyện dưỡng thương, vừa vặn gặp phải mảnh này bí cảnh mở ra liền đến, còn ở bên trong nghe được không ít quan tin đồn về ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cũng ở huyền ấp tiên vực. Lam Tâm Nguyệt tựa hồ đối với Từ Khuyết xuất hiện rất mừng rỡ. Dù sao nàng cùng Lam Hà thất tán, một người lưu lạc ở mảnh này xa lạ mà địa phương nguy hiểm, bây giờ gặp phải Từ Khuyết cái này miễn cưỡng toán quen thuộc người quen, tự nhiên có chút hài lòng. Có thể Từ Khuyết liền không vui, cười khổ nói: Lam cô nương, kỳ thực ta là tới tìm người, có người nói bí cảnh bên trong có vị nữ tử nói nhận thức ta, sẽ không phải chính là ngươi chứ? Lam Tâm Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức gò má một đỏ, giải thích: Từ đạo hữu chớ nên hiểu lầm, lúc đó ta là nghe người khác đang bàn luận chuyện của ngươi, nhất thời hiếu kỳ liền đi hỏi thăm, để cho tiện, ta mới tự xưng là bằng hữu của ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Từ Khuyết nghe xong trong nháy mắt bất đắc dĩ cười khổ. Lại một chuyến tay không? Tuy rằng cùng Lam Tâm Nguyệt gặp gỡ cũng là kiện hài lòng sự tình, nhưng so với hắn vừa bắt đầu thầm nghĩ muốn cùng Tử Hà tiên tử cùng với Tô Vân Lam chờ người đoàn tụ chờ mong, này liền có vẻ hơi thất lạc. Từ đạo hữu, việc này đúng là ta đường đột, ta này liền cùng mọi người giải thích một chút. Lam Tâm Nguyệt nhận ra được Từ Khuyết vẻ mặt cho rằng hắn là ở chú ý mình mượn hắn tên tự xưng bằng hữu việc, liền vội vàng nói. Từ Khuyết tỉnh táo lại, bận bịu khoát tay áo một cái, cười nói: Không không không, Lam cô nương hiểu nhầm rồi, việc này nói rất dài dòng, bất quá không đáng kể, bây giờ có thể xác định ngươi là an toàn tình cảnh, ngược lại cũng để ta thở phào nhẹ nhõm. Tần Tam Lập cùng Đoạn Cửu Đức đứng ở một bên, nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, việc này là cái u long. Nhị Cẩu Tử thì lại còn ở nhìn chằm chằm bí cảnh lối vào, suy tư không ít sau, lại quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết nói: Tiểu tử, ngươi đừng đến thăm tư tình nhi nữ nha, trong này thật sự có một luồng khí tức cùng ngươi rất tương tự. Từ Khuyết lần thứ hai sững sờ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Nhị Cẩu Tử nói chính là Lam Tâm Nguyệt, hoàn thành càng mình cùng Lam Tâm Nguyệt cũng có chút tiếp xúc. Nếu như có mình một ít khí tức cũng bình thường. Có thể hiện tại Lam Tâm Nguyệt đều đi ra, Nhị Cẩu Tử nhưng còn đang nói bí cảnh bên trong sự tình, cũng làm cho Từ Khuyết thật sự hiếu kỳ lên. Ngươi đến cùng là đang nói cái gì khí tức? Từ Khuyết hỏi tới. Không rõ ràng, ngược lại chính là một loại khí tức, như là thần vật. Nhị Cẩu Tử lắc đầu nói. Lại thần vật? Từ Khuyết vừa nghe này từ, liền cảm thấy khó chịu. Lúc này Tần Tam Lập không nhịn được chen miệng nói. Phó bang chủ, thần vật một từ cũng không thể dùng linh tinh nha. Này bí cảnh tên là Minh Vương cảnh giới. Nghe đồn đây là một vị viễn cổ thần linh Minh Vương chỗ ở cũ. Thần linh cuộc chiến thời điểm địa phương này bị đánh rơi, bên trong còn ẩn giấu truyền thừa của hắn. Nhưng cho tới nay đều không ai ở bên trong tìm tới cùng Minh Vương tương quan bất cứ sự vật gì, vì lẽ đó mọi người mới nói trong này khả năng tồn tại thần vật, bởi vì là thần linh đồ vật. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 1224. Minh Vương cảnh giới. Minh Vương cảnh giới. Từ Khuyết vừa nghe lời này trong đầu lập tức nhảy ra vài chữ. Minh Vương trấn ngục thể. Lẽ nào, này bí cảnh cùng Minh Vương trấn ngục thể còn có quan hệ? Lúc này, Nhị Cẩu Tử cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trên mặt đất nhảy lên kích động nói. Đúng đúng đúng, bản thần tôn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tiểu tử, này bí cảnh bên trong này sợi khí tức. Hãy cùng trên người ngươi loại kia công pháp tôi luyện thân thể rất tương tự, bất quá mạnh mẽ hơn ngươi. Từ Khuyết nghe vậy, vẫn như cũ hồi tưởng Tần Tam Lập vừa nãy này lời nói, sắc mặt nghiêm nghị lên. Viễn cổ thần linh Minh Vương, lẽ nào thế gian này thật là có thần? Thậm chí Minh Vương là thật sự tồn tại, bao quát năm đó Hỏa Nguyên Quốc mọi người nhắc tới cái gọi là Hỏa Thần. Từ Khuyết tâm thần tập trung cao độ, suy tư. Lúc này Tần Tam Lập nhưng nhìn nhị cẩu tử kinh ngạc nói. Ngươi nói chấm thang chủ tu luyện công pháp tôi luyện thân thể cùng Minh Vương có quan hệ. Theo ta được biết, này bí cảnh nghe đồn có rất nhiều. Một người trong đó nghe đồn chính là nói bên trong ẩn giấu Minh Vương thối thể truyền thừa, có thể thành tựu Minh Vương bá thể. Minh Vương bá thể. Ha ha, tiểu tử này tu luyện chính là Minh Vương trấn ngục thể, hơn nữa thật sống đều không tu luyện xong đây. Nhị cẩu tử nở nụ cười. Tần Tam Lập nhất thời cả kinh, ngạc nhiên nhìn về phía Từ Khuyết. Ngươi càng được Minh Vương trấn ngục thể. Ngươi biết loại này thối thể phương pháp. Từ Khuyết ngược lại hiếu kỳ lên. Đương nhiên, nhưng so với Minh Vương bá thể, Minh Vương trấn ngục thể ngược lại thua kém rất nhiều. Trong sách cổ đã từng ghi chép, Minh Vương lúc đầu tu luyện bá thể cho đến bước vào thần vị, mới trở thành Minh Vương thánh thể thân thể siêu phàm nhập thánh. Sau đó Phật môn có một vị môn đồ quan tưởng Minh Vương tượng thần, ngộ ra một môn thối thể phương pháp, chính là Minh Vương trấn ngục thể. Tần Tam Lập gật đầu nói. Từ Khuyết ngạc nhiên, hóa ra náo loạn nửa ngày, mình này Minh Vương trấn ngục thể còn là một phiên bản thủy hóa, chỉ là từ Minh Vương tượng thần trên tìm hiểu ra đến. Nói như vậy, Minh Vương bá thể mới là tối tha tồn tại. Từ Khuyết một đôi con mắt trong nháy mắt quét về phía bí cảnh lối vào, trước đây hắn còn không muốn vào đi, nhưng hiện tại biết người ở bên trong là Lam Tâm Nguyệt, tất cả chỉ là một hồi ô long. Hơn nữa bên trong còn khả năng tồn tại cùng mình có quan hệ truyền thừa, hắn không thể không đối với bí cảnh sản sinh hứng thú. Tiểu tử, thừa dịp bí cảnh còn chưa đóng, chúng ta có thể vào xem bản thần tôn mơ hồ có thể tìm tới này sợi khí tức phương hướng, nói không chắc thật có thể lấy được cái truyền thừa đây, miễn cho tương lai đi Thiên Châu ngươi sẽ bị người đánh ra tường đến. Nhị cẩu tử rực xây nói, vẻ rất là háo hức. Hiển nhiên cũng đối với bí cảnh bên trong đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Dựa vào, ngươi mấy cái ý tứ. Chỉ ta thực lực này còn có thể sợ Thiên Châu những người kia. Từ Khuyết trợn mắt nói. Nhị cẩu tử cười lạnh một tiếng, đang muốn há mồm nói chuyện. Đột nhiên, phía sau phương truyền đến một tiếng vang thật lớn, tư không vì đó vặn vẹo. Mấy bóng người đằng đằng sát khí từ vân không xông lên đến. Nguy rồi. Tần Tam Lập nhất thời biến sắc mặt, trầm giọng nói. Là khí tông người. Ha, khí tông đúng không, đến rất đúng lúc. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn xoay người, Tần Tam Lập liền bồi thêm một câu. Bọn họ ở huyền ức tiên vực ba vị khí đế đều đến rồi. Xem ra là muốn đem chúng ta đều lưu lại à? Khí đế. Từ Khuyết nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Nhị cẩu tử không nói hai lời, xoay người chạy đi liền chạy. Đoạn Cửu Đức cũng vuốt vuốt chòm râu. Ông lão ta quyết định đi bí cảnh bên trong cuống một thoáng, không quấy rầy các ngươi chiến đấu. Nói xong, hắn cũng quay đầu liền chạy, đuổi tới nhị cẩu tử, nhảy vào bí cảnh. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, ánh mắt nhìn về phía Tần Tam Lập, cười híp mắt nói. Lão Tần, nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính sống sót sao? Đi chiến đấu đi. Dứt tiếng, Từ Khuyết cũng nắm lên Lam Tâm Nguyệt tay, xoay người hướng về bí cảnh lối vào lao đi. Không phải hắn túng, mà là trận chiến này căn bản liền không có cách nào đánh. Ba vị khí đế, vậy cũng là ba cái kim tiên cảnh đại năng à, chuyện này làm sao đánh. Lúc trước Liễu khí đế một chiêu bên dưới, Từ Khuyết suýt chút nữa bỏ xuống, thậm chí vận dụng tiên phẩm thần hành độn tẩu phù, đều suýt nữa bị tóm đi ra. Bây giờ đối phương lập tức đến rồi ba vị khí đế, ngoại trừ chạy trốn còn có thể làm gì. Các ngươi. Tần Tam Lập trợn mắt ngoác mồm nhìn Từ Khuyết mấy người chạy trốn, lăng là tức giận đến nhanh thổ huyết, lập tức cũng chạy đi theo. Trong chớp mắt, mấy người trực tiếp xuyên qua bí cảnh lối vào, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đây cũng không có thiếu từ bí cảnh bên trong đi ra tu sĩ, ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, lại nhìn tới này không trung lướt tới mấy chục đạo bóng người, không khỏi ngơ ngác. Ta Thiên, Khí Tông ba vị khí đế đều đang xuất hiện. Vừa vặn đám người kia là lai lịch gì, lại dẫn tới ba vị khí đế đều tự mình xuất phát. Chẳng lẽ là Tạc Thiên Bang? Rất nhiều người kinh ngạc nghị luận, dù sao Tạc Thiên chấm thang sự tình từ lâu truyền khắp sáu đại tiên vực, Khí Tông cùng Tạc Thiên chấm thang trong lúc đó huyết hải thâm cửu càng là không người không biết. Lúc này, vân không bên trên mấy chục đạo bóng người đột nhiên ngừng lại. Ba tên khí đế sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn kỹ bí cảnh lối vào, bọn họ cảnh giới tuy rằng cường hãn, có thể này bí cảnh cũng không đơn giản, chỉ có thiên tiên cảnh bên dưới mới có thể đi vào, lấy bọn họ kim tiên cảnh thực lực nếu là xông vào, tới tấp trung sẽ bị bí cảnh nghiền thành cho tàn. Khí đế đại nhân, bọn họ tiến vào bí cảnh, chúng ta có muốn hay không phái người đi vào truy? Một gã chấp sự nhìn về phía dẫn đầu ba người, cung kính hỏi. Một tên khí đế mặt lạnh, nhàn nhạt lắc đầu. Bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ đóng, lần sau lại mở ra, chính là sau trăm tuổi, bọn họ hoặc là liền ra đi tìm cái chết, hoặc là ngay khi bí cảnh bên trong nghỉ ngơi 100 năm bị hư không đao gió dập tắt. Không sai, chúng ta liền chờ đợi ở đây, mãi đến tận bí cảnh đóng mới thôi. Một người khác khí đế cũng gật gật đầu, khắp khuôn mặt là lãnh đạm cùng sát ý, hừ lạnh nói. Nguyên bản còn dự định đi trấn nguyên tiên vực tìm bọn họ thanh toán, không nghĩ tới bọn họ dám đưa tới cửa, vừa vặn cùng nhau giải quyết đi. Này Liễu khí đế bên kia. Không sao, để hắn tiếp tục dưỡng thương. Hắn cửu, chúng ta nhất định sẽ giúp hắn báo đi, dù cho Từ Khuyết đám người kia ở bí cảnh bên trong không ra, sau trăm tuổi, chúng ta cũng phải đem bọn họ thi thể mang tới Liễu khí đế trước mặt, rửa sạch nhục nhã. Cùng lúc đó, Minh Vương bí cảnh bên trong, Từ Khuyết mấy người dĩ nhiên rơi vào mặt đất, phía trước như trước có không ít tu sĩ trước mặt tới rồi, muốn từ cửa ra vào rời đi. Bây giờ bí cảnh sắp đóng, đông đảo tu sĩ nhìn thấy lại còn có người đi vào, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dồn dập mặt không hề cảm xúc gặp thoáng qua, từ cửa ra vào rời đi. Tần Tam lập tỏ rõ vẻ cay đắng, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Lần này phiền phức, chúng ta tiến thối lưỡng nan. Này bí cảnh không ra mấy ngày sẽ đóng, trải qua 100 năm mới sẽ mở ra. Mà này 100 năm thời gian trong toàn bộ bí cảnh sẽ bị hư không đao gió bao trùm, chúng ta căn bản gắng không nổi đi. Không sao, quá mức ở bí cảnh đóng trước, vận dụng phá không phù về trấn nguyên tiên vực là được rồi. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng. Tần Tam lập yên lặng, suýt chút nữa đã quên còn có biện pháp như thế, bất quá cũng không thể trách hắn không nghĩ tới. Dù sao phá không phù cùng hư không giao giới phù này hai loại quý giá phù lục, lại có ai có thể như Từ Khuyết như vậy, nói có là có. Dù cho lúc trước bọn họ thử nghiệm từ Địa Châu đi hướng về Thiên Châu, cũng là mấy thế lực lớn liên hợp sau mới tập hợp này hai mở ra phù lục. Bất quá bây giờ nghe Từ Khuyết nói như vậy, Tần Tam Lập cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mấy người là thoát khỏi nguy cơ. Gào tiểu tử, bản thần tôn cảm giác được luồng khí tức kia, liền ở cái phương hướng này. Lúc này, nhị cẩu tử túc động mũi, chỉ về bí cảnh phương đông hô. Từ Khuyết nghe vậy, ánh mắt quét tới, nhìn thấy chính là một mảnh vô biên bình nguyên vô tận, mây mù nhiễu, liền một ngọn núi không cách nào nhìn thấy. Lam Tâm Nguyệt biến sắc mặt kinh ngạc nói. Không thể, chỗ kia không thể đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1225. Ăn thịt người trận. Không thể đi. Mấy người nhất thời ngẩn ra đều nhìn về phía Lam Tâm Nguyệt. Nhị cẩu tử cái thứ nhất nhảy nhót lên trợn mắt nói. Vì sao tử, dựa vào cái gì không thể đi, ngươi là đang ghen tị bản thần tôn uy vũ oai hùng sao? Lam cô nương, chẳng lẽ chỗ kia có gì đó cổ quái? Từ Khuyết đem nhị cẩu tử đầu đè xuống, Lam Tâm Nguyệt nếu đã tới cái này bí cảnh, nàng nói không thể đi, khẳng định là có đạo lý. Lam Tâm Nguyệt gật gật đầu. Mảnh này bí cảnh bên trong bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi, chỉ có vùng bình nguyên kia quanh năm bị mây mù vòng quanh, rất nhiều tu sĩ thử nghiệm bước vào trong đó đều bị mây mù tan chảy, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Này mây mù còn có thể ăn thịt người. Từ Khuyết nhất thời hiếu kỳ nhìn về phía vùng bình nguyên kia, mặt trên mây mù lượn lờ, không nhìn ra có gì đó cổ quái địa phương. Lúc này Tần Tam Lập cũng mở miệng nói. Lam cô nương nói không sai, này nơi xác thực chính là minh vương cảnh giới bên trong cấm địa. Mỗi lần bí cảnh mở ra đều sẽ có người thử nghiệm tiến vào bên trong. Hoài nghi minh vương truyền thừa đang ở bên trong có thể đi vào người, hầu như đều khó mà bình yên lui về đến. Hầu như, chính là nói cũng có ngoại lệ, có người đã từng hoàn hảo không chút tổn hại đã trở lại. Từ Khuyết lập tức hỏi. Tần Tam Lập gật gật đầu. Mây mù kỳ thực chỉ là ảo giác, chân chính nguy hiểm chính là vùng bình nguyên kia, hoàn toàn chính là một tòa tế tự đại trận. Mỗi một cây cỏ đều là trong trận một phần, đi vào người đều sẽ bị hiến tế, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng đã từng có một ít người mang theo tiên khí hộ thể bước vào trong đó sưu tầm quá, hoàn hảo không chút tổn hại trở về, nhưng cũng không thu hoạch được gì ở trong đó, kỳ thực món đồ gì đều không có. Tiên khí? Yêu, vậy cũng thật sự không trùng hợp, ta chính là không bao giờ thiếu đồ chơi này. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười, hắn hệ thống trong không gian cất giữ không ít tiên khí, trong đó cũng có một chút phòng cổ, đúng là có thể dùng đến hộ thể, chống đỡ này mảnh tế tự đại trận. Có thể bên trong không có thứ gì, hoàn toàn cũng chỉ là một tòa trận pháp, hà tất như vậy mạo hiểm đây. Tần Tam Lập lắc đầu, nếu là thật có minh vương truyền thừa qua nhiều năm như vậy sớm đã bị người đã lấy đi. Sẽ không lưu đến hiện tại. Nhị cẩu tử lập tức không phục nói. Ngươi biết cái gì, truyền thừa vật này, há lại là tùy tùy tiện tiện có thể làm cho người ta. Bản thần tôn có thể xác định trận pháp này bên dưới tuyệt đối có truyền thừa. Nói như vậy, chúng ta phải đem trận pháp này đào ra. Từ Khuyết cao mày nói chuyện này thực sự có chút phiền phức. Không sai, những người kia đều chỉ là đi vào đi dạo một vòng, nhưng không nghĩ quá lòng đất khả năng thì có truyền thừa, tiểu tử, mau mau, đi vào đào đào xem. Nhị cẩu tử một mặt tự tin nói. Tần Tam Lập nhất thời trợn tròn mắt. Ai nói những người kia không đào quá? Bọn họ liền tiên khí đều vận dụng, lại há có thể buông tha lòng đất. Lúc trước bọn họ đem toàn bộ đều đào xuống. Nhưng đáng tiếc căn bản vô dụng, mỗi cách một canh giờ, mặt đất cùng trận pháp liền sẽ tự động khôi phục thành nguyên trạng. Vậy khẳng định là bọn họ đào tư thế không đúng. Nhị cẩu tử hung hăng đáp. Nhị cẩu giáo viên thật giống hiểu rất nhiều nha, vậy ngươi nói nên làm sao đào? Lúc này, Đoạn Cửu Đức cũng đặt câu hỏi. Nhị cẩu tử nhất thời liền yên, nó cũng là chỉ có thể tùy tiện gọi gọi, thật dính đến thực hành năng lực, liền cái gì đều sẽ không. Cái này, bản thần tôn tuy rằng không biết, nhưng bản thần tôn năm đó ở địa cầu đảo quốc sờ, liền gặp phải một cái tay sống rất lợi hại nam nhân, vô cùng có thể đào, thật giống tên gì thêm đau ưng, bí danh ngón tay vàng. Ngón tay vàng. Dùng ngón tay đào động nam nhân. Đoạn Cửu Đức nghe vậy, một mặt khiếp sợ. Không sai, bản thần tôn lúc trước vẫn còn muốn tìm hắn học mấy chiêu, bất quá hành trình quá vẹn toàn, liền quên rồi. Nhị cẩu tử gật gật đầu. Được rồi, đừng rất sao mù lung tung lái xe rồi. Lúc này, Từ Khuyết xua tay cắt ngang nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức mò mẫm, ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía xa xa vùng bình nguyên kia trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai trận pháp này không thể rất đào, hay là đến đem phá giải mới có thể đi vào lòng đất. Trước đây hắn còn không có cảm giác gì, nhưng theo hắn nhìn chăm chú vùng bình nguyên kia càng mơ hồ bắt đầu cảm giác có một loại không tên quen thuộc, tựa hồ thật sự cùng Minh Vương Trấn Ngục Thể hình thành một loại cộng hưởng. Hiện tại, hắn có một loại muốn đi vào kích động. Tiểu tử, ngươi biết nói sao phá trận? Nhị cẩu tử hiếu kỳ hỏi. Từ Khuyết khẽ lắc đầu. Trước tiên qua xem một chút. Nói xong, liền dẫn đầu cất bước hướng về trước mà đi. Hắn có một loại cảm giác trận pháp này tựa hồ cũng cùng Minh Vương Trấn Ngục Thể có quan hệ. Từ đảo hữu chuyện này. Thật muốn đi không? Lam Tâm Nguyệt có chút chần chờ, tuy rằng nàng cảm thấy Từ Khuyết thực lực phi phàm, có thể vùng bình nguyên này thật sự chết rồi vô số người, hơn nữa nàng còn tận mắt nhìn thấy thực sự vượt gì cực kỳ. Yên tâm đi, liền phía bên ngoài nhìn một chút. Từ Khuyết nở nụ cười, lập tức dưới chân bước ra một mảnh thiểm điện, thân hình trong nháy mắt hướng phía trước lao đi. Không lâu lắm, hắn rơi vào bình nguyên ngoại vi, cũng không có tới gần này mảnh mây mù. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức mấy người cũng dồn dập theo sát phía sau theo lại đây, đoàn người đứng bình nguyên ở ngoài, này mới nhìn rõ ràng vùng bình nguyên này trong bụi cỏ quả thực có khác càn khôn. Mỗi một cây cỏ đều là giống nhau độ cao, nhưng sinh trưởng vị trí nhưng rất kỳ lạ, có một loại rất chỉnh tề cảm giác. Theo đặc biệt đường vòng cung sinh trưởng để ép buộc chứng người xem ra liền rất thoải mái. Ô, loại này phương vị tựa hồ cùng ngũ hành tương quan. Tần Tam Lập cũng nhìn ra một chút đầu mối, cau mày thầm nói. Từ Khuyết gật gật đầu. Không sai, từ nơi này xem, phía trên vùng bình nguyên này trận pháp là hình tròn, nhưng cũng chia làm 5 cái bộ phận. Phân biệt đại biểu ngũ hành, chỉ có bên trong bị mây mù bao phủ khối này, nhưng không nhìn ra cái gì, hay là nơi đó chính là phá trận then chốt. Tiểu tử, muốn không đi lên xem một chút. Nhị cẩu tử lại bắt đầu rực dây lên. Từ Khuyết cũng không phí lời, trực tiếp từ hệ thống trong không gian lấy ra một khối thanh đồng mảnh kim loại, chỉ có to bằng bàn tay. Tần Tam Lập nhưng nhận ra vật ấy, nhất thời kinh ngạc nói. Bán phẩm tiên khí thanh y giáp mảnh. Khà khà, lúc trước ở hoang vực biên giới nhặt được. Từ Khuyết gật đầu cười nói. Vật này đúng là kiếm, lúc trước ở hoang vực biên giới hắn chém giết nhiều người như vậy, trong đó có không ít thiên tiên cảnh cường giả liền người mang bán phẩm tiên khí, chỉ có điều dùng liền nhau cơ hội đều không có. Liền toàn bộ bị giết chết, hết thảy cất giấu tất cả đều trở thành Từ Khuyết chiến lợi phẩm. Trước mắt khối này thanh đồng mảnh kim loại chính là chiến lợi phẩm một trong, thuộc về bán phẩm tiên khí cấp bậc, chỉ cần đem tiên nguyên tràn vào trong đó, liền có thể thôi thúc, gọi ra một cái thanh y giáp hộ thể, sức phòng ngự vô cùng cường hãn. Ca múa nhạc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Cửu Đức tha thiết mong chờ nhìn Từ Khuyết thôi thúc thanh y giáp, nhất thời hâm mộ nói. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Các ngươi chờ ở bên ngoài, ta cùng nhị cẩu tử vào xem là được rồi. Tuy rằng hắn còn có một chút hộ thể loại bán phẩm tiên khí, nhưng Đoạn Cửu Đức cùng Lam Tâm Nguyệt chỉ là nhân tiên cảnh tu vị, khó có thể phát huy ra tiên khí toàn bộ sức mạnh, coi như phát huy được cũng không cách nào kiên trì bao lâu. Cho tới nhị cẩu tử, Từ Khuyết đúng là không có chút nào lo lắng, này ngu ngốc thân thể cực kỳ cường hãn, sức phòng ngự tuyệt đối vượt quá bán phẩm tiên khí, dẫn nó đi vào hoàn toàn sẽ không gặp nguy hiểm. Có thể nhị cẩu tử nhưng lập tức sau này nhảy vài bước, nói. Nắm thảo tiểu tử, chính ngươi đi là có thể kéo lên bản thần tôn làm gì, bản thần tôn mới không đi đây, ngươi trước tiên cầm trận pháp phá tan, bản thần tôn lại cùng ngươi đi vào đi dạo một vòng. Ngươi cái túng hàng, sợ cái len sợi à? Từ Khuyết không nói gì nói, đều nhiều năm như vậy, nhị cẩu tử này túng đảm vẫn là một điểm đều không thay đổi. Hừ, đừng dùng phép khích tướng, bản thần tôn nói rồi không đến liền là không đi, đây là làm một đầu sói nguyên tắc cùng tôn nghiêm. Nhị cẩu tử một mặt ngạo nghễ nói. Nguyên tắc? tôn nghiêm. Từ Khuyết một nhạt, lắc đầu nói. Nhị cẩu tử, trao tìm hiểu một chút. Ôi khe nằm, bản thần tôn cũng muốn nhìn một chút trận pháp này có cái gì ghê gớm, tiểu tử, chúng ta đi. Nhị cẩu tử thân thể chấn động, châu bò hò hét cất bước về phía trước. Liền ở Tần Tam Lập mấy người vẻ mặt ngưng trọng bên trong, Từ Khuyết lấy ra thanh y giáp, cả người bị một cái tỏa ra màu xanh vầng sáng khôi giáp bao trùm, cùng nhị cẩu tử cất bước lướt về phía bình nguyên trung tâm. Một người một chó, rất nhanh sẽ bị mây mù nuốt mất, nhưng mây mù nhưng đối với bọn họ không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Từ Khuyết mình cũng rất kinh ngạc, hắn cảm giác coi như là không có cái này thanh y giáp, những này mây mù cũng sẽ không đả thương đến hắn, bất quá xuất phát từ ổn thỏa, Từ Khuyết cũng không thật cầm thanh y giáp bắt, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Không lâu lắm, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử thuận lợi rơi vào ở giữa vùng bình nguyên, trên đỉnh đầu mây mù mờ ảo, trên mặt đất nhưng là một mảnh bóng loáng thổ địa, không có một ngọn cỏ. Nhưng trên mặt đất hạt cát, nhưng đang thong thả chảy xuôi, giống như một cây sa hà. Ồ, có chút không đúng. Đột nhiên, Từ Khuyết kinh ngạc hô, Minh Vương trấn ngục thể pháp quyết vậy lại hành tại vận chuyển trong cơ thể tiên nguyên đột nhiên phân chia ngũ hành, rồi rửa hết thảy kinh mạch. Sau một khắc, trên mặt đất hạt cát cấp tốc lưu động lên, tốc độ từ từ tăng nhanh. Mà Từ Khuyết cũng chính đang chậm chậm chìm xuống. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1226. Tất cả đều là tử. Nắm thảo tiểu tử, ngươi đang làm gì, muốn đi nơi nào? Nhị cẩu tử kinh ngạc nói, đồng thời duỗi ra vuốt chó, nắm lấy Từ Khuyết tay, muốn đem hắn kéo trở về. Nhưng mà, này cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hạt cát lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng cũng không có cứng rắn lôi kéo Từ Khuyết xuống, mà là Từ Khuyết đứng này trồng cát đá trên liền giống như đứng ở trên mặt nước, không hề lực điểm thân thể như trước tại hạ chìm. Chỉ trước mắt, hắn thân thể liền hạ xuống đi tới hơn nửa bộ phận, chỉ còn lại ngực trở lên vị trí. Tê tiểu tử, ngươi mau mau dùng sức ạ, bản thần tôn ném không được ngươi. Nhị cẩu tử cắn răng hô, dùng sức toàn thân khí lực, nhưng căn bản ném bất động Từ Khuyết mảy may. Chờ đã, nhị cẩu tử, ta cảm giác đây mới là tiến vào lòng đất chính xác phương thức, chỉ có tu luyện Minh Vương trấn ngục thể tài năng. Từ Khuyết tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, há mồm nói rằng. Có thể nói còn chưa dứt lời, hắn liền hoàn toàn bị hạt cát nhấn chìm, cả người hoàn toàn chìm vào lòng đất, trên mặt đất hạt cát cũng đình chỉ lưu động, khôi phục yên tĩnh. Nắm thảo. Nắm thảo. Nhị cẩu tử lập tức mắt choáng váng, khẩn bận bịu duỗi ra móng vuốt, nhanh chóng đào cát đá. Có thể mảnh đất này mặt như cùng sa mạc, nó móng vuốt đào không mấy lần, hạt cát lại lăn xuống trở lại. Xong tiểu tử này muốn xuống độc chiếm truyền thừa, nhanh để bản thần tôn cũng xuống nha. Nhị cẩu tử tức giận đến không được, đứng dậy, ở Từ Khuyết chìm nghỉm vị trí nhanh chóng nhảy lên mấy lần, có thể lăng là không thể chìm xuống. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên lần nữa khôi phục làm đến nơi đến chốn cảm giác. Hắn vừa nãy chỉ là trước mắt một trận đen, lập tức liền rơi xuống đất. Cũng không có chìm xuống bao nhiêu, có thể vào lúc này hắn rơi trên mặt đất, lại nhìn về phía đỉnh đầu, phát hiện mặt trên vạn trượng cao đen kịt một màu, không nhìn thấy đỉnh. Mình hiện tại liền dường như thân ở trong vực sâu, bốn phía là trắng xóa một mảnh mây mù, chỉ có ở Từ Khuyết trước, có một cái phiến đá lát mà thành con đường, cuối đường là một nấc thang. Dẫn tới chỗ cao, chỉ có điều lấy Từ Khuyết hiện tại góc độ, căn bản không nhìn thấy bậc thang đỉnh có món đồ gì. Bất quá để Từ Khuyết kinh ngạc chính là, này đầu thạch hai bên đường, nằm rất nhiều thi thể, có thành thây khô, có thành bộ xương, có còn sót lại một đống hôi. Xem ra tiến vào địa phương này người, hơn xa ta một cách nha. Từ Khuyết cau mày tự nói một câu, hiển nhiên hắn không phải cái thứ nhất tiến vào nơi này người. Nếu như dựa theo hắn suy đoán, chỉ cần tu luyện Minh Vương Trấn Ngục Thể người là có thể đi vào, này ở nhiều năm như vậy, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, khẳng định cũng có một chút tiền nhân tu luyện qua đồng dạng pháp quyết, đồng thời tiến vào địa phương này. Nhưng những người kia đều chết ở trên đường đá, chỉ có thể nói rõ con đường này cực kỳ nguy hiểm. Xem ra đường này không thể đi. Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, ánh mắt trực tiếp quét hướng bốn phía này mảnh bị mây mù bao phủ địa phương. Bất quá những này mây mù mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất không được. Những này mây mù cùng bên ngoài mây mù hoàn toàn khác nhau, làm cho người ta một loại cảm giác rất áp lực, thậm chí có chút làm người nghẹt thở. Từ Khuyết đưa tay ra, chậm rãi dựa vào hướng về bên cạnh người mây mù, dự định thăm dò một thoáng. Nhưng mà, ngón tay mới vừa chạm được mây mù, Từ Khuyết thân trong nháy mắt bạo phát một tiếng vang thật lớn, huy mang ngưng tụ mà thành thanh y giáp tại chỗ vỡ tan. Hắn biến sắc mặt cấp tốc rút tay trở về, chỉ cái trán không nhịn được nổi lên một ít mồ hôi lạnh, trong lòng ngơ ngác. Sau đó, một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại rung vang lên, một khối phá nát mảnh đồng thau rơi trên mặt đất, hoàn toàn mất đi linh khí, chính là cái này bán phẩm tiên khí phòng cụ. Thật mạnh mẽ mây mù. Từ Khuyết không khỏi thán phục. Vừa nãy hắn chỉ là muốn thăm dò một thoáng, không nghĩ tới nhẹ nhàng chạm được mây mù trên người mình thanh y giáp liền trong nháy mắt báo hỏng, xem như là thế mình cản một kiếp. Có thể vấn đề là, cái này thanh y giáp chính là bán phẩm tiên khí cấp bậc, lại còn không ngăn được một thoáng, đủ để chứng minh bốn phía những này mây mù khủng bố cỡ nào. Lần này phiền phức rồi. Từ Khuyết sắc mặt nghiêm túc lên. Trước sau trái phải cũng không thể đi, như vậy cũng chỉ còn sót lại đỉnh đầu khu vực này. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ha ha ha. Đột nhiên, một đạo khàn khàn rủ dị tiếng cười vang lên. Từ Khuyết ra đầu nhất thời một nổ, chỗ này còn cái quái gì vậy, có người sống sót. Nhưng là tại sao không có một chút xíu khí tức gợn sóng. Hắn lúc này tìm theo tiếng nhìn tới, ánh mắt khóa chặt ở trước mặt cái kia trên đường đá, có thể hai bên đường tất cả đều là thi thể, không nhìn ra đến tột cùng là ai đang cười. Gần như cùng lúc đó, đạo kia thanh âm khàn khàn lại vang lên. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại có người tiến vào đi tìm cái chết rồi. Ô, lại còn chỉ là cái nhân tiên cảnh trung kỳ tiểu tử. Chư vị đồng đạo, các ngươi mau nhìn a, đến người mới rồi. Lão Bạch, mau nhìn. Mơ thanh đến này đình chỉ, sau đó chuẩn khu vực rơi vào tĩnh mịch. Sau một khắc, đạo kia thanh âm khàn khàn lại lần thứ hai vang lên, chỉ bất quá lần này ngữ khí còn có chút bất ngờ. Này, Lão Bạch, làm sao không phản ứng? Ngươi sẽ không là chết rồi chứ? Dựa vào, Lão Lâm, làm sao cũng không nói lời nào, sẽ không cũng chết chứ? Ta Thiên, lẽ nào liền còn lại ta một cái, còn có người có ở đây không? À, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên ngươi tiểu tử này, cũng còn tốt, có người mới có thể cùng nói chuyện, không tính yên tĩnh. Mơ thanh liên tiếp ở địa phương này vang vọng. Nhưng mà Tử Khuyết đánh giá hơn nửa ngày, lăng là không có thể đem này nói chủ nhân của thanh âm tìm ra. Ngươi là người nào? Từ Khuyết thẳng thắn cũng lười tìm, trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, ngươi hỏi ta là người như thế nào? Chúng ta đều là một loại người, tất cả đều là một đám tham lam mà chết người. Cái gì chó má minh vương bá thể, liền mệnh đều không còn, còn muốn cái gì bá thể? Đạo kia thanh âm khàn khàn hô to. Giọng nói mang vẻ một ít điên cuồng cùng phẫn nộ. Ha, vậy là các ngươi chết rồi, ta còn chưa có chết đây. Từ Khuyết nghe vậy tiện hề hề nở nụ cười. Sau một khắc chỉ nghe. Răng rắc. Một tiếng, trên đường đá một bộ trên người mặc trắng áo lót, thân thể cũng đã nhiên khô cạn thi thể, bỗng nhiên chuyển động đầu, hai tròng mắt trống sống tập trung Từ Khuyết. Từ Khuyết khóe miệng hơi dương lên, tìm tới rồi. Hừ, ngươi đến nơi này cùng chết rồi có gì khác biệt. Nhìn ngươi bốn phía tất cả đều là dược vụ, đi vào chắc chắn phải chết. Ngươi duy nhất có thể đi chính là trước mắt con đường này, nhưng con đường này đồng dạng là chết. Khô cạn thi thể không có há mồm, nhưng thanh âm khàn khàn nhưng tiếp tục truyền đến. Từ Khuyết giơ tay chỉ về đỉnh đầu, hỏi. Này không phải còn có mặt trên có thể bay sao? Ha ha, ngươi bay một cách cho ta nhìn một chút. Thanh âm khàn khàn cười to. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, hắn có thể cảm giác được tu vi của chính mình không có bị phong cấm, nhưng đối với Phương nói như vậy, hiển nhiên mặt trên là đi không thông. Vừa nãy hắn nhìn về phía không trung thời điểm, mặt trên đen kịt một màu tựa hồ như là một cái mãi mãi cũng sẽ không có phần cuối hắc ám đường nối. Bất quá nghĩ đến cũng có đạo lý, nếu bốn phía đều che kín khủng bố mây mù, nếu là không trung có thể đi, vậy những thứ này mây mù chẳng phải là dường như vô dụng. Ha ha, tiểu tử, đừng nghĩ nhiều như thế, ngươi trước mắt con đường này mới là đường ra duy nhất. Cái khác đều nhất định là chết. Ô không đúng không đúng, nơi này không có đường, tất cả đều là tử lộ, chỉ có điều trước mắt ngươi con đường này có thể cho ngươi bị chết chậm một chút, đến đây đi, đi vào nói chuyện phiếm đi. Thanh âm khàn khàn cười nói. Từ Khuyết nhàn nhạt lắc lắc đầu. Vậy ta không đi vào, ở này làm ngồi, không là không sao sao. Hành nha, tùy tiện ngươi, chờ ngươi ngồi trên cái mấy ngàn năm mấy vạn năm tuổi thọ đã hết thời điểm, ngươi vẫn là sẽ cắn răng vào. Thanh âm khàn khàn tràn ngập trêu tức, tựa hồ đã gặp rất nhiều tình huống như thế, thậm chí chủ nhân của thanh âm này mình cũng từng như vậy quá. Từ Khuyết nở nụ cười, gật gật đầu, đồng thời tâm thần hơi động, gọi ra hệ thống. Hệ thống tra một chút chỗ này lối thoát. Sau đó hắn ánh mắt quét về phía giữa đường đá bộ kia khô cạn thi thể, cười nhạt nói. Tiện bối, nếu muốn tán gẫu, không bằng liền nhờ một chút nơi này, đến tột cùng là chuyện ra sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1227. Ai nói ta nhất định? Ha ha ha, có thể, nếu cũng gọi tiện bối. Này hàn huyên với ngươi tán gấu cũng không sao. Nhiều năm như vậy, có thể có người đến tán gấu cũng không sai. Thanh âm khàn khàn khá là cảm khái, đồng thời cũng mang theo vẻ vui sướng cùng hưng phấn. Sau đó thanh âm kia tiếp tục nói. Tiểu tử kết hôn sao? Có đạo lữ sao? Vài tuổi? Tu luyện bao nhiêu năm? Ở cái gì tông môn hoặc là thư viện tu luyện nha? Sẽ không là cái nghèo tán tu chứ? Có hay không cái gì chưa xong tâm nguyện nha? Đạo kia thanh âm khàn khàn thao thao bất tuyệt hỏi ra một đống lớn vấn đề. Từ Khuyết trong nháy mắt mặt tối sầm. Tiền bối có thể hay không đừng mù bơ bơ, ta nghĩ tán gấu chính là nơi này. Ồ nha, như vậy à? Ngươi nói sớm đi, bất quá chỗ này có cái gì có thể tán gấu? Không phải là Minh Vương một chỗ ở cũ sao? Này thanh âm khàn khàn đáp. Chỗ ở cũ. Nói như vậy, nơi này thật là có Minh Vương bá thể truyền thừa lạc. Từ Khuyết hiếu kỳ nói. Ha ha, phí lời, chỗ này vốn là vì là truyền thừa bá thể mà tồn tại. Không, không thể nói truyền thừa, có phải là vì tu luyện ra bá thể mà tồn tại. Thanh âm khàn khàn nói rằng. Từ Khuyết ngẩn ra. Lời ấy nghĩa là sao? Cha cha sách, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, ngươi cầm tiên nguyên ngưng tụ ở con mắt trên, có thể xuyên thấu qua những kia mây mù, nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh, chớ bị sợ rồi yêu. Thanh âm khàn khàn cười dài mà nói. Từ Khuyết nghe vậy, lập tức cũng đem tiên nguyên ngưng tụ với con ngươi, sau đó, hắn vẫn đúng là sợ hết hồn. Ở hắn bên trái đằng trước, vào mắt càng là một tòa nhà đá, bên trong phong ấm một cái to lớn kim long, xoay quanh ở thạch thất bên trong, đầu rồng con ngươi đóng chặt, không hề sinh lợi, tựa hồ là đã chết đi nhiều năm, nhưng thân rồng vẫn như cũ tỏa ra ánh vàng, ấm ánh rực rỡ. chân long. Này càng là một cái rồng thực sự à. Từ Khuyết tim đập trong nháy mắt ra tốt nhảy lên lên. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy rồng thực sự. Như vậy to lớn, hùng vĩ như vậy. Then chốt là con rồng này trên người còn tỏa ra một luồng mạnh mẽ mà nồng nặc kim hành tiên nguyên. Ồ, vân vân. Từ Khuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên quét về phía một bên khác, hoàn tỏa ra bốn phía. Đúng như dự đoán, này bốn phía tổng cộng có 5 tòa nhà đá, ngoại trừ kim long, cái khác bên trong thạch thất đều phong ấm một vật. Trong đó một gian bên trong thạch thất là một cây cổ thụ, then chốt là cây kia mọc ra con mắt mũi miệng chờ ngũ quan. Phía dưới rễ cây dường như vô số tua vòi có thể chống đỡ nó này to lớn thân cây, hiển nhiên đây là một chu thụ tinh. Không, không đúng, này e sợ phải là cây tiên. Lại sau này Phương xem trong thạch thất phong ấm một con kỳ lân cả người thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, dù cho con kia kỳ lân nhìn qua cũng như là chết đi nhiều năm có thể hỏa diễm nhưng chưa từng tắt quá. Lại sau khi liền chia ra hay là một chậu chứa ở ngọc khí bên trong nước sạch cùng với một mảnh rượu gì đống đất. 5 nhà đá, vừa vặn từng người phong ấm cùng ngũ hành tương quan vật chủng, hơn nữa đều là nhân vật cực kỳ cường hãn, tất cả đều là Từ Khuyết lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực chấn động không ngớt. Ha ha, nhìn rõ ràng sao? Những này chính là tu luyện thành liền minh vương bá thể then chốt đồ vật. Lúc này, đảo kia thanh âm khàn khàn nở nụ cười. Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, hỏi. Các ngươi đều không có tu luyện thành công. Tu luyện. Ha ha, chúng ta liền tòa kia thềm đá đều không lên nổi, còn nói gì tới tu luyện. Thanh âm khàn khàn tự giễu giống như nở nụ cười, tiếp tục nói. Những này có thể đều là vị kia trong truyền thuyết thần linh minh vương thân thủ vì hắn dòng dõi chuẩn bị. Muốn bồi dưỡng ra càng mạnh mẽ hơn bá thể vượt qua hắn tự thân để hắn dòng dõi trở thành đời kế tiếp minh vương. Đáng tiếc nha, một hồi thần linh cuộc chiến đem hết thảy đều phá hủy, địa phương này càng là rơi xuống đến đây, nhưng đưa tới vô số người mơ ước, ngay cả ta đều không thể ngoại lệ, kết quả nhưng như ngươi nhìn thấy tất cả đều chết ở đây. Các ngươi tại sao lại thất bại? Này đầu thạch đường đến tột cùng có nguy hiểm gì? Từ Khuyết hỏi. Hắn phát hiện trên đường đá thi thể rất nhiều, nhưng càng đi vào trong thi thể liền càng ít, hơn nữa thi thể phá hoại trình độ cũng càng lớn, những kia hóa thành cho chính là tối tới gần phần cuối vị trí, còn thạch cuối đường liền không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, chớ nói chi là tòa kia thềm đá. Người trẻ tuổi. Này đầu thạch đường không gặp nguy hiểm, nó là một cái thử thách ngươi ý chí lực cùng sự nhẫn nại còn có ngươi tư chất. Ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, liền dứt khoát vào đi, ta rất nhiều năm không thấy người khác đi đường này. Đạo kia thanh âm khàn khàn nói rằng, không nguy hiểm. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ. Các ngươi đều này tấm đức hạnh còn nói với ta không nguy hiểm. Đây là thử thách. Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt đáp. Thi cái sắm nghiệm, không nguy hiểm còn có thể gọi thử thách. Bất quá có một chút ngươi nói không sai, ta không cần thiết lãng phí thời gian, ngược lại không đường thối lui, sớm muộn cũng phải đi vào, còn không bằng hiện tại liền lên đường. Từ Khuyết nói đến đây, sắc mặt ngưng lại, bắt đầu tưởng thật rồi lên. Vừa nãy hệ thống đã đo lường ra đáp án, đường ra duy nhất xác thực chính là trước mắt này đầu thạch đường. Nhưng này đầu trên đường đá càng ẩn giấu lệnh người tây cả ra đầu cấm chế sức mạnh, mà những cấm chế này còn đặc biệt cao cấp, thuộc về thần linh cấp bậc tồn tại. Lấy hệ thống hiện nay phiên bản, căn bản là không có cách nào phá giải, thậm chí phá không phù các loại, ở nơi này cũng lên không được chút nào tác dụng. Vì lẽ đó hiện tại, Từ Khuyết thật sự cũng chỉ còn lại một con đường có thể đi. Tuy rằng con đường này như trước nguy hiểm, chỉ khi nào tiếp tục đi, hay là liền có thể được lớn lao tạo hóa. Nghĩ đến này năm tòa trong thạch thất phong ấm kim long cùng hỏa kỳ lân các loại, Tử Khuyết tim đập liền không nhịn được thêm mau đứng lên, Minh Vương bá thể tuyệt đối muốn chiếm được. Ô, người trẻ tuổi, ngươi đúng là nghĩ thông suốt đến rất nhanh mà. Lúc này, đạo kia thanh âm khàn khàn có chút kinh ngạc nói. Những năm này, hắn cũng đã gặp không ít người đi vào, nhưng xưa nay liền không ai có thể như Tử Khuyết như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, liền quyết định phải mạo hiểm đi đường này, dù cho là hắn mình năm đó, cũng ở tại chỗ dừng lại hơn nửa năm, mới dưới đỉnh quyết định liều một phen. Hết cách rồi, chúng ta Tạ Thiên chấm thang chính là như vậy, sinh tử coi nhẹ, không phục liền được. Tử Khuyết nở nụ cười, chuẩn bị cất bước đạp về đi vào. Chờ một chút. Đột nhiên, đạo kia thanh âm khàn khàn gọi lại Tử Khuyết, hơi dừng lại một chút sau tiếp tục nói. Người trẻ tuổi, kỳ thực ta hiện tại ngược lại muốn kiến nghị ngươi chớ vào đến rồi, ở lại tại chỗ, ngươi mới có thể sống đến dài lâu nhất, tuy rằng rất cô độc. Nhưng ít nhất cũng so với ở bên trong thoải mái rất nhiều, đợi được ngươi nhẫn không chịu được cô độc, sống không bằng chết, đi vào nữa cũng không muộn. Lời này lại là có ý gì? Tử Khuyết hỏi. Ai, ngươi một khi đi vào, liền sẽ đối mặt với thần thức cùng thân thể song phương mặt thống khổ dằn vặt. Vừa nãy ta cũng đã nói, chỗ này là Minh Vương vì là mình dòng dõi chuẩn bị, thần linh dòng dõi, thể chất cùng tư chất lại há lại là chúng ta có thể so với. Thanh âm khàn khàn nói đến đây, trong giọng nói tràn ngập cay đắng cùng bất đắc dĩ. Chúng ta đến nơi này thời điểm kỳ thực cũng đã nhất định một con đường chết, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi lưu ở bên ngoài, không bệnh không thống sống sót, đợi được ngươi không chịu được. Muốn tìm cách chết đi vào nữa, hoặc là thẳng thắn ở bên ngoài tự sát, kết cục đều là thoải mái nhất. Đây là ta người từng trải này, đưa cho ngươi một điểm lời khuyên. Không cần rồi. Tử Khuyết khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng dường hùng. Càng huống hồ. Ai nói ta liền nhất định sẽ chết. Minh Vương bá thể, lão tử muốn định rồi. Dứt tiếng, hắn dứt khoát bước ra bước tiến, khí thế bàng bạc bước lên phía trước cái kia thạch đường. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1228. Thân thể luân hồi. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng dường hùng. Ha ha, có chút ý nghĩa. Giữa đường đá, bộ kia trên người mặc trắng áo lót, thân thể đã khô cạn thi thể đột nhiên mở miệng, trên mặt càng lộ ra nụ cười, hai tròng mắt trống rỗng cũng trước sau nhìn kỹ Tử Khuyết, đồng thời thanh âm khàn khàn lần thứ hai truyền đến. Bất quá Minh Vương bá thể thứ này, không phải là ngươi muốn liền có thể muốn. Người trẻ tuổi không thể quá độ tự tin. Thôi thôi, ta cũng không nói nhiều, chờ ngươi đi vào trở nên cùng như chúng ta. Ta tiếp tục nghe ngươi khóc tố, ha ha ha. Khô cạn thi thể tiếng cười không ngừng, hắn từng gặp qua không ít cùng Tử Khuyết tương tự người, đều là một ít tràn đầy tự tin tu sĩ, cuối cùng vẫn là rơi vào cùng bọn họ kết quả giống nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ hối hận. Có phải là quá độ tự tin, ngươi nhìn liền biết. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, bước tiến bước ra. Trước mặt một luồng mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt bao phủ tới. Tử Khuyết rõ ràng cảm giác được trên vai trở nên trầm trọng, cố áp lực vô hình kia dường như núi lớn, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Đáng sợ hơn chính là này uy thế cũng không phải ở nhằm vào hắn, mà là khu vực này bên trong tự mình sản sinh. Ha ha, như thế nào, có phải là bắt đầu hối hận rồi? Lúc này, khô cạn thân thể cười hỏi. Không phải hắn muốn cười trên sự đau khổ của người khác, mà là mỗi một cái tiến vào người nơi này, sẽ cùng với tử vong, vì lẽ đó bất luận Tử Khuyết chết sớm vẫn là muộn chết, hắn đều cảm thấy không hề phân biệt, thuần túy cho rằng là đang xem kịch, nhớ lại hắn năm đó thảm trạng. Hối hận cay rắm. Tử Khuyết căm tức nói, sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị lên. hắn phát hiện mình quả thật đánh giá thấp này đầu thạch đường. Bước thứ nhất mới vừa bước vào đến, ngoại trừ này mạnh mẽ uy thế ra thân ở ngoài, hắn còn cảm giác được trong cơ thể máu tươi cũng ở trôi đi. Hệ thống mở ra tự động khôi phục công năng, con đường này quá dữ dội rồi. Từ Khuyết lúc này gọi ra hệ thống, đem trôi đi máu tươi khôi phục trở về. Nhưng hiện tại hắn liền bị kẹp ở loại này tuần hoàn bên trong, liền giống như tại chơi tuyệt địa cầu sinh, tắm rửa ở tiền kỳ độc vòng bên trong, huyết từng điểm đi xuống, mà hệ thống khôi phục công năng liền từng điểm giúp hắn hồi huyết. Người trẻ tuổi, con đường này nhất định không cách nào quay đầu lại, ngươi có phải là đã cảm giác được máu tươi ở trôi đi? Kỳ thực đây chính là một cái thân thể luân hồi con đường, càng đi vào trong thân thể liền càng đi về trước luân hồi. Khô cạn thi thể cười nhạt nói. Từ Khuyết ngẩn ra, tựa hồ ý thức được cái gì, chỉ về trên đường còn lại thi thể kinh ngạc nói. Cũng là nói, những này người thân thể tất cả đều là bị luân hồi. Không sai, vì lẽ đó ta mới nói những này cũng không phải nguy hiểm. Thân thể luân hồi vừa bắt đầu là nhằm vào huyết nhục túi ra, sau khi chính là xương cốt, cho đến cuối cùng hóa thành một đống hôi. Đương nhiên, có thể đi tới một bước nào, phải xem thực lực của ngươi. Năm đó ta lao lực khí lực tiêu hao hết đan dược, chung quy vẫn là ở huyết nhục túi ra luân hồi phần cuối ngã xuống. Khô cạn thi thể nói đến đây, khá là cảm khái, tựa hồ hoài niệm hắn năm đó đi luân hồi đường giờ một màn. Từ Khuyết nhìn về phía trước những kia các loại hình thái thi thể, rơi vào trầm mặc. Hắn vốn tưởng rằng những người kia là chết đi nhiều năm, hài cốt tự nhiên hóa thành như vậy, không nghĩ tới vừa bắt đầu liền như vậy, đi được càng sâu, thân thể sẽ bị luân hồi đến càng lợi hại, từ thân thể khô cạn, lại tới chỉ còn xương cốt, cuối cùng hóa thành cho, chính là con đường này toàn bộ. Nấc thang kia là cái gì? Cũng là thuộc về luân hồi một phần sao? Từ Khuyết hỏi. Bậc thang. Ai biết được, ngược lại ta liền chưa từng thấy có ai có thể đi lên. Bất quá dựa theo ta nhiều năm qua quan sát, nấc thang kia hẳn là thuộc về luân hồi đường. Mỗi người thân thể bị luân hồi tốc độ cũng khác nhau, cũng không nhất định là đi tới cuối cùng sẽ hóa thành cho cốt. Nếu như thân thể ngươi đủ mạnh, tư chất đầy đủ ưu tú, hay là ngươi đi tới cuối đường còn chưa thành cho, là có thể đạp lên bậc cấp rồi. Đương nhiên, ta nói chính là nếu như, dù sao con đường này là Minh Vương vì là mình dòng dõi chuẩn bị, không thích hợp dùng ở trên người chúng ta. Khô cạn thi thể đáp, trong giọng nói tràn đầy cô đơn cùng bất đắc dĩ. Từ Khuyết hơi nhướng mày. Xin mời cầm nhóm chữ xóa. Xóa nhóm chữ. Ha ha, chính là không thích hợp dùng ở trên người ta chứ, không bao gồm ngươi. Được rồi, được rồi. Này ta nhìn ngươi một chút cuối cùng sẽ là ra sao. Khô cạn thi thể nở nụ cười. Hắn cũng không cho là Từ Khuyết có thể đi được bao xa, khả năng liền hắn cũng không bằng. Vậy thì xem thật kỹ, đừng xem một nửa liền chết đi rồi. Từ Khuyết nở nụ cười, nhấc chân bước ra để nhị bộ. Nhưng mà bước đi này mới vừa hướng về trước bước ra, Từ Khuyết đột nhiên cảm giác trên người áp lực lớn lên, vừa nãy uy thế còn dường như một ngọn núi lớn, nhưng giờ khắc này ít nhất đến có thể so với 10 tòa núi lớn tầng tầng ép xuống, khiến cho hắn suýt chút nữa thì quỳ xuống đến. Này trời ơi! Từ Khuyết khóe mắt vừa kéo, cắn răng, dứt khoát đem bước đi này đạp về mặt đất. Trong nháy mắt, này phóng to gấp 10 lần to lớn uy thế triệt để lạc ở trên người hắn. Từ Khuyết lần này cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao có người có thể đi được xa, có người nhưng chỉ có tiến đi tới một đoạn ngắn đường, không phải bọn họ muốn dừng lại, mà là không chịu nổi uy thế, lại cũng khó có thể về phía trước. Nói cách khác, nếu như muốn đi xong con đường này, không chỉ có thân thể muốn gánh vác được luân hồi tốc độ, chí ít ở đạp lên bậc cấp trước, thân thể tuyệt đối không thể biến thành một đống hôi, sau đó mình còn muốn gánh vác được uy thế, không ngừng về phía trước bước vào. Thật là khó ạ. Từ Khuyết không khỏi sầu nổi lên mặt. Điều này cũng may là hắn nắm giữ hệ thống tự động khôi phục công năng, tuy rằng khôi phục tốc độ tương đối chậm, nhưng so với rất nhiều đan dược chữa trị vết thương, tốc độ này đã xem như là mở treo tồn tại, bằng không dựa theo hắn thực lực của tự thân, phỏng chừng thật sự chỉ có thể đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, thậm chí còn không cách nào vượt quá cái kia khô cạn thi thể. Ha ha ha! Người trẻ tuổi nỗ lực một điểm, tận lực đi tới ta chỗ này đến, sau đó hai ta tán gấu mới sẽ không gọi như thế lao lực. Lúc này, khô cản thi thể cười to nói. Từ Khuyết lắc lắc đầu, không lại trả lời, tập trung tinh thần tiếp tục hướng về trước mà đi. Bước thứ ba bước ra, uy thế đột nhiên lại tăng gấp đôi, dường như mấy chục tòa núi lớn tầng tầng đè xuống, Từ Khuyết cái trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Bước thứ tư uy thế càng mạnh mẽ hơn, Từ Khuyết hàm răng đã cắn chặt. Sau đó, bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy. Mãi đến tận thứ 10 bộ bước ra, uy thế đã có thể so với mấy trăm tòa núi lớn, này ngăn ngắn một đoạn ngắn đường càng còn khó hơn lên trời. Từ Khuyết cả người cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lớn thở hổn hển, so với một đêm 7 lần đều mệt. Hơn nữa hệ thống tự động khôi phục công năng đã bắt đầu theo không kịp hắn khí huyết trôi đi tốc độ. Đến nơi này, Từ Khuyết khoảng cách bộ kia khô cạn thi thể còn có gần một nửa khoảng cách, theo càng đi về trước thâm nhập, loại này khí huyết trôi đi cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Ô, người trẻ tuổi không sai nha, thân thể đến hiện tại đều còn chưa xuất hiện khô cạn. Lúc này, khô cạn thi thể kinh ngạc nói. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, liền đáp lời đều cảm thấy lao lực. Mỗi một cái có thể đi vào người nơi này tất cả đều là tu luyện qua minh vương chấn ngục thể tồn tại, thân thể vô cùng cường đại. Từ Khuyết cơ thể chính mình cũng xem là tốt, dù sao trải qua quá các loại rèn luyện, nhưng hắn rõ ràng ở chỗ này, hắn thân thể rất có thể vẫn còn không tính là mạnh nhất. Này một đường phỏng theo hạ xuống, Từ Khuyết giác đến mình thật sự bị này khô cạn thi thể nói trúng rồi, e sợ đi không tới cuối cùng, cực hạn phỏng chừng ngay khi khô cạn thi thể phủ cận. Dù sao uy thế càng ngày càng lớn mạnh, coi như có hệ thống tự động khôi phục công năng có thể như vậy kiên trì đến cuối cùng, khả năng khí huyết còn chưa trôi đi xong thân thể liền bị uy thế cho nghiền nát. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết không khỏi sắc mặt ngưng lại, tâm thần hơi động, trầm giọng nói. Không xong rồi, chân thực truy liền chân thực truy, nhất định phải mở cút máy. Hệ thống cầm thương thành giới làm ra đến, ta rất sao muốn mua thần làm bộ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1229. Kinh phí đang thiêu đốt. Trước mắt huy mang lóe lên, hệ thống thương thành giới trong nháy mắt xuất hiện ở Từ Khuyết trước mắt, rực rỡ muôn màu trang bị tỏa ra ánh sáng lung linh. Từ Khuyết khóe miệng không khỏi vung lên, trước mắt hoàn cảnh này, hắn trên người này vài món bán phẩm tiên khí hộ cụ kỳ thực lên không được quá nhiều tác dụng, dù sao đây là chống lại uy thế, dù cho là bán phẩm tiên khí, cũng khiêng không được bao lâu. Nhưng hệ thống thương thành bên trong những trang bị kia liền không giống nhau, đặc biệt ma kháng thuộc tính trang bị đặc biệt thích hợp dùng ở nơi như thế này, then chốt là còn hàng đẹp giá rẻ, chỉ cần đem ma kháng thuộc tính trồng chất lên, hắn liền có thể đi thẳng xuống. Này dường như hắn năm đó độ kiếp như thế, ở thân thể không đủ mạnh tình huống dưới, lợi dụng trang bị để ngăn cản một ít vết thương chí mạng, liền có thể làm được giảm thiểu tổn thương. Người trẻ tuổi, làm sao không tiếp tục đi rồi, sẽ không là không xong rồi chứ. Ta đi, nỗ lực một thoáng à. Đến ta phủ cận đến, sau đó chúng ta tán gấu mới thuận tiện. Lúc này, khô cạn thi thể thấy Từ Khuyết đột nhiên đứng tại chỗ bất động, không khỏi hô. Nhưng mà Từ Khuyết đã không thèm để ý đối phương. Hắn nhìn kỹ hệ thống thương thành bên trong trang bị từ khi hệ thống thăng cấp 10. Không phiên bản sau, rất nhiều trang bị đều bị hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương mới, các loại tiểu thuyết cùng trong game trang bị, hầu như đều có thể ở đây tìm tới. Bất quá hiện tại từ khuyết cần nhất chính là giá cả mỹ lệ, nhưng ma kháng thuộc tính tăng cao to lớn trang bị. Ánh mắt của hắn nhất thời liền khóa chặt trong đó vài món đến từ các loại trò chơi trang bị, khóe miệng không khỏi vung lên một vệt nụ cười. Sau đó, ở khô cạn thi thể ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ khuyết vung tay lên, từ dưới khố móc ra một cái tiểu gậy. Gậy là anh hùng liên minh bên trong. Thâm uyên quyền trưởng. Tăng cường pháp quyết thương tổn đồng thời còn có thể tăng cường pháp quyết kháng tính, có thể chống đối uy thế áp bức. Theo sát, hắn lại phủ thêm. Cực âm đấu bồng. Trên người mặt. Phấn chấn khôi giáp. Chân mặt. Thủy ngân chi dày bút. Cuối cùng còn mang theo. Bất tử điểu chi nhãn. Nữ yêu khăn che mặt. Trong đó. Bất tử điểu chi nhãn. Còn có thể tăng cường huyết dịch khôi phục đối với tình cảnh trước mắt cực kỳ áp dụng. Mà này 6 trang bị vừa ra, từ khuyết lập tức một trận run cầm cập, cảm giác hết thảy đều đần độn vô vị. Phi không đúng, cảm giác cả người đều ung dung, tinh thần sảng khoái, nguyên bản ép tới hắn thở không nổi uy thế, vào đúng lúc này trở nên cực kỳ yếu ớt. Mấu chốt nhất chính là, này 6 trang bị mới chỉ bỏ ra không tới 10.000 điểm giá trị trang bức, cực kỳ tiện nghi. Ha ha ha, đầy huyết phục sinh, lần này xem ta như thế nào lật đổ Hoàng Long. Từ khuyết hét dài một tiếng, hăng hái. Khô cạn thi thể lăng là bị hắn bất thình lình tiếng kêu sợ hết hồn, hai tròng mắt trống giống bên trong lóe qua một ít kỳ lạ màu sắc, kinh ngạc hỏi. Ngươi đây là ở làm cái gì? Mở treo cầu thực truy. Từ khuyết một mặt ngạo nhiên cất bước về phía trước. Liên tiếp 5 bộ bước ra, từ khuyết làm liền một mạch, thân thể càng là không hư hao chút nào. Khô cạn thi thể nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, này khô quắt cằm đều suýt chút nữa nhanh rớt xuống. Ta thiên chuyện này. Làm sao có khả năng, ngươi là làm thế nào đến? Hắn kinh ngạc hỏi. Từ khuyết tiện hề hề nở nụ cười. Ta tạc thiên chấm thang không gì không làm được. Tạc thiên băng. Khô cạn thi thể một mặt mơ hồ, chưa từng nghe qua cái này chấm thang phái. Lúc này, từ khuyết trên người đột nhiên vang lên một trận vang trầm, thâm uyên quyền trưởng cùng cực âm đấu bồng kể cả thủy ngân chi dày bút đồng thời nổ tung. Một luồng mạnh mẽ uy thế đột nhiên trước mặt kéo tới. Từ khuyết biến sắc mặt cấp tốc gọi ra hệ thống, hối đoái ra 3 cái. Bất tử điểu chi nhãn. Tiến hành trang bị trồng chất. Vừa nãy phía bên ngoài giờ, này mấy trang bị còn có thể gánh vác được uy thế, có thể đến nơi này, có vài món giá rẻ trang bị rốt cuộc khiêng không được. Từ khuyết không thể làm gì khác hơn là một hơi toàn bộ hối đoái thành. Bất tử điểu chi nhãn. Tăng cường ma kháng đồng thời cũng tăng cường khí huyết khôi phục. Liền ở khô cạn thi thể gặp dường giống như trong ánh mắt, từ khuyết trên người mang theo mấy cái con mắt sáng dấp trang sức, lại tỏ rõ vẻ ung dung hướng về trước liền vượt lục bộ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện này, khô cạn thi thể cầm triệt để rớt xuống, hoàn toàn mắt choáng váng. Năm đó hắn đi tới đây tiêu hao hết thảy đan dược, còn bỏ ra 7 ngày 7 đêm thời gian, vừa chữa thương vừa tới được. Nhưng còn bây giờ thì sao, cái này mới nhìn qua cũng không tính mạnh mẽ nhân tiên cảnh người trẻ tuổi, lại ở này nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới bên trong, liền đến vị trí của hắn trước. Người khác là càng về sau đi, liền càng gian nan, cái tên này nhưng không giống nhau, càng chạy càng nhanh. Hơn nữa còn là liên tiếp vài bước một hơi đi, quả thực là không ai. Bất quá khô cạn thi thể vẫn là có thể thấy, từ khuyết có thể làm được như vậy, khẳng định cùng này vài món kỳ quái trang sức cùng màu xanh lục khôi giáp có quan hệ. Chân chính để hắn không nghĩ ra, là từ khuyết hiện tại dáng dấp. Cái tên này không chỉ có thân thể không hề biến hóa, then chốt là trên người này cỗ khí huyết còn rất dồi dào. Không chút nào một chút xíu suy kiệt dáng dấp, hơn nữa còn cay sao đẹp trai. Ca múa nhạc, ngươi cái tên này đến cùng là đã làm gì? Khô cạn thi thể không nhịn được hô lớn, tâm tình có chút kích động. Loại này kích động rất bình thường, dù sao xưa nay liền không ai có thể như Từ Khuyết như vậy, đi đến một bước này thân thể nhưng chưa từng xuất hiện một ít khô cạn dấu hiệu, quả thực chính là nói rõ đòi người ước ao ven tỷ. Khà khà, đều nói cho ngươi, ta ở mở treo có loại chân thực truy. Từ Khuyết trên mặt lại lộ ra tiện hề hề nụ cười, kiểm tra một chút trên người trang bị trình độ hư hại, lại tiếp tục cất bước tiến lên. Mở treo. Đây là ý gì? Khô cạn thi thể mơ hồ, đầu óc mơ hồ nói. Chính là dối trá. Từ Khuyết quăng câu nói tiếp theo, dĩ nhiên lại một hơi hướng về trước bước ra vài bước. Chuyện này. Điều này cũng có thể dối trá. Khô cạn thi thể triệt để bối rối, đây chính là Minh Vương bố trí xuống đến địa phương, có thể tính là thần linh nơi, có thể lại còn có người có thể ở nơi như thế này dối trá. Cùng lúc đó, Từ Khuyết trên người lại vang lên vang trầm, phấn chấn khôi giáp cùng nữ yêu khăn che mặt cũng phá nát. Hắn không chần chờ, trực tiếp hối đoái ra. Ma nữ đấu bồng. Cùng mới. Phấn chấn khôi giáp. Cấp tốc đái ở trên người. Trong nháy mắt, ma kháng thuộc tính lần thứ hai tăng cao, có thể này cũng đã là Từ Khuyết cực hạn. Hắn tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, hiện tại còn chưa đi tới phần cuối, hắn có thể tăng cường ma kháng thuộc tính cũng đã đạt đến cực hạn, xuống chút nữa chỉ sợ cũng là một cách đun tiền con đường nha. Một bước, hai bước, ba bước. Từ Khuyết nhanh chóng về phía trước bước vào. Hắn bên người xuất hiện thi thể cũng bắt đầu đã biến thành những kia mất đi da thịt bộ xương. Mà trước mắt hắn còn sót lại một phần ba đường. Đột nhiên, hắn trên người bốn cái bất tử điểu chi nhãn đồng thời nổ tung. Uy thế sáng lâm trong nháy mắt, Từ Khuyết cấp tốc mang theo mới trang bị, đem ma kháng thuộc tính duy trì ở tiếp theo lại đi trước đạp tiến một bước. Lần này, ma nữ đấu bồng cùng phấn chấn khôi giáp nổ tung, bốn cái bất tử điểu chi nhãn cũng xuất hiện vết sách. Từ Khuyết không chậm trễ chút nào lần thứ hai đoái thay mới trang bị, mang theo sau lại tiếp tục hướng phía trước. Hầu như mỗi đạp một bước, hắn trên người trang bị đều ở phá nát, đến cuối cùng là mỗi một bước bước ra, sáu trang bị đồng thời nổ tung, Từ Khuyết giá trị trang bước cũng không ngừng tiêu hao. Sáu trang bị giá trị, gộp lại hơn một vạn giá trị trang bức, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn mỗi đi một bước, phải tiêu hao hơn một vạn điểm giá trị trang bức. Kinh phí đang thiêu đốt, hắn ở đi tới. Trả giá đều sẽ có báo lại. Liên tiếp mười mấy bước sau khi, này đầu thạch cuối đường, rốt cuộc gần trong gang tấc còn sót lại một phần năm không tới khoảng cách. Từ Khuyết tầng tầng thở dài ra một hơi, trên mặt gian nan lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục. Sắp đến rồi à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1230. Chỉ là nóng người mà. Giờ khắc này, nằm ở thạch ven đường trên bộ kia khô cạn thi thể, đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, vốn là hai tròng mắt trống sống tràn ngập dại ra. Hắn thực sự khó có thể tin, một cái nhân tiên cảnh trung kỳ người trẻ tuổi càng yêu nghiệt như thế, có thể như vậy dối trá vượt qua này đầu thạch đường. Qua nhiều năm như vậy, có vô số vị tu vị cùng với nhục thân cảnh giới đều so với Từ Khuyết cao cường giả từng xuất hiện, có thể con đường này căn bản là không thích hợp dùng cho tu sĩ trên người, đây là một cái vì là thần tử chuẩn bị lột xác luân hồi đường. Là chân chính thần linh con trai mới có thể đi con đường, dù cho tu sĩ mạnh mẽ đến đâu trước sau vẫn có tiên thiên tính thế yếu. Vì lẽ đó, vô số cường giả đều ngã vào trên con đường này. Có người đi ra gần một nửa giai đoạn, liền bị uy thế gắt gao trấn áp ở tại chỗ, cũng lại nửa bước khó đi, đồng thời thân thể khô cạn, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi tuổi thọ trôi qua mà chung kết. Có người đi ra hơn một nửa đường, huyết nhục túi ra đều mất đi, còn lại một bộ xương còn có thể tiếp tục tiến lên vài bước, Nhưng kết quả như trước là bị uy thế cản trở chặn. Có người có thể chống đối uy thế, có thể khiêng không được này đầu luân hồi trên đường thân thể luân hồi chi lực. Cách nào sợ bọn họ kiên trì đến cuối cùng, cách xa thạch cuối đường đầu chỉ có vài bước xa, kết quả vẫn là mất đi thân thể, bộ xương bị luân hồi thành một đống hôi. Này chính là hết thảy tiến vào trong này tu sĩ tối bất đắc dĩ địa phương, rõ ràng không phải vì bọn họ mà chuẩn bị tạo hóa truyền thừa, nhưng điên cuồng dũng tiến lên cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Nhưng hiện tại, có người nhưng đánh vỡ điểm này. Cái kia thanh niên đẹp trai đã vô cùng tiếp cận tảng đá phần cuối, sắp đến bậc thang trọng điểm là cái tên này còn thân thể không có một chút nào bị thương, trái lại một lần lấy ra kỳ quái trang bị khoác lên người, sau đó lại hết mức vỡ ra được. Tình cảnh này để khô cạn thi thể trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một mặt hắn hy vọng từ khuyết biết đánh nhau phá cái này không thể hoàn thành sự thực. Sáng tạo kỳ tích, mặt khác hắn lại không hy vọng trơ mắt nhìn Từ Khuyết thành công, bởi vì thực sự quá không cam lòng tâm rồi. Mạnh mẽ như vậy Minh Vương bá thể, thậm chí là bị Minh Vương tự mình cải tạo quá, có thể thành tựu ra càng mạnh mẽ hơn bá thể, lại muốn ở trước mặt mình bị người khác cầm đổi, ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, khô cạn thi thể này phức tạp mâu thuẫn tâm tư, hóa thành một tiếng u oán thở dài. Không cam lòng có thể như thế nào, hắn bây giờ như vậy thảm trạng, lại có tư cách gì đi không cam lòng, chỉ có thể nói người này so với người khác, tức chết người. Người trẻ tuổi thêm cầm sức mạnh cướp đi cái kia truyền thừa đi. Khô cạn thi thể hô lớn, vì là Từ Khuyết khuyến khích. Nếu không cách nào phản kháng, không cách nào không cam lòng. Vậy thì vì là người khác cố lên khuyến khích đi, chí ít nhìn cái này không thể truyền thừa bị tu sĩ nhân tộc thu được, hắn trong lòng tốt xấu cũng có thể giải hả giận. Mà lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên lần thứ hai rơi vào nguy hiểm tình cảnh. Dù cho có 6 cái ma kháng trang bị cung cấp thuộc tính, nhưng hắn hiện tại như trước cảm giác được này to lớn uy thế tầng tầng giáng lâm ở trên người. 6 trang bị hiện tại chỉ có thể vì hắn tạm thời chống đối một phần uy thế sức mạnh, hơn nữa chỉ có trong vài hơi thở trang bị sẽ bị nghiền ép nổ tung. Vì lẽ đó hắn hiện tại phải cắn răng, giơ lên trầm trọng chân, liều mạng hướng về trước cất bước. Mỗi bước ra một bước, 6 trang bị đều sẽ nổ tung, mà hắn lại phải nhanh đổi mới trang bị, bằng không hắn rất khả năng sẽ tại chỗ bị kinh khủng kia uy thế ép thành cho tàn. Nhưng hiện tại, càng là tiếp cận phần cuối, càng đến gần bậc thang, Từ Khuyết liền cảm giác mỗi một bước là cỡ nào gian nan. Giờ khắc này, mắt thấy bậc thang chỉ còn 2 bước xa, Từ Khuyết mới vừa gian nan giơ chân lên. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, hắn trên người 6 cái mới vừa đeo trên trang bị trong nháy mắt nổ tung. Từ Khuyết không chần chờ, lập tức lại mang tới mấy trang bị, bước chân tiếp tục hướng về trên giơ lên, bước ra bước đi này, nhanh chóng rơi xuống đất. Trong nháy mắt, 6 trang bị lần thứ 2 nổ tung, Từ Khuyết lại tiếp tục mang theo mới. Cuối cùng này 2 bước, hiển nhiên trở nên khó khăn lên, mỗi một bước chí ít phải thay thế 2 lần mấy trang bị, thực sự quá mức đáng sợ. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn dùng 6 trang bị trồng chất lên khí huyết khôi phục, đã bắt đầu không đuổi kịp luân hồi trên đường tiêu hao tốc độ. Dù cho 6 trang bị khâm phục đeo ở trên người, Từ Khuyết cũng bắt đầu cảm giác được huyết dịch lần thứ 2 trôi đi, tuy rằng tốc độ vẫn không tính là nhanh, nhưng hắn tin tưởng tiếp tục đi thân thể rất nhanh cũng phải khô cạn. Nhưng hiện tại hắn không có biện pháp chút nào. Nếu như ổn định khí huyết khôi phục, này ma kháng thuộc tính sẽ hạ thấp, to lớn uy thế đồng dạng có thể làm cho hắn hủy diệt. Uy thế là nhanh chóng tử vong, thân thể luân hồi là mãn tính tử vong, Từ Khuyết chọn lọc tự nhiên người sau, dù sao mãn tính liền mang ý nghĩa còn có cơ hội. Cuối cùng, Từ Khuyết cắn răng bạo phát gầm lên giận dữ, bước ra bước cuối cùng. Trên người hắn 6 trang bị tại chỗ nổ tung, đồng thời mặt ngoài thân thể cũng nứt toác ra lít nha lít nhít vết rách, máu tươi không ngừng được chảy ra ngoài chảy mà ra. Nhưng hiện tại hệ thống tự động khôi phục công năng căn bản không để ý tới thương thế của hắn, bởi vì tới gần bậc thang, Từ Khuyết rõ ràng cảm giác được uy thế hơi hơi giảm thiếu một điểm, có thể thân thể luân hồi tốc độ, rõ ràng tăng nhanh hơn. Ca múa nhạc, người trẻ tuổi, ngươi thành công, như thế nào trên bậc thang có phải là liền an toàn? Lúc này, khô cạn thi thể hô lớn, có chút kích động. Dù sao bọn họ những này người tiến vào, xưa nay không thể như Từ Khuyết như thế đi được xa như vậy. Từ Khuyết là tất cả mọi người bên trong cái thứ nhất có thể đạp lên bậc cấp tồn tại. Vì lẽ đó hắn thật tò mò, muốn biết đạo đài cấp bậc bên trên sẽ là cái gì. Mẹ bán phê, an toàn cái sắm, này bậc thang e sợ mới là luân hồi bắt đầu, trước cái kia thạch đường phỏng chừng chỉ là cái nóng người. Từ Khuyết một mặt thống khổ quát. Hắn gian nan giơ chân lên, bước lên để một nấc thang. Lần này trên người trang bị không có phá nát, nhưng mặt ngoài thân thể rõ ràng xuất hiện nhăn nhúm, có rõ ràng mất nước bệnh trạng. Đương nhiên, hắn hiện tại không chỉ là mất nước, hơn nữa còn thoát huyết. Cái gì? Bậc thang mới thật sự là luân hồi. Khô cạn thi thể vừa nghe Từ Khuyết, nhất thời liền há hốc mồm. Nếu như bậc thang mới thật sự là luân hồi, này bọn họ những này chết ở trên đường đá, thậm chí những kia hóa thành một đống hôi người, tính là gì? Hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, bọn họ là thật sự không hề hy vọng có thể leo lên đỉnh nha. Vì là thần linh con trai mà chuẩn bị tế đài quả thực. Không phải chúng ta những này người có thể mơ ước nha. Cuối cùng, khô cạn thi thể tự dễu giống như cười khổ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cô đơn cùng bi ai. Bọn họ nỗ lực giữ lấy này vốn nên thuộc về thần linh con trai đồ vật, ai biết bọn họ căn bản liền không tư cách đó. Người trẻ tuổi cố lên đi, hy vọng ngươi có thể thành tựu bá thể trở thành trong lịch sử thân thể mạnh mẽ nhất. Thế gian này có vô số trời sinh thần thể, có thể Minh Vương đã chứng minh tất cả. Ngày kia đắp nặn lên thân thể, không kém gì tiên thiên thân thể, đồng thời tính dẻo cùng chứa đựng tính mạnh. Ngươi nếu có thể thành công, sau này ngươi thậm chí có thể đánh xuyên qua thiên giới, vấn đỉnh thần đàn. Khô cạn thi thể hô. Thật không? Này Minh Vương bá thể, chẳng lẽ so với đạo thai thần thể loại kia tiên thiên thể chất còn cường đại hơn sao? Lúc này Từ Khuyết đã bước lên để một nấc thang. Khóe miệng giật máu tươi, thân thể có vẻ hơi khô quắt, mở miệng hỏi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1231. Lại thành công rồi. Khô cạn thi thể, để Từ Khuyết nhớ tới nhị cẩu tử chờ nhân khẩu bên trong nhắc tới cái kia Thiên Châu Thánh Tông thiếu tông chủ, cái gọi là đạo thai thần thể được khen là thần tử tồn tại, mưu toan cùng Khương Hồng Nhan kết hợp. Nhưng hiện tại Từ Khuyết muốn truyền thừa Minh Vương bá thể, vì là chính là sẽ có một ngày leo lên Thiên Châu, một quyền đem cái kia. Thần tử. Cho đánh thành. Kẻ ngu si. Đạo thai thần thể. Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Loại này cay gà tiên thiên thể chất, dựa vào cái gì cùng Minh Vương bá thể đánh đồng với nhau? Khô cạn thi thể nghe vậy bắt đầu cười lớn. Năm đó thần linh cuộc chiến, Minh Vương một quyền đánh nổ người trong, chí ít thì có 10 cái đạo thai thần thể người, trừ phi là thuần túy thần thể, bằng không những kia mang theo thần thể hậu tố thể chất, tất cả đều là trò cười. Đó chỉ là trò cười. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, trước đây hắn còn tưởng rằng này Minh Vương bá thể thuộc về hậu thiên cải tạo, xa không bằng người ta tiên thiên châu bò, dù sao nhân ra là trời sinh. Mà hắn loại này xem như là thuộc về nhân công chế tạo, cũng không định đến cái kia khô cạn thi thể mà nói kinh người như vậy, Minh Vương bá thể dĩ nhiên cường hãn như thế. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là, nhân ra mặc dù là trời sinh có thể này Minh Vương bá thể là dựa vào cái gì để hoàn thành. Màu vàng chân long, bất diệt thật hỏa kỳ lân, còn có thành thần cổ thụ chờ chút ngũ hành thần vật, những thứ đồ này kết hợp. Có thể không châu bò mới kỳ quái rồi. Ha ha, được, cái này Minh Vương bá thể, ta Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết chân thực tên chế muốn định rồi. Từ Khuyết trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, trong tròng mắt tràn ngập kiên định, cả người khí thế nhấc lên, bỗng nhiên hướng về trước đạp đi. Trong khoảnh khắc, hắn liền đạp ba bước bậc thang, mỗi một bước đều nói năng có khí phách, bậc thang theo tiếng rạn nứt, xuất hiện vết rách. Đây cũng không phải là Từ Khuyết sức mạnh gây nên, mà là này bậc thang tự thân nứt toát, tựa hồ chỉ cần có người có thể đi qua, bọn nó thì sẽ hủy diệt. Nhưng Từ Khuyết này ba bước đạp lên, hậu quả cũng cực sự khốc liệt, thân thể trực tiếp khô quắt đến không có hình người, nhìn qua lại như da bọc xương giống như, cùng cái kia khô cạn thi thể không có gì phân biệt. Ha ha, người trẻ tuổi khá lắm, bất quá ngươi có thể kiềm chế một chút à. Lão tử hiện tại hy vọng ngươi có thể thành công cướp đi này chết tiệt bá thể, ngươi hiện tại đều trở nên cùng ta cũng như thế rồi. Khô cạn thi thể cười to nói. Ta rất sao coi như biến thành thây khô, cũng là so với ngươi đẹp trai thây khô. Từ Khuyết hét lớn, lần thứ hai cất bước hướng lên trên. Lại là liên tục ba bước, Từ Khuyết bùng nổ ra kinh người nghị lực, giống như điên cuồng. Trên người hắn túi da đã bắt đầu tiêu tan, hóa thành một mảnh hôi hạ xuống, từng khối bạch cốt bạo lộ ra. Nhưng mà lần này Từ Khuyết không có ở dừng lại, hắn tiếp tục hướng lên trên, này 6 trang bị cùng hệ thống tự động khôi phục công năng có thể đưa đến tác dụng, chính là để cơ thể hắn luôn hồi tốc độ chậm lại. Cùng lúc đó, khô cạn thi thể cũng nhìn kỹ Từ Khuyết bóng người, trong lòng một mảnh kinh hãi. Hắn hồi tưởng lại năm đó mình khí huyết trôi đi, giờ trên người thừa nhận như vậy kịch liệt thống khổ, đến nay đều cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí những người khác ở trải qua loại này thân thể luôn hồi giờ, loại kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đều còn rõ ràng trước mắt. Mỗi một cách đã từng đi đường này người, có ai mà không đi một bước sau khi phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, giảm bớt trên người to lớn thống khổ. Nhưng hiện tại, cái này chỉ có nhân tiên cảnh trung kỳ người trẻ tuổi, lại cũng có đáng sợ như thế nghị lực cùng sự chịu đựng, hắn này gầy gò đến chỉ còn một bộ bạch cốt, thân thể cực kỳ đơn bạc, nhưng giống như ủng có vô tận sức mạnh, điên cuồng bạo phát hướng về trên bậc thang đi tới. Loại này đối với mình áp như vậy người thường thường đều là nhân vật đáng sợ nhất. Đáng đời ngươi có thể được Minh Vương bá thể truyền thừa. Khô cạn thi thể thầm nói. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn kỹ Từ Khuyết bóng người. Lúc này, Từ Khuyết đã bước qua sắp tới 2/3 bậc thang, trên người cũng không còn bất kỳ da thịt, còn sót lại một bộ bạch cốt cái giá. Đột nhiên, khô cạn thi thể hơi run run, khẩn nhìn chằm chằm Từ Khuyết bộ xương đan điền vị trí. Này cây tiểu thanh liên là vật gì? Người này lại ở mình đan điền trồng một cây thanh liên. Hắn đầu óc mơ hồ, hoàn toàn xem không hiểu này cây thanh liên là vật gì, cũng xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể ở mình đan điền trong phủ trồng nuôi thực vật. Khả năng này là cái yêu thích nuôi thực vật tiểu khả á nha. Khô cạn thi thể lại thầm nói. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đã cảm giác thân thể sắp bị đào không, những kia da thịt biến mất. Cũng không phải tạm thời biến mất, mà là thật sự bị hoàn toàn luôn hồi rơi mất. Hắn thừa nhận săn vặt cùng thống khổ, khiến cho hắn nhớ tới trong truyền thuyết thần thoại Na Cha Tam Thái Tử loại kia. Gọt thịt còn nữ, mà hiện tại hắn sắp đối mặt. Gọt cốt còn phụ. Chờ những này đều trải qua xong, chính hắn hay là cũng đem biến thành một đống xương hôi. Răng rắc. Cùng với một tiếng vang lanh lảnh, Từ Khuyết phát hiện xương của chính mình cũng bắt đầu nứt toát. Nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, như trước ở hướng về trên bước đi, theo hắn càng đi trên bậc thang đi, xương trên vết rách cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Người trẻ tuổi, nếu không trước tiên dừng lại đi, chiếu ngươi tình huống trước mắt, e sợ đi không lên điểm cuối. Lúc này, phía dưới này khô cạn thi thể mở miệng hô, có chút không nhìn nổi. Từ Khuyết không để ý đến, tiếp tục cất bước hướng lên trên, đáp lại khô cạn thi thể chỉ có hắn này bước chân nặng nề thanh âm. Này, đừng cậy mạnh nha, ngươi nếu như liền xương đều hóa thành cho, này thần hồn liền không chỗ có thể ký thác, rất nhanh sẽ chết đi. Ngươi nếu như dừng lại, dựa vào này tấm cái giá, còn có thể sống rất lâu. Khô cạn thi thể nhắc nhở, không đành lòng nhìn Từ Khuyết liền chết đi như thế. Giấu ở nơi như thế này sống sót, vậy ta tình nguyện chết đi. Từ Khuyết cắn răng đáp lại nói, âm thanh có vẻ cực kỳ khàn khàn. Trước mắt liền còn lại cuối cùng 5 cái bậc thang, chỉ cần đạp lên, hay là tất cả sẽ chung kết. Nhưng hắn hiện tại cả người che kín vết sách, bộ xương bất cứ lúc nào cũng sẽ tán thành cho, khả năng thật sự kiên trì không tới cuối cùng. Ta như phải có thiên không thể không. Tam thiên đại đạo, ta chỉ tu tùy tâm ý. Đây chính là đạo của ta, ta muốn minh vương bá thể, ai cũng cản không được ta, dù cho là ngươi minh vương, cũng không được. Từ Khuyết lên. Mạnh mẽ gầm nhẹ nói, cả người khí thế triệt để bộc phát ra. Thời khắc này đạo ẩn ra thân, Từ Khuyết mi tâm tỏa ra ấm ánh ánh vàng, tiểu kim thân thiêu đốt tự mình thả ra một mảnh bàng bạc sát khí, đột nhiên đem Từ Khuyết cả người xương cốt bao phủ. Trong khoảnh khắc, Từ Khuyết bộ kia trắng nón như tuyết bộ xương từ màu vàng chuyển đổi vì là màu đen, một bộ đen cốt hoàn toàn bị sát khí tập kích. Trong nháy mắt, Từ Khuyết liền đạp 5 bộ, hành vân nước chảy, làm liền một mạch, dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp đăng đỉnh. Nhưng mà ngay khi hắn đăng đỉnh chớp mắt, cùng với một tiếng vang trầm thấp, hắn này thân bị sát khí bao phủ xương thân thể, cũng rốt cuộc không chịu nổi luân hồi sức mạnh, ở bậc thang đỉnh nổ tung, hóa thành một đoàn tro tàn, xếp ở nơi đó. Cho cốt chồng trên, ngồi xếp bằng một bộ ánh vàng ảm đạm, chỉ có to bằng bàn tay tiểu kim thân còn chát một cây nhìn qua bình thường tiểu thanh liên. Phía dưới trên đường đá, khô cạn thi thể ngơ ngác nhìn tình cảnh này, lẩm bẩm nói nhỏ. Chuyện này, chung quy là thất bại sao? Hắn cô đơn hít một tiếng tức. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức ấp nổ vang đột nhiên truyền khắp cả vùng không gian. Khô cạn thi thể sợ hết hồn, ánh mắt lại quét về phía bậc thang đỉnh. Lúc này toàn bộ bậc thang hoàn toàn vỡ vụn, trên không trung tiêu tan, sau đó bậc thang đỉnh lóng lánh lên một mảnh hừng hực huy mang, xông thẳng tới chân trời. Theo sát, bốn phía ẩn giấu ở mây mù phía sau này 5 nhà đá, cũng bắt đầu sáng lên 5 loại màu sắc huy mang, màu vàng, màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh lam, màu nâu. 5 loại đại biểu ngũ hành chùm sáng phóng lên trời, tràn ngập nồng nặc mà khủng bố ngũ hành khí tức, hội tụ đến bậc thang đỉnh. Ngũ hành hợp nhất, bá thể thiên thành. Khô cạn thi thể ngơ ngác thì thầm, sau đó tinh thần chấn động, vui vẻ nói. Tiểu tử này lại thành công rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1232. Ta Từ Khuyết bá thể. Bậc thang bên trên hoàn toàn bị huy mang bao phủ. Làm huy mang sáng sủa hừng hực, bậc thang bên trên mới lộ ra hình dáng. Đó là một tòa thật to hình tròn tế đài, toàn thân ống ánh xanh biếc. Từ Khuyết này trồng cho cốt liền nằm ở tế đài trung tâm, tiểu kim thân cùng thanh liên tắm rễ cùng cho cốt bên trên bị huy mang bao phủ. Tiên nguyên tinh túy. Khô cạn thi thể trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Nói như vậy, đem trấn nguyên tiên vực bên trong hết thảy lưu thông tiên nguyên khí tiến hành áp xúc ngưng tụ, cuối cùng cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một đồ dưa hấu kích cỡ tương đương tiên nguyên tinh túy. Mà hiện tại, không trung này tòa thật to tế đài, càng là toàn bộ lấy tiên nguyên tinh túy ngưng tụ mà thành, cái này cần là bao lớn tác phẩm nha. Phóng tầm mắt thiên hạ, xác thực cũng chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm được như vậy, tác phẩm quả thực khủng bố như vậy. Hình tròn tế đài bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức ấp, chu vi này 5 tòa trong thạch thất phóng ra chùm sáng phóng lên trời, trên không trung tụ tập thành cái đó hình. Hào quang màu vàng bên trong, một cái kim long trông rất sống động, xoay quanh gầm thét lên, vang lên kinh thiên tiếng rồng ngâm, vọt thẳng tiến vào tế đài. Hỏa hồng huy mang bên trong, một con hỏa kỳ lân giống như cưới mây đạp gió chạy vội về phía trước, mang theo một đám lớn chân hỏa cũng nhảy vào tế đài. Hào quang màu xanh lục bên trong, một gốc cây cổ thụ che trời chiếm giữ, bàng bạc một hành tiên nguyên phóng thích mãnh liệt sức sống, nhằm phía tế đài. Đồng thời, một điểm màu xanh lục dư huy như tinh mang điểm điểm giống như rơi ra, khô cạn thi thể nhiễm một ít, càng cảm giác thân thể không lại như vậy khô quắt, thậm chí có một con đường sống ở trong người bắt đầu nảy mầm. Thật mạnh mẽ một hành tiên nguyên. Khô cạn thi thể chố mắt ngoác mồm kinh thanh âm than thở. Sau đó, đại diện cho thủy hành tiên nguyên cùng hành thổ tiên nguyên hai chùm sáng cũng hoàn toàn rơi vào bên trên tế đàn. Cả tòa tế đài vào đúng lúc này hoàn toàn bị ngũ hành huy mang bao vây, tiên nguyên tinh túy đúc thành tế đài cũng chậm chậm hóa tan, mặt trên có khắc từng đạo cổ lão phù văn, giống như sông dài giống như chậm rãi bắt đầu chảy xuôi, dẫn dắt những kia huy mang, chính hướng này trồng cho cốt tuôn tới. Rất nhanh, ngũ hành huy mang cùng tiên nguyên tinh túy dung hợp, từ từ biến thành ngưng tụ từng điểm ở cho cốt trồng trên cấu tạo ra một bộ mới hài cốt. Ngũ hành hợp nhất, bá thể thiên thành thân thể tái tạo, ai cùng so tài. Tiểu tử này, đúng là tạo hóa phi phàm, từ nay về sau muốn vô địch rồi nha. Khô cạn thi thể thán phục không ngớt, cực kỳ ước ao. Nhưng vào lúc này trên tế đàn đột nhiên lại bạo phát một tiếng vang thật lớn, cả tòa tế đài kịch liệt chấn động hoảng lên. Tình huống thế nào? Khô cạn thi thể ngẩn ra có chút kinh ngạc. Chỉ thấy này trồng cho cốt bên trong một cây thanh liên đang điên cuồng rút lấy bốn phía tiên nguyên, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền dài ra mấy phần, năm mảnh thanh liên diệp tử cũng lớn lên mấy phần. Sau đó một tia hỗn độn chi khí từ bên trong bao phủ mà ra, lẫn vào ngũ hành huy mang bên trong tiếp tục tái tạo từ khuyết hài cốt. Ta đi, hỗn độn chi khí, này cây thanh liên là lai lịch gì? Khô cạn thi thể nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt sợ hết hồn kinh kêu thành tiếng. Minh vương bá thể bản cũng đã yêu nghiệt vô địch, hơn nữa cái này bá thể truyền thừa vẫn bị minh vương tự mình cải biến tăng mạnh quá, bất kể là cái kia kim long vẫn là hỏa kỳ lân, hết thảy ngũ hành thần vật đều là minh vương tiêu hao vô số tinh lực mới tập hợp đủ. Nhưng hiện tại tiểu tử kia còn gia nhập hỗn độn chi khí, này cuối cùng bá thể chẳng phải là muốn trời cao. Lần này là thật sự khủng bố, giả lấy thời gian, cái này yêu thích nuôi thực vật tiểu khả ái, sợ là muốn trở thành một đời mới minh vương à. Không được, nếu là lần này ta cũng có thể sống đi ra ngoài, cũng muốn bắt chước hắn làm một tên yêu thích nuôi thực vật tiểu khả ái. Khô cạn thi thể cực kỳ hâm mộ nói. Bởi vì ngũ hành huy mang tập hợp giờ, cổ thụ rơi ra một ít dư huy. Khiến cho trong cơ thể hắn diễn sinh ra một con đường sống, để hắn tìm tới khôi phục hy vọng, lúc này theo hắn vận may tu hành thân thể từ từ đang khôi phục. Nhưng đem so sánh bên dưới, tử khuyết khôi phục tốc độ xa xa nhanh hơn hắn. Ngũ hành huy mang cùng tiên nguyên tinh túy dung hợp, bây giờ còn nhiều hỗn độn thanh liên tản mát ra hỗn độn chi khí, tử khuyết thân thể chính nhanh chóng ngưng tụ. Hắn xương cốt thành lập thành hình, hiện ra một loại năm màu hà huy, nhưng nhìn kỹ nhưng không khó phát hiện mặt trên lưu luyến chính là to lớn mà tinh khiết ngũ hành tiên nguyên, mà ngũ hành tiên nguyên trong lúc đó còn mơ hồ giáp ngậm lấy một tia nhàn nhạt màu xanh khí tức. Sau đó, xương cốt ở ngoài bắt đầu diễn sinh ra mạch máu kinh mạch cùng da thịt, ngũ tạng lục phủ cũng là đồng thời từ không đến có. Này cây hỗn độn thanh liên cũng chậm chậm bay lên, cắm rễ ở tử khuyết bên trong đan điền, tiểu kim thân cũng là trở về mi tâm. Cuối cùng, một cái mới tinh tử khuyết thoát thai hoán cốt, từ hừng hực huy mang bên trong sống lại rồi. Có thể trên thực tế, hắn từ đầu tới đuôi đều không có chết đi, dù cho bước vào bậc thang đỉnh thân thể hóa thành cho cốt. hắn lại phát hiện ý thức như trước tỉnh táo, sau đó cũng trơ mắt nhìn mình thân thể bị gây dựng lại tình cảnh này. Mà hiện tại thân thể trải qua một phen luân hồi, hiển nhiên trở nên càng mạnh mẽ, trong cơ thể lưu chuyển một luồng mạnh mẽ mà sức mạnh cuồng bạo, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra, đồng thời vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, dùng mãi không hết. Này chính là Minh Vương bá thể sao? Từ Khuyết nắm lên nắm đấm, tùy ý bốn phía ngũ hành huy mang tiếp tục rót vào trong cơ thể, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Cơ thể hắn đã hoàn thành tái tạo, này ngũ hành huy mang vẫn còn tiếp tục rèn luyện thân thể của hắn, tuy rằng trở thành bá thể, nhưng cũng chỉ là một cái bá thể mô hình, giống như là một đứa con nít, tương lai có thể đi bao xa, tất cả còn phải nhìn hắn tự thân. Bất quá ở những này ngũ hành huy mang rót vào cùng rèn luyện dưới, Từ Khuyết cũng phát hiện cơ thể chính mình đang nhanh chóng tăng cường. Không thể cảm thấy đột phá. Lúc này, Từ Khuyết hơi run run, phát hiện cảnh giới của chính mình đã đạt đến nhân tiên cảnh đỉnh cao, cách đột phá địa tiên cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Thú vị, xem ra này tạo hóa không sai. Từ Khuyết thỏa mãn nở nụ cười, tiếp tục đứng tại chỗ, tùy ý ngũ hành tiên nguyên rèn luyện thân thể. Hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt quét về phía bầu trời, lạnh giọng nói nhỏ. Thiên Châu cho ta trở đi. Sau nửa canh giờ, hết thảy ngũ hành huy mang đều bị tiêu hao sạch sẽ, này to lớn tế đài càng là không còn tồn tại nữa, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, tất cả đều hóa thành một đoàn tro tàn từ không trung tán lạc xuống. Từ Khuyết thân thể trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt thâm thúy quét hướng bốn phía, khóe miệng mang theo một vệt cười nhạt ý. Này năm trong thạch thất. Bây giờ cũng chỉ còn 5 đám tro tàn, bất kể là Kim Long vẫn là Hỏa Kỳ Lân, toàn bộ đều biến mất, tất cả toàn bộ trở thành hắn đắp nặn bá thể nuôi phân. Người trẻ tuổi thật đáng mừng nha. Lúc này, phía dưới truyền đến một thanh âm. Từ Khuyết cúi đầu nhìn lại, hơi sửng sốt một chút. Cái kia khô cạn thi thể càng nhưng đã khôi phục sinh cơ. Hóa thân trở thành một vị trung niên trắng áo lót nho người đang đứng ở phía dưới cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiền bối, ngươi này cũng có thể sống lại, sợ là muốn nợ ta một món nợ ăn tình chứ? Từ Khuyết lúc này cười nói. Xưng đối với Phương tiền bối, hắn trong lòng không có một chút nào trái bình thường, bởi vì hắn hiện tại một lần nữa xem kỹ vị này trung niên trắng áo lót nho người, càng phát hiện đối phương là cái kim tiên cảnh đại năng, hơn nữa thân thể cũng so với tầm thường kim tiên cảnh mạnh mẽ hơn rất nhiều, rất khả năng là đại thành Minh Vương trấn ngục thể. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi bây giờ có lần này tạo hóa, còn quan tâm một món nợ ăn tình của ta sao? Cha cha sách, xem ngươi thân thể này cường độ, không chỉ có truyền thừa Minh Vương bá thể, hơn nữa còn trực tiếp liền đi vào tiểu thành bá thể cảnh giới chứ. Trung niên nho người nhìn Từ Khuyết cười nói, trong giọng nói tràn đầy ước ao, nhưng cũng giới hạn với ước ao, cũng không có bất kỳ đố kỵ. Dù sao bá thể chuyện như vậy, thật sự cường cầu không được, hắn tận mắt Từ Khuyết truyền thừa bá thể quá trình, chỉ có thể cảm thấy bội phục. Chí ít hắn biết mình là không làm được như Từ Khuyết áp như vậy. Từ Khuyết nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, lắc lắc đầu. Tiểu thành bá thể không giả, nhưng từ nay về sau, Minh Vương bá thể bốn chữ này không nên tồn tại. Ta Từ Khuyết bá thể, phải làm xưng là bức vương bá thể. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1233. Huyền băng dược vụ thủ. Bức vương bá thể. Trung niên trắng áo lót nho người nghe vậy, sửng sốt một chút, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa. Nhưng sau đó hắn vẫn gật đầu một cái nói. Ngươi nói không sai, ngươi truyền thừa e sợ đã không chỉ là Minh Vương bá thể, vốn là bị tăng cường bá thể, lại bị ngươi gia nhập hỗn độn chi khí. Như vậy thân thể tất nhiên so với Minh Vương bá thể còn cường đại hơn, ngươi có một lần nữa vì đó mệnh danh tư cách. Từ Khuyết cười cợt, trong lòng rất thỏa mãn mình hiện nay thân thể. Hắn rõ ràng có thể phát giác đến đi ra, hiện tại thân thể so với trước mạnh mẽ rất nhiều lần, hơn nữa ở ngũ hành huy mang rèn luyện bên trong thân thể cũng đạt đến tiểu thành bá thể cảnh giới, tương lai như bước vào đại thành bá thể thỏa thỏa thân thể thành thánh, lại sau này khả năng cách xa thần linh cũng không xa rồi. Mà này thân bá thể chỗ cường đại, rõ ràng nhất liền thể hiện cho hắn cùng trung niên trắng áo lót nho người chinh lịch. Trung niên nho người Minh Vương Trấn Ngục Thể đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhưng từ khuyết nhưng có thể cảm giác được, mình tiểu thành bá thể, đã so với phương đại thành Minh Vương Trấn Ngục Thể còn cường đại hơn, này chính là chinh lịch. Người trẻ tuổi, ngươi tên gọi là gì? Như ngươi nhân vật như vậy, nói vậy ở bên ngoài cũng là ấm ánh chói mắt tồn tại chứ? Lúc này, trung niên trắng áo lót nho người cười nhạt hỏi. Tại hạ Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết, nhân xưng trong lịch sử thứ nhất đẹp trai. Từ Khuyết chắp tay cười nói. Không biết tiền bối lại xưng hô như thế nào. Hắn cảm giác tất yếu cùng vị này trung niên trắng áo lót nho người giao hảo. Thực lực đối phương tuyệt đối không thể khinh thường, kim tiên cảnh trung kỳ cảnh giới thêm vào đại thành Minh Vương Trấn Ngục Thể đặt ở Địa Châu bên trong đã đủ để có thể so với này sáu đại tiên vực người trông coi. Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết. Trong lịch sử thứ nhất đẹp trai. Ha ha, có chút ý nghĩa. Trung niên trắng áo lót nho người nghe vậy, nhất thời cười to, khá là thưởng thức nhìn về phía Từ Khuyết, cười đáp. Ngươi hỏi thăm tên ta, là thật sự định tìm đến ta kháo nhân tình hay sao? Đây là đương nhiên, nếu không là sự xuất hiện của ta, ngươi khẳng định đến chết ở này. Từ Khuyết chuyện đương nhiên nói rằng. Ha ha, nhưng ta tuy rằng đem thân thể khôi phục lại, nhưng như trước không ra được. Ngươi muốn tên ta cũng không dùng. Trắng áo lót nho người lắc lắc đầu. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười. Này có thể nhất định, nói thật cho ngươi biết, ta ngoại trừ truyền thừa đến bá thể còn phải đến Minh Vương một đạo pháp quyết, đồng thời cũng biết làm sao từ đây nơi rời đi. Cái gì? Trắng áo lót nho người nhất thời cả kinh, vui vẻ nói. Lời ấy thật chứ? Ngươi thật có biện pháp rời đi này. Ta tất yếu lửa ngươi sao? Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Hắn nói đúng là lời nói thật. Bá thể truyền thừa sau khi kết thúc, hắn còn phải đến một đạo pháp quyết thần thông, là Minh Vương tự nghĩ ra một chiêu đao quyết, tên là Cửu U Minh Vương Trảm. Phối hợp bá thể triển khai ra uy lực cực sự cường hãn. Cho tới rời đi nơi đây biện pháp liền đơn giản hơn, chỉ cần dùng bá thể một quyền đập phá thạch đường, liền có thể đánh nát nơi đây hết thảy cấm chế, khôi phục tự do. Ha ha, rất tốt, xem ra ta mình không nên tuyệt, lại gặp phải ngươi như thế một cái thú vị người, người trẻ tuổi, ta yêu quý ngươi. Trắng áo lót nho người cười to lên, khá là kích động. Hắn bị nhốt ở đây, đã sớm nhìn thấu sinh tử, cũng đoạn tuyệt sống tiếp hy vọng. Có thể Từ Khuyết xuất hiện thay đổi số mệnh của hắn, đồng thời hắn khôi phục thân thể sau khi cũng kinh ngạc phát hiện nhục thân cảnh giới có cử bay vọt mạnh. Phải biết, năm đó hắn đi vào nơi này thời điểm thân thể mới chỉ đạt đến cảnh giới tiểu thành, không nghĩ tới ở thạch đường thân thể luôn hồi rèn luyện dưới. Không thể cảm thấy đạt đến đại thành, tuy rằng không được bá thể, nhưng cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên rơi xuống từ trên không trở lại trên đường đá. Từ hắn truyền thừa bá thể một khắc đó, thềm đá cùng tế đài hủy diệt sạch, này đầu thạch đường cũng mất đi thân thể luân hồi sức mạnh, không lại đối với hắn sản sinh luân hồi. Từ Khuyết một đường bình yên đi tới. Lông tóc không tổn hại, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lạc ở mảnh này mây mù bên trên. Từ tiểu hữu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trắng áo lót nho người thấy Từ Khuyết trong ánh mắt lóng lánh tinh mang, không khỏi hỏi. Tiền bối cảm thấy ta muốn làm gì? Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Trắng áo lót nho người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Ngươi cũng không phải là muốn tiến vào những kia xương trắng bên trong thử nghiệm bá thể sức mạnh chứ? kha kha, đoán đúng rồi. Từ Khuyết nở nụ cười, dưới chân bước ra thiểm điện, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt sáng trực tiếp lướt ra khỏi. Sau một khắc, cùng với một tiếng vang thật lớn, Từ Khuyết đột nhiên ở mây mù trước ngừng lại, mặt đất tại chỗ bị đạp đến rạn nứt. Thật mạnh mẽ bá thể. Từ Khuyết lúc này than thở một tiếng, vừa nãy hắn chỉ là vận dụng một thành sức mạnh tam thiên lôi động tốc độ nhưng đột phá trước đây cực hạn, này rõ ràng là thân thể thực lực mang đến diệu dụng. Hơn nữa không chỉ có tốc độ biến nhanh hơn, liền sức mạnh đều chiếm được to lớn tăng lên, vừa nãy hắn chỉ là không có chú ý khống chế sức mạnh của chính mình tùy ý rơi xuống đất, kết quả là cầm mặt đất đều đạp nát. Như thế tính toán, ta nhẹ nhàng một quyền uy lực, đem có thể so với trước đây 50.000 điểm giá trị trang bức vương quyền nha. Từ Khuyết so sánh tự thân sức mạnh, con ngươi hơi nheo lại. Sau đó, hắn đưa tay ra tham hướng về phía trước này mảnh mây mù. Hắn xác thực muốn thử một chút, mảnh này có thể trong nháy mắt hủy diệt bán phẩm tiên khí cấp bậc giáp bảo vệ mây mù, có hay không có thể thương tổn được hắn. Này giống như là đem tự thân bá thể đến cùng bán phẩm tiên khí hộ cụ đối phó so với. Ngón tay chạm được mây mù trong nháy mắt, nhất thời vang lên một tiếng nhỏ tiếng vang, sau đó từng sợi khói trắng bay lên. Không đúng. Từ Khuyết đột nhiên cả kinh, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Ngón tay thăm dò vào mây mù sau, mây mù không chỉ có không có thương hắn, trái lại xuyên qua hắn làn da mặt theo lỗ chân lông tràn vào trong đó. Gần như cùng lúc đó, này mảnh bàng bạc mây mù kịch liệt cuồn cuộn, giống như tầng mây cùng sóng biển bao phủ tới. Khe nằm. Từ Khuyết theo bản năng liền muốn thu hồi tay, có thể vẹn một cái chớp mắt. Này mảnh tràn ngập bao phủ tứ phương mây mù đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ tràn vào trong tay phải của hắn, toàn bộ cánh tay phải dường như che kín màu trắng băng xương, tỏa ra từng sợi hàn khí, nhưng dị thường cứng cỏi. Chuyện này, tình huống thế nào ạ? Từ Khuyết lập tức có chút mộng vòng, hoàn toàn xem không hiểu mình ngón này cánh tay. Từ tiểu hữu, ngươi nắm một cái tiên khí hộ cụ đi ra. Sau đó dùng này con tay phải đi đụng vào. Lúc này trắng áo lót nho người vội vã chạy tới, một mặt ngưng trọng nói. Từ Khuyết nghe vậy cũng không hỏi nhiều, lập tức từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong lấy ra một cái to bằng bàn tay tiểu mũ giáp, đưa cho trắng áo lót nho người. Trắng áo lót nho người ngẩn ra, lập tức khẽ cười khổ, cũng tiếp nhận tiểu mũ giáp. Đánh ra một tia tiên nguyên, đem mũ giáp thôi thúc. Sau một khắc, này to bằng bàn tay mũ giáp tuôn ra một mảnh huy mang trực tiếp ở trắng áo lót nho người trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái vừa vặn mũ giáp. Hiển nhiên đây là một cái bán phẩm tiên khí cấp bậc hộ cụ. Từ tiểu hữu, ngươi có thể kiềm chế một chút nha. Ta vừa mới phục sinh, chớ đem ta lại giết chết rồi. Trắng áo lót nho người cười khổ nói, dù sao này bán phẩm tiên khí, xác thực đến thôi thúc sau khi mới có thể nhìn ra hiệu quả. Yên tâm đi tiền bối, kỳ thực ta ở bên ngoài có một ít vướng tay chân kẻ địch, ngươi đến sống sót mới có thể giúp ta đối với phó bọn họ nha. Từ Khuyết cười nói. Lập tức, hắn giơ lên con kia toàn thân băng xương cánh tay. Dối ra chỉ tay, chậm rãi tới gần trắng áo lót nho người đầu. Răng rắc. Ngón tay mới vừa chạm đến trắng áo lót nho người trên đầu, cái này lấy huy mang ngưng tụ mà thành mũ giáp, trong nháy mắt nứt toát ra. Từ Khuyết con ngươi sáng ngời, hơi hơi bỏ thêm điểm khí lực. Trong khoảnh khắc, chuẩn kiện mũ giáp theo tiếng vỡ vụn, kể cả cái đó bản thể, cái này chỉ có to bằng bàn tay mũ giáp. Cũng trực tiếp nứt ra tại chỗ báo hỏng. Quả thế, nghe đồn bá thể mới vừa thành có một lần dung hợp vạn vật cơ hội, không nghĩ tới ngươi lại dung hợp những này huyền băng dược vụ thành tựu một chiêu huyền băng dược vụ thủ thần thông. Trắng áo lót nho người cười nói. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1234. Cường đại thần thông. Thần thông, Huyền băng dược vụ thủ. Từ Khuyết có chút ngây người, này thần thông làm đến thực sự có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn nguyên vốn là muốn thử một chút, này tiểu thành bá thể sức phòng ngự đến tột cùng so với không thể so được với bán phẩm tiên khí hộ cụ, cũng không định đến sức phòng ngự không thử ra đến, ngược lại để người ta này tảng lớn huyền băng dược vụ cho hấp thu, hóa thành một môn thần thông. Này thật đúng là số mệnh tăng cao à. Ha ha, từ tiểu hữu, lần này có thể chúc mừng ngươi, không nghĩ tới bá thể nghe đồn càng là thật sự. Quan trọng nhất chính là liền huyền băng dược vụ loại này yêu nghiệt giống như tồn tại đều có thể hấp thụ, ngươi thực lực e sợ lại được với thăng vài cái cấp độ rồi. Bạch Y Nho giả cười nói chúc mừng Từ Khuyết. Huyền băng dược vụ thủ. Vậy ta chẳng phải là đã vô địch rồi, này dược vụ liền các ngươi cũng không dám đụng vào. Ta nếu như nhẹ nhàng ấm ngươi một thoáng, ngươi. Từ Khuyết nói, duỗi ra một ngón tay, chỉ về Bạch Y Nho giả. Bạch Y Nho giả khẩn bận bịu lùi lại một bước, lắc đầu cười khổ nói. Từ tiểu hữu, ta thương thế này vừa mới khôi phục như cũ, ngươi có thể đừng tiếp tục bắt ta loạn thí nghiệm rồi. Trên thực tế này huyền băng dược vụ chỉ là nhằm vào pháp bảo tiên khí chờ có lực phá hoại, bình thường trung phẩm tiên khí cấp bậc trở xuống, nhẹ nhàng đụng vào liền đủ để trong nháy mắt phá hủy, nhưng nếu là đụng với người tạo thành thương tổn liền vô cùng có hạn. Làm sao cái có hạn pháp? Từ Khuyết lông mày nhíu lại, hỏi. Bạch Y Nho giả trầm ngâm không ít, mở miệng nói. Nói như thế, nhân tiên cảnh cùng với nhân tiên cảnh bên dưới tu sĩ, nếu là chạm được huyền băng dược vụ, thì sẽ bị mất mạng tại chỗ, địa tiên cảnh nếu là chạm được này sương mù, chí ít sẽ trọng thương. Mà thiên tiên cảnh cùng kim tiên cảnh đụng vào này sương mù, thì sẽ bị hàn khí tập kích nhập thể, tốc độ đại đại thả chậm lại, tuy rằng không tính chí mạng, nhưng cũng tạo thành phiền toái không nhỏ, thậm chí còn khó có thể loại trừ. Nói đến đây, Bạch Y Nho giả trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý tiếp tục nói. Đương nhiên, giống ta loại này đại thành minh vương trấn ngục thể tu sĩ, thân thể trải qua rèn luyện, đối với vật ấy cũng sẽ nhiều một chút sức đề kháng. Từ Khuyết vừa nghe, có chút ngờ vực lên. Không đúng rồi, chiếu ngươi nói như vậy, năm đó tiến vào người tới nơi này, khẳng định cũng sẽ có thiên tiên cảnh trở lên tu sĩ. Vì sao không trực tiếp xuyên qua mảnh này huyền băng dược vụ? Từ tiểu hữu, ngươi cũng đừng nói nở nụ cười, bị ngươi huyền băng dược vụ thủ điểm một thoáng, cùng cả người hoàn toàn ngâm ở huyền băng dược vụ bên trong căn bản là hai khái niệm. Ta vừa vặn nói chính là bị ngươi điểm đến sau kết cục, nếu như ngươi cầm huyền băng dược vụ thủ vẫn đè ở trên người một người, sau một quãng thời gian, dù cho kim tiên cảnh cũng phải chết. Bạch Y Nho giả liếc mắt nói. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết gật gật đầu, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Nguyên bản còn tưởng rằng này huyền băng dược vụ thủ chỉ là chuyên môn khắc chế tiên khí cùng pháp bảo, có thể trong nháy mắt đổ nát trung phẩm tiên khí cấp bậc bên dưới, nhưng chỉ cần tiếp xúc thời gian đầy đủ dài, dù cho là kim tiên cảnh đại năng cũng sẽ chí mạng. Này nhưng là có chút cường hãn, hoàn toàn là một chiêu giết địch chiến thắng thủ đoạn. Hắn hơi suy nghĩ, vung lên cánh tay phải, hết thảy màu trắng băng xương nhất thời lùi tán, tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Này huyền băng dược vụ liền như tiên nguyên như thế tồn ở trong cơ thể hắn, chỉ cần muốn vận dụng, liền có thể bất cứ lúc nào triển khai ra thu thả như thường. Đương nhiên, này trước sau vẫn phải là quy công cho bá thể mạnh mẽ, có thể chứa đựng yêu nhiệt như thế huyền băng dược vụ đổi thành cái khác thể chất. Dù cho là đại thành minh vương trấn ngục thể, dám hút vào một điểm huyền băng dược vụ, e sợ tại chỗ phải gặp xui xẻo. Điểm này, từ Bạch Y Nho giả này viết lên mặt kiêng kỵ liền có thể thấy rồi. Được rồi, từ tiểu hữu. Này một chuyến ngươi có thể coi là kiếm bổn rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị rời đi đi. Lúc này, Bạch Y Nho giả vẻ mặt tươi cười nhìn Từ Khuyết nói. Tuy rằng hắn khôi phục thân thể, nhưng muốn rời khỏi nơi này, vẫn phải là dựa vào Từ Khuyết. Hừm, tiền bối nói rất có lý, đợi ta phá tan cấm chế, liền có thể đi ra ngoài rồi. Từ Khuyết gật gật đầu, cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn đã đi vào 7 ngày có thừa, nhị cậu tử mấy người cũng còn chờ ở bên ngoài, vạn nhất bí cảnh bị phong bế, chờ đợi bọn họ chính là vô tận hư không đao gió. Ha ha, vậy làm phiền từ tiểu hữu rồi. Bạch Y Nho giả khá là hưng phấn, bị nhốt mấy ngàn năm, rốt cuộc có cơ hội sống sót rời đi, đây là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Đúng rồi từ tiểu hữu, ta xem trên người ngươi có không ít bán phẩm tiên khí, chẳng lẽ ngươi là một vị khí đế hậu nhân, bằng không sao có như thế nội tình. Lúc này, Bạch Y Nho giả lại mở miệng hỏi. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười. Tiền bối, ai nói phải là khí đế hậu nhân mới có thể có nhiều như vậy bán phẩm tiên khí. Nói thật cho ngươi biết, đây là chúng ta Tạc Thiên chấm thang phúc lợi, chỉ cần nhập bang tức đưa hai cái tiên khí. Cái gì? Bạch Y Nho giả nhất thời biến sắc mặt, khó có thể tin. Ngăn ngắn mấy ngàn năm, thế gian này biến hóa to lớn như thế sao? Lại quật khởi như vậy nổi tình mạnh mẽ chấm thang phái. Khà khà, tiền bối, khiêm tốn một chút, chúng ta Tạc Thiên chấm thang luôn luôn không yêu làm náo động. Từ Khuyết tiện hề hề cười nói. Bạch Y Nho giả nhất thời lắc đầu cười khổ. Nguyên bản ta còn dự định sau khi đi ra ngoài, luyện chế một cái tiên khí cho ngươi, cho rằng còn ngươi an tình, không nghĩ tới các ngươi có như thế nổi tình. An tình này trái e sợ có chút khó trả lại. Tiền bối, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi là một vị khí đế? Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi. Bạch Y Nho giả trên mặt hiện lên một vệt ngạo nhiên, gật đầu nói. Không sai, mấy ngàn năm trước ta cũng đã là khí đế, có thể luyện chế bán phẩm tiên khí, bất quá nhiều năm như vậy ta cũng không nhàn rỗi. Vẫn đang suy tư các loại con đường luyện khí đồ vật, bây giờ ta có lòng tin có thể luyện chế ra hạ phẩm tiên khí, thậm chí trung phẩm tiên khí ta đều dám thử nghiệm một phen. Khe nằm, như vậy cũng tốt làm tiền bối, ta có một cách bảo bối cần luyện chế, quên đi, ngươi thẳng thắn trực tiếp gia nhập chúng ta Tạc Thiên chấm thang đi, bảo đảm ngươi không hối hận. Từ Khuyết lập tức nổi lên thu nạp nhân tài hứng thú. Bạch Y Nho giả nhưng cười to lên. Ha ha, ngươi tiểu tử này để ta chấm thang bận biểu cũng coi như, lại còn muốn ta gia nhập các ngươi Tạc Thiên bang, làm miễn phí khôn vác sao? Tiền bối cũng không thể nói như vậy, chúng ta Tạc Thiên chấm thang là xưng tên yêu quý nhân tài, hơn nữa yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, cứu vớt bách tính, giữ gìn hòa bình thế giới, ngươi vì chúng ta luyện chế tiên khí. Cũng coi như là vì là hòa bình thế giới ra một phần sức mạnh nha. Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ nói. Việc này vẫn là sau này hãy nói đi. Bạch Y Nho giả cười khoát tay áo một cái, lắc đầu nói. Ta không phép gia nhập các ngươi Tạc Thiên bang, nhưng mấy ngàn năm trước ta từng là một đời tôn chủ, bây giờ ta có thể trở lại, cũng phải trước tiên xem bọn họ trải qua như thế nào. Nếu là bọn họ mạnh khỏe, ta không ràng buộc, dĩ nhiên là có thể gia nhập các ngươi Tạc Thiên chấm thang rồi. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới tiền bối vẫn là như vậy có trách nhiệm tâm người, tại hạ bội phục bội phục. Từ Khuyết chắp tay cười nói, khắp khuôn mặt là kính nể. Không những khác, hắn liền yêu thích loại này chính phái lại có trách nhiệm tâm người. Từ tiểu hữu khách khí rồi. Bạch Y Nho giả khẽ mỉm cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, khá là cảm khái nói. Thời gian qua đi nhiều như vậy năm, cũng không biết khí tôn đám kia tiểu vương bát đàn có phải là còn nhớ ta. Lời vừa nói ra. Một thoáng, Từ Khuyết nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Khí tôn. Mẹ bán phê, hóa ra náo loạn hơn nửa ngày. Lão này mấy ngàn năm trước là khí tông tông chủ. Đúng rồi từ tiểu hữu, ngươi mới vừa từ bên ngoài đi vào, không biết đúng hay không từng nghe nói qua chúng ta khí tông tưởng tượng năm đó. Lúc này, Bạch Y Nho giả tỏ rõ vẻ tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Từ Khuyết, muốn khoe khoang một phen hắn khí tung. Có thể nói còn chưa dứt lời, hắn nhìn thấy chính là một con to lớn nắm đấm trước mặt hướng hắn kiểm môn trên đập tới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 1235. Lão ca lão đệ. Cú đấm này bạch y nho giả không thể tránh thoát được, mạnh mẽ đánh vào trên khóe môi, tại chỗ khóe miệng nứt ra, hàm răng theo máu tươi bật thốt lên. Một mặt là bạch y nho giả hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết lại đột nhiên ra tay với hắn, căn bản đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mặt khác vẫn là Từ Khuyết tốc độ quá nhanh, sức mạnh càng là vượt quá tưởng tượng, bằng không đường đường một vị kim tiên cảnh cường giả, như thế nào đi nữa không kịp chuẩn bị cũng sẽ có thời gian đi làm ra phản ứng. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là đã trúng một quyền, hoàn toàn không tránh thoát một quyền. Này lệnh bạch y nho giả trong nháy mắt ngây người, có chút khó có thể tin. Dù sao hắn tự thân tốt xấu cũng là đại thành minh vương trấn ngục thể, tuy rằng bá thể rất cường đại, có thể Từ Khuyết hiện tại bá thể chỉ là đạt đến tiểu thành, dựa theo hắn lý giải tiểu thành bá thể cùng đại thành minh vương trấn ngục thể hẳn là gần như. Có thể trước mắt kết quả làm hắn khiếp sợ, lại lập tức bị đánh ra huyết, này tính là gì? Minh vương trấn ngục thể cùng bá thể sự chinh lịch có khổng lồ như vậy sao? Trừ phi, Từ tiểu hữu, ngươi thân thể này chỉ sợ là đã vượt qua bá thể à? Bạch y nho giả một mặt ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Trừ phi là Từ Khuyết hiện tại bá thể đã vượt xa khỏi nguyên bản bá thể, bằng không không thể cùng có mãnh liệt như vậy tốc độ cùng sức mạnh, quả thực quá đáng sợ rồi. Hơ y cơ thật sống đúng, nói thật cú đấm này ta cũng không nghĩ tới sẽ có loại uy lực này. Từ Khuyết cũng có chút ngây người. Vừa nãy cú đấm kia hắn là trực tiếp ra tay, hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ tiên nguyên, chỉ dựa vào thân thể như vậy đánh ra đi, kết quả càng như vậy nổ tung, thực sự không tưởng tượng nổi. Nếu là gặp phải không có rèn luyện quá thân thể tu sĩ, cú đấm này xuống, sợ là đầu cũng phải bị nổ nát. Từ tiểu hữu, khả năng này cùng ngươi gia nhập hỗn độn chi khí có quan hệ, hoàn toàn đem bá thể thăng hoa một cấp độ, sẽ không phải thăng cấp thành nghe đồn bên trong thánh thể chứ? Bạch y nho giả kinh ngạc nói, lập tức lắc lắc đầu. Không đúng, thánh thể vẫn luôn chỉ là một loại giả tạo cùng suy đoán, xưa nay liền không ai có thể đạt đến thánh thể cấp độ. Nhưng ngươi tình huống này cũng quá kỳ quái, tiểu thành bá thể lại có thể đem ta một cách đại thành minh vương trấn ngục thể cho đánh bị thương, thực sự không nên nha. Nói xong, bạch y nho giả liền rơi vào trầm tư, rất là không nghĩ ra. Dù sao minh vương trấn ngục thể mặc dù là từ minh vương bá thể bên trong tìm hiểu mà đến, nhưng thực tế cấp bậc đã không thấp, không lý do sẽ có như thế lớn chênh lệch. Thánh thể so với bá thể cao hơn nữa cấp độ tồn tại sao? Từ Khuyết cũng sờ sờ cằm, suy tư lên. A, chờ chút, không đúng vậy. Lúc này bạch y nho giả phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt trừng mắt lên, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Thân thể việc sau này hãy nói, hiện ở mấu chốt của vấn đề là, ngươi dựa vào cái gì không hiểu ra sao đánh ta một quyền à? Ô, thật sống là nha. Từ Khuyết cũng phản ứng lại, vừa vặn đánh hàng này là vì cái gì tới, nha đúng rồi, nghĩ tới. Hắn sầm mặt lại, chỉ về bạch y nho giả quát lên. Ngươi cái này lão âm bỉ, lại là khí tông tông chủ, ngươi có biết ta tạc thiên chấm thang cùng khí tông là không chết không thôi kẻ thù quan hệ, có câu nói đến được, bắt giặc phải bắt vua trước, ngươi đã là khí tông tông chủ. Vậy ta trước hết đem ngươi đập chết, có cái gì không đúng sao? Kẻ thù. Bạch y nho giả nhất thời ngẩn ra, nhíu mày. Ta khí tông tuy rằng mấy ngàn năm trước cũng đã cường thịnh, có thể trung quy cũng chỉ là một cái minh hội đoàn thể, không thuộc về một phe thế lực, cũng không nhúng tay vào thế lực khắp nơi tranh quyền, tại sao lại cùng ngươi tạc thiên chấm thang biến thành tử địch? Ha ha, đó là mấy ngàn năm trước sự tình. hiện tại các ngươi khí tông có thể không được nha, bàn tay đến đủ dài, hơn nữa cho nên ta tiến vào nơi này cũng là bởi vì các ngươi khí tông phát động rồi ba vị khí đế đến truy sát ta, quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Từ Khuyết cười gằn lên. Đương nhiên, đối với hắn là làm sao cùng khí tông gợi ra mâu thuẫn sự tình, hàng này liền trực tiếp cho tỉnh lược rơi mất, dù sao cuối cùng, vừa bắt đầu đúng là hắn không đúng, nhưng đó chỉ là cái hiểu lầm, một mực khí tông cùng hắn đều quá sĩ diện, khí tông bởi vì cái kia hiểu lầm muốn đẩy hắn tử địa, Từ Khuyết thì lại nghĩ trang bức làm mất mặt. Liền hiểu lầm càng nháo càng lớn, cuối cùng đã biến thành không chết không thôi cuộc diện. Cái gì? Đám kia thằng nhóc càng như vậy gan to bằng trời, liền khí tông tôn chỉ đều đã quên sao? Lẽ nào có lý đó? Bạch Y Nho giả nghe được Từ Khuyết mà nói sau, nhất thời tức giận đến tỏ rõ vẻ tức giận. Hắn là chính tông khí tông tôn chủ, cũng nhất quán lo liệu khí tông tôn chỉ. Khí tông tồn tại chính là vì bồi dưỡng cùng bảo vệ luyện khí sư, tuyệt không thể đi chen chân thế lực khắp nơi tranh quyền, bằng không bọn họ cùng tông phái hoặc chấm thang phái lại có gì khác nhau, đánh bảo vệ luyện khí sư tên gọi đi tranh quyền đoạt lợi, này cũng không phải tổ tiên nhóm khởi đầu khí tông sơ chung. Yêu, nói như vậy, ngươi cùng bọn họ không phải một đường tử. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, hỏi. Đương nhiên, Từ tiểu hữu, việc này ngươi có thể yên tâm, ta Mạc Quân Thần lấy tâm ma tuyên thề, rời đi nơi đây sau, nhất định phải chỉnh đốn khí tông, nếu có người thật sự dựa vào khí tông tên gọi đi tranh quyền, ta chớ nào đó nhất định nghiêm trị, dù cho là hiện nay khí tông tông chủ, ta cũng sẽ không bỏ qua. Bạch Y Nho giả một mặt nghiêm túc nói. Dù sao này đã không phải Từ Khuyết cùng khí tông trong lúc đó mâu thuẫn đơn giản như vậy, mà là bọn họ khí tông bên trong xảy ra vấn đề, bị sâu mọt chui vào rồi. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta nên tha cho ngươi một mạng. Từ Khuyết thấy thế, cười cợt, vung tay lên, đem đã lén tới Mạc Quân Thần phía sau lôi huyễn thân thu lại rồi. Bạch Y Nho giả Mạc Quân Thần nhất thời khóe miệng vừa kéo, nếu không là Từ Khuyết thu hồi lôi huyễn thân, hắn cũng không biết cái tên này lại chuẩn bị âm mình. Đúng rồi, Mạc tiền bối thuận tiện hỏi ngươi cái sự tình, bây giờ Địa Châu cùng Thiên Châu lui tới thiên địa đường nối đã bị phong bế, ngươi có thể có biện pháp đem mở ra. Hay hoặc là giúp ta đi một chuyến Thiên Châu. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng hỏi dò. Hắn lần thứ hai tôn xưng đối phương vì là tiền bối, không chỉ có là bởi vì chênh lệch về cảnh giới, cũng là bởi vì Mạc Quân Thần loại này chính trực phong độ, có thể làm cho Từ Khuyết chân chính kính nể. Thiên địa đường nối bị phong đóng. Vậy khẳng định là Thiên Châu có người đang dở trò vượt, muốn đem cái đó mở ra e sợ độ khó không nhỏ, bất quá muốn đi Thiên Châu ngược lại cũng không phải cần phải từ thiên địa đường nối quá khứ. Ta biết một nơi, ngươi ta hợp đủ sức để đem phá tan đi Thiên Châu không khó. Mạc Quân Thần cao mày nói. Hiển nhiên thiên địa đường nối bị phong bế chuyện như vậy, không phải lần đầu tiên, chí ít ở mấy ngàn năm trước, Mạc Quân Thần niên đại đó cũng đã gặp được, bằng không hắn cũng không biết cái này giống như bình tĩnh. Yêu, như vậy rất tốt, ta này liền đi mở ra nơi đây cấm chế. Còn có... Mạc tiền bối, vừa nãy cú đấm kia đắc tội rồi, xin mời nhiều bao hàm ha. Từ Khuyết lập tức khách khí chắp tay bồi tội. Mạc Quân Thần hào phóng khoát tay áo một cái. Cú đấm này ai đến cũng không oan, dù sao cũng là ta khí tông người mạo phạm các ngươi. Bất quá thời đại này như ngươi như vậy dám yêu dám hận, lại có lễ phép người trẻ tuổi cũng không phải nhiều thấy, ta rất thưởng thức ngươi. Ha ha, Mạc tiền bối quá khen rồi, ta cũng rất vừa ý ngươi à. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ cười nói, hắn thích nhất người khác khen hắn có lễ phép rồi. Ha ha ha. Mạc Quân Thần sang sảng nở nụ cười, đối với Từ Khuyết càng xem càng thỏa mãn, cảm thấy người trẻ tuổi này rất thú vị, hơn nữa làm việc cũng hiểu đúng mực, không giống như trước một ít thiên tài loại hình, một lời không hợp liền đánh cho chết. một điểm quy củ đều không nói, thậm chí còn có chút người trẻ tuổi càng quá đáng, trực tiếp cầm kẻ thù quê nhà cướp sạch hết sạch. Từ tiểu hữu, ngươi ta hai người cũng coi như duyên phận không cạn, sau này ngươi liền gọi ta một tiếng Mạc lão ca đi, ta gọi ngươi Từ lão đệ, làm sao? Mạc Quân Thần cười nói, một mặt là vừa ý Từ Khuyết phẩm hạnh, mặt khác cũng tin tưởng Từ Khuyết tương lai tiềm lực vô hạn, có bá thể tương lai nhất định phi phàm. Được, đương nhiên không thành vấn đề nha Mạc lão đệ. Từ Khuyết cười ha ha, vỗ Mạc Quân Thần vai. Từ lão ca. Mạc Quân Thần cũng cười vỗ vỗ Từ Khuyết vai. Sau đó, hắn nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Thật giống có cái gì không đúng địa phương à? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1236. Để ta giới thiệu một. Cuối cùng, làm Từ Khuyết một quyền đập xuống ở trên đường đá, toàn bộ thạch đường bị nứt toác, chỗ này ẩn sâu nhiều năm minh vương chỗ ở cũ, cũng không còn tồn tại nữa. Hết thảy tạo hóa cũng đã bị Từ Khuyết đào không, minh vương truyền thừa cũng đã chung kết. Toàn bộ lòng đất không gian như pha lê giống như, vụn vặt, Từ Khuyết cùng Mạc Quân Thần dưới chân cũng xuất hiện một mảnh to lớn lực kéo. Giống như truyền tống trận, đem hai người kéo vào hư không. Trước mắt một trận cực kỳ ngắn ngủi hắc ám, sau trước mặt chính là một trận chói mắt huy mang soi sáng lại đây. Rốt cuộc đi ra rồi. Mạc Quân Thần trước tiên kích động hô, nắm chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ cảm khái. Cảm thụ bốn phía này lâu không gặp tiên nguyên cùng mới mẻ không khí, hắn thật sự rất khó không hưng phấn. Vốn là nhất định phải ở mảnh này ám vô thiên nhật địa phương cô độc từ trần, lại không nghĩ rằng tất cả bởi vì một cái nhân tiên cảnh người trẻ tuổi mà thay đổi. Hiện tại hắn không chỉ có đi ra thực lực bản thân, càng là có một cái cử bay vọt mạnh. Bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ địa châu sáu tiên vực, hắn Mạc Quân Thần hầu như có thể tính là nhân vật mạnh mẽ nhất, tu vị đạt đến kim tiên cảnh đỉnh cao. Liền ngay cả thân thể vẫn là đại thành minh vương trấn ngục thể, dù cho sáu đại tiên vực người trông coi đều nhỏ yếu hắn mấy phần. Kha kha. Từ Khuyết cũng nhích miệng nở nụ cười, ngắm nhìn bốn phía, dưới chân như trước là này mảnh sa địa, chu vi bị bố trí thành ngũ hành trận bụi cỏ, giờ khắc này toàn bộ chết héo, hóa thành tro tàn. Ở cách đó không xa còn đứng mấy bóng người, chính là Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức chờ người. Nắm thảo, bản thần tôn liền nói mà, tiểu tử này nhất định sẽ sống sót đi ra. Nhị Cẩu Tử này mang tính tiêu chí biểu trưng vịt công tàng, lập tức tiếng vang lên. Ô, tiểu tử này khí thế thật giống không giống cảm giác. Tê, thật mạnh à. Đoạn Cẩu Đức mơ hồ thầm nói. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho Từ Khuyết không có triển lộ ra bất kỳ thực lực, cái nào sợ bọn họ cũng chỉ là ở cách đó không xa nhìn Từ Khuyết, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được Từ Khuyết trên người loại kia khí tức mạnh mẽ, không giống dĩ vãng. Ngăn ngắn 7 ngày bên trong, là cái gì mới có thể để một người biến hóa to lớn như thế? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Hắn sẽ không là thật sự được minh vương truyền thừa chứ? Tần Tam Lập một mặt kinh hãi nói, khó có thể tin. Ô, hắn làm sao còn mang nhiều hơn một người trở về? Thật giống là một vị rất cường đại tiền bối, nhưng là chỗ này. Không phải chỉ có thiên tiên cảnh bên dưới mới có thể chiếm được sao? Lúc này, Lam Tâm Nguyệt cũng kinh ngạc nói. Cái này minh vương cảnh giới là hạn chế cảnh giới tồn tại, thiên tiên cảnh bên trên nếu là đi vào, sẽ bị thiên địa quy tắc tại chỗ cắn xếp, có thể hiện tại nhưng xuất hiện một vị kim tiên cảnh đỉnh cao cường giả, bọn họ rất khó không cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào Mạc Quân Thần trên người, sau đó sắc mặt ngưng lại, không nhịn được nín thở. Thật mạnh mẽ kim tiên cảnh cường giả, ta từng gặp Chấn Nguyên đạo nhân. Nhưng vị này đại năng cho ta cảm giác ngột ngạt, tựa hồ so với Chấn Nguyên đạo nhân còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Tần Tam Lập kinh ngạc nói. Nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức nhưng một mặt hờ hứng. Cường sao? Cũng còn tốt rồi. Nhị cậu tử móc móc lỗ tai, tỏ vẻ khinh thường. Đúng đấy. Bình thường thôi lạc, cùng Thiên Châu những kia kim tiên cảnh so với, cũng chỉ có thể toán bình thường rồi. Đoạn Cửu Đức cũng gật đầu bình luận. Mấy người tiếng nói tự nhiên đều rơi vào Tử Khuyết cùng Mạc Quân Thần trong tai. Mạc Quân Thần nhất thời cười khổ. Từ lão ca. Phi, Từ lão đệ, mấy vị này đều là bằng hữu của ngươi sao? Ha ha, đúng, bọn họ nhanh mồm nhanh miệng, Mạc lão ca chớ để ý. Từ Khuyết cười ha hả nói, đồng thời con ngươi nhắm lại. Bất quá ta cũng thật tò mò, nơi đây hạn chế thiên tiên cảnh bên trên cường giả, Mạc lão ca sẽ không phải là ở phía dưới tu luyện đến kim tiên cảnh chứ? Này cũng không phải, nơi đây tuy rằng có hạn chế, nhưng chỉ là châm đối với người ngoài mà thôi, dù sao từ vừa mới bắt đầu, nơi này chính là vì người thừa kế mà chuẩn bị, người ta đều là tu luyện minh vương trấn ngục thể người, thuộc về người thừa kế, đương nhiên sẽ không chịu đến cảnh giới hạn chế. Mạc Quân Thần lạnh nhạt nói. Từ Khuyết lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu, chẳng trách ở phía dưới thời điểm, nhìn thấy có mấy cỗ thi thể, chí ít đều là kim tiên cảnh cấp bậc tồn tại. Nguyên lai minh vương trấn ngục thể mới là chỗ mấu chốt. Tiểu tử, có lời gì sau khi rời khỏi đây lại nói rồi, ngươi mau chạy ra đây, chỗ này thật sự muốn đóng chặt rồi. Lúc này, nhị cậu tử vịt công giọng hô to bắt đầu rục lên. Đúng nha, này nhanh đi ra ngoài đi, miễn cho lãng phí một tấm phá không phủ. Từ Khuyết cũng gật đầu nói. Hắn cảm giác được địa phương này xác thực chính đang đóng, tư không cũng bắt đầu có chút không ổn định, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có tư không phong bão xuất hiện, tuy rằng hắn cũng muốn thử một chút những kia đao gió có thể hay không thương tổn được mình tiểu thành bá thể, nhưng ngấm lại vẫn là quên đi, dù sao tư không đao gió xuất hiện, liền mang ý nghĩa hắn không ra được. Phá không phù cùng hư không giao giới phù lại quý giá cực kỳ, không cần thiết lãng phí ở nơi như thế này. Cái gì? Tiểu tử không phải nói dùng tốt phá không phù cách xa mở sao? Bản thần tôn dám đánh cuộc, khí tôn đám người kia hiện tại còn đổ ở bên ngoài đây, chúng ta như vậy đi ra ngoài chẳng phải là muốn bị đánh. Nhị cẩu tử trợn mắt nói. Ha ha, sợ cái gì, ta đã chiếm được minh vương truyền thừa, chỉ là mấy cái kim tiên cảnh, hoàn toàn là điều chắc chắn. Từ Khuyết khóe miệng dương lên châu bò hò hét đáp. Lời này tự nhiên là khoác lác bức, dù cho hắn đã đạt đến tiểu thành bá thể, đồng thời còn phải đến hai chiêu thần thông cửu u minh vương trảm cùng với huyền băng duyệt vụ thủ, nhưng nếu thực sự là đối mặt kim tiên cảnh đại năng, vẫn là chỉ có chịu đòn phần. Vừa nãy hắn có thể thương tổn được Mạc Quân Thần, thuần túy là đánh Mạc Quân Thần một cách không kịp chuẩn bị, nhưng này cũng chỉ là một điểm nho nhỏ da thịt thương mà thôi, nếu là chân chính đấu võ, Từ Khuyết biết mình là không có phần thắng chút nào. Dù sao khổng lồ như thế chinh lệch cảnh giới, hoàn toàn không phải thân thể hoặc là thần thông là có thể bù đắp được. Tiểu tử, ngươi có bao nhiêu cân lượng chúng ta còn không biết sao? Bất quá bên cạnh ngươi cái kia đại thúc là ai nha, bản thần tôn nhìn hắn rất mạnh, nếu không để hắn gia nhập Tạc Thiên chấm thang đi, làm một cái hộ pháp, như vậy chúng ta quang minh chính đại đi ra ngoài, cũng là có phần thắng rồi. Nhị cẩu tử nheo lại con ngươi, đánh giá Mạc Quân Thần nói. Hiển nhiên, này ngu ngốc cũng nhìn ra Từ Khuyết dựa vào bên cạnh Mạc Quân Thần. Mạnh mẽ như vậy kim tiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là kim tiên cảnh đỉnh cao, lấy một địch ba khẳng định không có vấn đề gì, dù sao bên ngoài này ba vị khí đế, cũng chỉ là kim tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. A, suýt chút nữa đã quên, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Mạc Quân Thần tiền bối, là khí tông mấy ngàn năm trước tông chủ. Từ Khuyết đưa tay giới thiệu. Mạc Quân Thần cũng khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Kỳ thực ta là khí tông đệ 101 đại tông chủ, trước đây khí tông nếu có cái gì chỗ đắc tội. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe. một tiếng tiếng vang phá không. Mạc Quân Thần nhất thời ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt tỏ rõ vẻ dại ra. Chỉ thấy nhị cẩu tử tay nắm thành quyền, ngang trời bay tới, một mặt ngạo nhiên, trong miệng hô to một tiếng. A đát! Một chân liền bay thẳng đến hắn kiểm môn trên đạp đến. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1237. Thật cai quản đám người. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, Mạc Quân Thần tỏ rõ vẻ thống khổ bưng đầu gối, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, trong miệng liền hút cảm lạnh khí. Quá sức sao đau đớn. Nhị cẩu tử này một chân, nguyên bản là hướng về phía Mạc Quân Thần trên mặt đi, có thể này ngu ngốc đột nhiên nhớ tới đến Mạc Quân Thần là kim tiên cảnh đại năng, liền mình trước tiên túng, giữa đường muốn thu hồi, nhưng dĩ nhiên không kịp. Dù cho mạnh mẽ thu hồi thân thể, này một chân vẫn là đá vào Mạc Quân Thần trên đầu gối. Điều này làm cho Mạc Quân Thần ngoại trừ đau nhức sau khi cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Ngày hôm nay đến tột cùng là làm sao? Vừa báo khí tông tông chủ tên gọi liền chịu đòn, đây rốt cuộc là chiêu ai chọc ai? Then chốt là trước bị Tử Khuyết đánh bị thương cũng coi như... Dù sao tiểu tử kia là bá thể, có thể hiện tại liền một con chó đều cứng thành như vậy, trực tiếp đem hắn đường đường đại thành minh vương trấn ngục thể đầu gối cho đá sưng lên, này có còn hay không thiên lý? Đại thành minh vương trấn ngục thể ư, làm sao sẽ như vậy không trải qua đánh? Lúc này, nhị cẩu tử dĩ nhiên rơi xuống đất, một trận kinh ngạc, rõ ràng là không nghĩ tới này một chiêu lại còn có thể bên trong. Nhưng nó rất nhanh sẽ khôi phục ngạo nhiên thô bạo vẻ mặt, vung lên đầu quát to. Nguyên lai ngươi chính là khí tôn tôn chủ, các ngươi khí tôn quả thực lẽ nào có lý đó, dám đối với chúng ta tạc thiên chấm thang bất kính, bản thần tôn ngày hôm nay nhảy lên đến đá ngươi đầu gối, liền hỏi ngươi có phục hay không. Mạc Quân Thần đã không nói gì. Trên thực tế nếu như nhị cẩu tử thật xông lên hắn mặt đến, hắn còn có thể lẩn đi mở, dù sao nhị cẩu tử tốc độ không có cách nào cùng Tử Khuyết so với. Có thể này ngu ngốc đột nhiên thu chiêu, để Mạc Quân Thần cho rằng nó là muốn chỉ đùa một chút, không phải thật sự muốn đánh, liền trong lúc nhất thời cũng không làm ra phản ứng. Ai từng muốn này ngu ngốc thu chiêu trễ, ngược lại đúng dịp một chân đá vào hắn trên đầu gối, quả thực là ngã huyết môi. Hừ, nhớ kỹ, bản thần tôn là tạc thiên chấm thang phó bang chủ, ngươi nếu như không phục, cứ việc tìm chấm thang chủ của chúng ta Tử Khuyết tính sổ. Nhị cẩu tử lại châu bò rầm rầm thả một câu lời hung áp, sau đó trốn đến Tử Khuyết phía sau. Tử Khuyết trợn tròn mắt, đem nhị cẩu tử đầu chó lôi đi ra trợn mắt nói. Ngươi này ngu ngốc, ba ngày không đánh tới phòng yết ngói đúng không? Nhân ra là mấy ngàn năm trước khí tông tông chủ, cùng hiện tại khí tông không quan hệ gì, huống hồ hắn cũng là đứng chúng ta bên này, ngươi liền sự tình đều không biết rõ liền đánh người ta, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Ôi nắm thảo, ngươi trước tiên thả ra bản thần tôn à? Bản thần tôn tử có còn nên... Nhị cẩu tử giãy giụa nói thời điểm như thế này mặt mũi khẳng định so với đạo lý quan trọng hơn. Nhưng mà Mạc Quân Thần nghe Tử Khuyết giáo huấn nhị cẩu tử, nhưng một điểm đều hài lòng không đứng lên. Sự tình không biết rõ liền đánh người, tiểu tử này lúc trước không cũng là như vậy phải không? Mạc lão đệ. Phi không đúng, Mạc lão ca nha thực sự xin lỗi, ta này sủng vật quá kiêu ngạo rồi. Lúc này, Tử Khuyết quay đầu nhìn về phía Mạc Quân Thần tiện hề hề cười nói. Không sao không sao, không lo lắng. Mạc Quân Thần xua tay cười nói trên mặt cười hì hì trong lòng mẹ bán phê cảm giác mình trước tựa hồ nhìn lầm Tử Khuyết. Tiểu tử này thật giống cũng không phải cái gì người đứng đắn nha. Bất quá hắn lời nói cũng không phải giả. Tuy rằng đầu gối bị nhị cẩu tử đá sưng lên, nhưng đối với hắn loại này cấp bậc đại năng tới nói, này đều là việc nhỏ, thời gian nháy mắt liền có thể sử dụng tiên nguyên khỏi hẳn chút nào không có ảnh hưởng gì. Được rồi, đừng nhịp, thật sự nên đi ra ngoài rồi. Lúc này, Đoạn Cửu Đức đi tới thúc giục chung kết cuộc nháo kịch này. Nhưng mà Tần Tam Lập chờ người đối với Mạc Quân Thần thân phận cũng đã nhiên lòng tràn đầy ngơ ngác. Từ Khuyết vừa mới giới thiệu hắn là khí tôn tôn chủ, đồng thời vẫn là mấy ngàn năm trước tôn chủ. Này nhưng làm Tần Tam Lập dọa cho phát sợ. Hắn hiện tại mới đột nhiên hồi tưởng lại, ở hắn lúc còn trẻ, xác thực từng nghe nói khí tông Mạc Quân Thần đại danh, đó là một đời cường giả, ở địa châu sáu đại tiên vực đều có lớn lao danh vọng, hơn nữa rất có hy vọng trở thành sáu đại tiên vực một trong người trông coi, có thể sau đó hắn không hiểu ra sao mất tích, cũng không còn tin tức, cũng không định đến, vị này nhân vật mạnh mẽ. Lại là ở Minh Vương cảnh giới bên trong ẩn giấu mấy ngàn năm, bây giờ đi ra càng trở nên càng cường hãn hơn. Hơn nữa căn cứ năm đó nghe đồn, vị này đại năng còn là một nhân vật chính trực, kết hợp với hiện tại Mạc Quân Thần cùng Từ Khuyết trong lúc đó xưng hô, Tần Tam Lập liền biết khí tôn cùng Tạc Thiên chấm thang trong lúc đó cừu hận, phải làm là có thể được rồi kết liễu. Cùng lúc đó, Minh Vương cảnh giới cửa ra vào nơi, mười mấy tên khí tôn cường giả chính giữ chặt ở tại chỗ, ba vị khí đế càng là khuôn mặt lạnh lùng, ngồi xếp bằng ở vân không gian nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, bí cảnh cửa ra vào phát sinh từng trận vang trầm, tư không hơi vặn vẹo, cửa ra vào bắt đầu chầm chầm nhúc nhích thu nhỏ lại, sắp đóng chặt. Ba vị khí đế đồng thời mở hai con mắt, khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Mở miệng rốt cuộc muốn đóng, ta liền không tin bọn họ không ra. Ha ha, liền coi không ra, bọn họ cũng không sống hơn này trăm năm hư không đao gió tàn phá. Đương nhiên, dù cho may mắn có thể sống sót, một sau trăm tuổi, bọn họ cũng trốn không thoát. Bây giờ tôn chủ đang lúc bế quan, tất cả sự vụ cùng quyền to đều nắm giữ ở phó tôn chủ trên tay. Mà phó tôn chủ lại là Liễu khí đế biểu huynh, nếu chúng ta chấm thang Liễu khí đế giải quyết việc này, sau này chúng ta ở khí tôn bên trong tất nhiên được ít lời không nhỏ. Nói đến đây, ba người cũng từ không trung rơi vào mặt đất, trực tiếp đứng bí cảnh cửa ra vào nơi. Tại bọn họ xem ra, Từ Khuyết chờ người khẳng định là không dám ở bí cảnh bên trong trốn một châm năm, những kia hư không đao gió uy lực. Liền kim tiên cảnh cũng không dám ứng đối, huống hồ là chỉ là mấy cái nhân tiên cảnh ra hỏa đây. Vì lẽ đó hiện tại, bọn họ sẽ chờ Từ Khuyết mấy người từ bí cảnh bên trong đi ra, sau đó một trưởng đem Từ Khuyết đập chết, mang tới Liễu khí đế trước mặt đi. Các ngươi kiểm tra một chút, chung quanh đây hư không có hay không cũng đã phong tỏa, tiểu tử kia có một ít đặc thù phù lục, có thể xuyên qua hư không. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Một tên khí đế xoay người nhìn về phía thủ hạ nhân đạo. Hồi bẩm nguyên khí đế, tư không đã đóng chặt, lần này bọn họ tất nhiên chắp cánh khó thoát. Một tên địa tiên cảnh khí tông tu sĩ cười lạnh nói. Đột nhiên, bí cảnh cửa ra vào nơi truyền đến đồng tính. Ánh mắt của mọi người lúc này quét tới. Mấy bóng người đồng thời từ cửa ra vào bên trong bước ra, chính là Từ Khuyết đoàn người. Động thủ. Một tên khí đế quyết định thật nhanh, trầm giọng quát lên. Sau đó, ở đây hết thảy khí tôn cường giả dồn dập bấm ra pháp quyết, chuẩn bị tiến hành vây công, không cho Từ Khuyết bọn họ có cơ hội phản kích. Dừng tay. Lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm âm vang lên, mang theo tràn đầy uy nghiêm cùng khí thế, đồng thời một luồng khủng bố uy thế tràn ngập toàn trường. Kim tiên cảnh đỉnh cao. Tất cả mọi người nhất thời biến sắc mặt, kinh kêu thành tiếng, mạnh mẽ như vậy khí tức, phóng tầm mắt toàn bộ địa châu, ngoại trừ này sáu đại tiên vực người trông coi ở ngoài, có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Ba vị khí đế cũng là tỏ rõ vẻ kinh sợ, khó có thể tin bọn họ mặc dù là khí đế, tuy nhiên chỉ là khí đế bên trong yếu nhất tồn tại, tu vị cũng vẻn vẹn chỉ là kim tiên cảnh sơ kỳ, muốn lại tiến lên một bước, hầu như hy vọng xa vời. Mà giờ khắc này nhưng có một vị kim tiên cảnh đỉnh cao đại năng xuất hiện, bọn họ ba người đều cảm thấy run rẩy. kim tiên cảnh sơ kỳ cùng kim tiên cảnh đỉnh cao, tuy rằng đều là kim tiên cảnh, nhưng hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc tồn tại, thực lực cùng địa vị chênh lệch như khoảng cách vô cùng to lớn. Hừ, lẽ nào có lý đó, ta khí tông khi nào ra các ngươi những này mất mặt xấu hổ ra hỏa, lẽ nào ta Mạc Mỗ Nhân rời đi mấy ngàn năm toàn bộ khí tông đều biến dạng sao? Lúc này, Mạc Quân Thần cất bước mà ra, khí thế bàng bạc, uy phong lấm lấm, ánh mắt quét ngang toàn trường tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều một mặt mơ hồ, ngơ ngác nhìn Mạc Quân Thần, hiển nhiên cũng không nhận ra chính mình vị này mấy ngàn năm trước tôn chủ. Ngược lại là này ba vị khí đế, tư lịch cực sâu, nhìn Mạc Quân Thần tiếp tục nghe hắn, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cả người đột nhiên chấn động, nhìn không được run rẩy lên. Chính là à, lẽ nào có lý đó? Lúc này, nhị cẩu tử một mặt ngạo nhiên đi ra, chó mô chó hình dáng nói. Mạc lão đệ, ca, ngươi thật cai quản đám người kia, đặc biệt ba người này, tự xưng khí đế, có thể bản thần tôn một xem bọn họ tướng mạo, liền biết bọn họ tâm thuật bất chính, giảng thật, bọn họ ba cái nếu như chưa từng làm thương thiên hại lý chuyện xấu, bản thần tôn liền muốn giữa sân trồng ngược kéo. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1238. Chúng ta không cần đao. Lúc này, ba vị khí đế trong lòng đã một mảnh run rẩy. Rõ ràng, bọn họ đã nhận ra trước mắt vị này trung niên bạch y nho giả. Tưởng tượng năm đó, bọn họ ba người chỉ là khí tôn bên trong không tên tiểu bối, cùng bọn họ đồng dạng người còn có rất nhiều, nhưng mấy ngàn năm trôi qua, bọn họ ba cách đã trưởng thành lên thành khí đế, đồng thời ở khí tôn bên trong cũng có không tầm thường địa vị. Có thể thấy trước mắt vị này bạch y nho giả, bọn họ trong nháy mắt liền dọa sợ. Phù phù. Một tiếng tại chỗ quỳ xuống. Đây cũng không phải là xuất phát từ sợ sệt, mà là xuất phát từ kính nể. Năm đó bọn họ tuổi nhỏ giờ, trước mắt này một vị cũng đã là khí tông tông chủ, huống chi bây giờ hắn dĩ nhiên trở thành kim tiên cảnh đỉnh cao tồn tại cỡ này cảnh giới, có thể so với sáu đại tiên vực người trông coi, người phương nào có thể không kính nể. Tham kiến Mạc tông chủ. Ba tên khí đế cùng hô lên, run lẩy bẩy. Bọn họ có thể thấy, Mạc Quân Thần là cùng Tử Khuyết mấy người cùng đi ra, thêm vào nhị cẩu tử vừa nãy này hung hăng ngữ khí, còn cầm Mạc Quân Thần xưng là Mạc lão đệ vẫn là Mạc lão ca, quan hệ này không phải chuyện nhỏ, nếu là Tử Khuyết cùng Mạc Quân Thần cáo trạng, này ba người bọn hắn khẳng định chịu không nổi, không người có thể giữ được bọn họ. Ở đây những người còn lại vẫn như cũ tỏ rõ vẻ mơ hồ, nhưng cẩn thận một cân nhắc, lập tức liền phát hiện không đúng. Mỗi một vị nhập khí tông người đều cần nhớ kỹ khí tông tông quy, càng đến hiểu rõ khí tông lịch sử phát triển, tất cả mọi người đều biết các đời tông chủ vĩ đại sự tích cùng cống hiến, trong đó Mạc Quân Thần là khí tông tông chủ bên trong tối truyền kỳ một vị, bởi vì chỉ có hắn là ly kỳ mất tích, vì lẽ đó mọi người ấn tượng rất sâu. Bây giờ ba vị khí đế đột nhiên quỳ xuống đến hô to Mạc tông chủ, đông đảo khí tông tu sĩ lập tức liền liên tưởng đến vị kia mất tích mấy ngàn năm Mạc Quân Thần, lập tức sắc mặt đều thay đổi. Trong khoảnh khắc, hết thảy khí tông tu sĩ dồn dập quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hò hét. Tham kiến Mạc tông chủ. Hừ, xem ra còn có người nhớ tới ta Mạc Mỗ Nhân mà, này năm đó ta cường điệu tổ huấn, các ngươi sao dám vi phạm. Là thật sự cho rằng ta chết rồi quản không được các ngươi thật không? Mạc Quân Thần âm thanh cũng không lớn, như hắn bề ngoài như thế nho nhã, có thể giọng nói kia nhưng làm người cảm thấy áp lực rất lớn, thậm chí có cảm giác nghẹn thở. Đại năng phát biểu, từ trước đến giờ liền không cần lớn tiếng. Mạc tông chủ thứ tội, ta. Chúng ta ba người cũng chỉ là nghe lệnh làm việc nha. Tạ Thiên chấm thang cùng Trấn Nguyên Tiên vực khí tông phân đà có ăn oán, Liễu Khí Đế càng bị đánh thành trọng thương, trốn về chúng ta bên này dưỡng thương, mãi đến tận mấy ngày trước chúng ta nhận được tin tức, Tạc Thiên chấm thang người muốn đi qua, vì lẽ đó Liễu Khí Đế lập tức phái chúng ta đi ra, lùng bắt Tạc Thiên chấm thang người. Đúng rồi, xin mời Mạc Tông Chủ minh xét, chúng ta ba người qua nhiều năm như vậy, cũng không đắt làm gì thương thiên hại lý việc, hết thảy đều là nghe lệnh làm việc mà thôi. Ba vị Khí Đế vẻ mặt đưa đám, bất đắc dĩ giải thích. Tuy rằng ba người bọn họ là nghe theo Liễu Khí Đế chỉ thị, nhưng kỳ thực cũng nghĩ lập công sốt ruột, lấy lòng Liễu Khí Đế, vì lẽ đó giờ khắc này lúc nói chuyện, bao nhiêu vẫn có chút chột dạ. Mạc Quân Thần tự nhiên cũng từ ba người biểu hiện trên nhìn ra không ít đồ vật, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ngược lại là nhị cẩu tử có chút cuống lên, nó mới vừa nói qua, ba người này nếu như chưa từng làm thương thiên hại lý việc, nó liền đứng chồng ngược kéo. Phân, này nếu như thật chưa từng làm, vậy nó chẳng phải là trang bức không được ngược lại bị thảo. Không đúng, ba người này khẳng định trải qua thương thiên hại lý sự tình. Đoàn lão sư, ngươi mau mau cho ba người bọn hắn toán một quẻ. Nhị cẩu tử lúc này lôi kéo Đoạn Cửu Đức, yêu cầu Đoạn Cửu Đức xem bói. Chỉ cần trải qua thương thiên hại lý việc, liền sẽ trở thành số mệnh, có nguyên nhân quả luôn hồi báo ứng, trời mới biết tất cả là có thể bị toán đi ra. Được, ông lão ta đến tính toán một chút. Đoạn Cửu Đức cũng muốn tìm cơ hội giết chết ba người này trả thù một thoáng, lập tức đáp ứng rồi nhị cậu tử yêu cầu, lấy ra cái kia mai rùa. Nhưng mà, khi hắn đầu lên mai rùa cẩn thận bấm quên đi một phen sau, nhưng sắc mặt quái lạ lên. Thế nào rồi, Đoàn lão sư? Nhị cậu tử lập tức truy hỏi. Đoạn Cửu Đức lắc lắc đầu. Khoan hãy nói, ba người này xác thực không đắt làm gì thương thiên hại lý việc. Nắm thào. Nhị cẩu tử tại chỗ mắt choáng váng. Bất quá tất cả to to nhỏ nhỏ chuyện xấu đúng là khẳng định trải qua, nhưng tốt xấu kỳ thực cũng thật khó khăn phân chia. Nói chung chính là vẫn không có thể tăng lên trên đến thương thiên hại lý là được rồi. Đoạn cẩu đức nói bổ sung. Một người làm chuyện xấu vẫn là làm chuyện tốt, có lúc xác thực rất khó khác nhau. Hắn tin tưởng này ba cái Khí Đế khẳng định trải qua một ít chuyện xấu, nhưng vật này liền không phải tùy tùy tiện tiện có thể tính được là đi ra, dù sao liên quan đến nhân quả luân hồi báo ứng cũng không lớn. Chỉ có tăng lên trên đến thương thiên hải lý cấp bậc áp sự tình mới có thể rất dễ dàng toán đi ra. Hiện tại bọn họ không tính được tới, chỉ có thể nói rõ ba vị này Khí Đế chưa từng làm thương thiên hại lý việc. Một bên Mạc Quân Thần nghe vậy, sắc mặt ngược lại cũng hòa hoãn rất nhiều, tuy rằng hắn muốn thanh lý môn hộ, nhưng cũng không phải mù quáng thanh lý, hơn nữa chuyện này coi như là có thể coi là món nợ, cũng đến tìm kẻ cầm đầu, cũng không phải là nắm này mấy cái nghe lệnh làm việc người đến khai đao. Như vậy hiệu quả cũng không lớn, hơn nữa còn dễ dàng để Khí Tông những người còn lại cảm thấy đau lòng. Từ lão đệ, việc này ngươi thấy thế nào? Cuối cùng, Mạc Quân Thần xoay người nhìn về phía Từ Khuyết. Hắn đã đáp ứng Từ Khuyết, sẽ cho Từ Khuyết một cái thỏa mãn sao cho, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn nhìn một chút Từ Khuyết thái độ, nếu như Từ Khuyết thật muốn ba người này mệnh. Vậy hắn cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn, dù sao ba người này cũng không phải hoàn toàn không cô. Mọi người tại đây vừa nghe, nhưng mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Từ lão đệ, ta vị này Mạc Tông Chủ, lại cùng Tạc Thiên chấm thang bang chủ xưng huyên gọi đệ. Ha, quên đi, ta cũng không phải loại kia có oán tất báo, tính toán chi ly người, việc này sẽ theo liền cho bọn họ cái giáo huấn. Sau đó coi như thôi đi, dù sao bọn họ cũng không phải kẻ cầm đầu. Lúc này, Từ Khuyết cười khoát tay áo nói. Trên thực tế, hắn cũng vẫn rất cảm tạ đám người kia, nếu như không phải bọn họ, hắn cũng không có ý định tiến vào Minh Vương cảnh giới, như vậy cũng không chiếm được bá thể truyền thừa rồi. Bây giờ cái này bá thể đối với tác dụng của hắn cực kỳ rất lớn. là hắn đánh tới Thiên Châu sức lực cùng tự tin. Được, nếu từ lão đệ đều nói như vậy, này ba người bọn họ liền giao do các ngươi Tạc Thiên chấm thang xử trí đi. Mạc Quân Thần nghe vậy cũng khẽ mỉm cười, hắn có thể thấy Từ Khuyết đây là ở cho hắn mặt mũi, lấy để báo đáp lại, hắn cũng đến cho Từ Khuyết mặt mũi. Ngược lại Từ Khuyết cũng đáp ứng không giết ba người này, giao cho Tạc Thiên chấm thang xử lý, nhiều lắm chính là trừng phạt một phen. Được, việc này giao cho bản thần tôn, các ngươi khả năng không biết, bản thần tôn ở Tạc Thiên chấm thang chính là phụ trách hình phạt. Lúc này, nhị cẩu tử con ngươi sáng ngời, nhảy ra hô. Đoạn Cửu Đức cũng một mặt hưng phấn. Còn có ta, ông lão ta cũng là phụ trách hình phạt, ta là Tạc Thiên chấm thang hình phạt trưởng lão. Hai người các ngươi đừng làm sự tình ạ. Tùy tiện xử trí một phen là được, chớ quá mức. Từ Khuyết thấy thế, nhắc nhở một câu, nhưng ý tứ cũng là phải đem ba người này giao cho nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức phụ trách. Đoạn Cửu Đức lập tức cười nói. Yên tâm đi, chúng ta biết đúng mực, không nhìn Phật mặt cũng xem tăng mặt, bọn họ ba cái cũng không làm gì sao thương thiên hại lý việc, không bằng liền phạt bọn họ thiến chi hình đi. Ba vị khí đế nguyên bản nghe được trên nửa câu nói, còn dài thở ra một hơi, có thể nghe xong nửa câu nói sau, trong nháy mắt đã nghĩ thổ huyết. Thiến chi hình. Mẹ bán phê tất yếu như thế áp sao? Tuy rằng đến bọn họ thực lực như vậy cấp bậc tồn tại, thân thể hủy hoại một ít cũng có thể khôi phục, dù cho gãy tay gãy chân cũng có thể khôi phục như cũ, thiến tự nhiên cũng có thể khôi phục. Nhưng vấn đề là này đau đớn là tránh khỏi không được ạ. Thiến chuyện như vậy có bao nhiêu thống bọn họ không rõ ràng, nhưng biết vách treo leo là đau nhất. Mạc Quân Thần vào lúc này cũng lông mày nhíu lại, khóe miệng hơi co giật. Loại này trừng phạt phương thức, hắn cũng thật là lần thứ nhất thấy, thực sự có chút vô liêm sỉ rồi. Thôi, liền như các ngươi nói tới đi. Cuối cùng, Mạc Quân Thần vẫn là gật đầu đồng ý. Tuy rằng loại này trừng phạt rất vô liêm sỉ, nhưng thực chất ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại đều có thể khôi phục, để ba người kia khí đế nếm thử vị đắng, dài chút dạy dỗ cũng không sai. Ba vị khí đế nghe vậy, trong nháy mắt mặt xám như tro tàn. Một người trong đó nhìn về phía nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức, nhược nhược nói ra. Hai vị, hành hình thời điểm, phiền phức tuyển một cái sắc bén điểm đao. Cái gì vừa? Chúng ta không cần đao. Đoạn Cửu Đức nhất thời trợn mắt nói. Không cần đao. Này lấy cái gì? Ba vị khí đế nhất thời ngẩn ra, có chút mơ hồ. Lúc này, nhị cẩu tử một mặt hờ hững nói bổ sung. Chúng ta Tạ Thiên chấm thang yêu thích dùng cây búa trực tiếp truy nát. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1239. Ba cái lớn dao động. Cây búa. Trực tiếp truy nát. Ba vị khí đế kể cả mọi người tại đây vừa nghe lời này trong nháy mắt chừng mắt lên, não bù đắp một thoáng cái kia hình ảnh sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho là Mạc Quân Thần cỡ này kim tiên cảnh cường giả tối đỉnh địa châu mạnh nhất tồn tại, vào lúc này cũng không nhìn được khóe miệng vừa kéo, ánh mắt quái lạ nhìn về phía Từ Khuyết, cuối cùng cảm giác mình có phải là nhìn lầm người. Từ Khuyết cũng cảm giác được Mạc Quân Thần ánh mắt lúc này quét về phía nhị cẩu tử quát lên. Được rồi, các ngươi hai cái đừng nghịch, phạt điểm khác, hiện tại chính sự quan trọng. Ngày hôm nay vẫn là trồng cây tiết, ta hy vọng trong lòng các ngươi đều trồng điểm bơ cây. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức nghe vậy, lập tức sườn sốt một chút, có chút buồn bực đối diện một chút, đều cảm thấy ngày hôm nay Từ Khuyết có chút kỳ quái, thật giống biến người tốt nha. Từ Khuyết cũng không thèm để ý, nhìn Mạc Quân Thần nói. Mạc lão ca, hắn hay yêu thích đùa giỡn. Hai ta cũng đừng quản, hiện tại việc cấp bách là đi chuyến khí tông, tiếp theo còn có càng khẩn yếu hơn chính sự. Hắn nhắc nhở Mạc Quân Thần xử lý xong khí tông sự tình, liền muốn lập tức chạy đi Thiên Châu. Hừm, cũng được. Mạc Quân Thần gật gật đầu, đến hắn loại cảnh giới này, ở lại Địa Châu cũng cảm thấy không có ý gì. Hắn không thể so này sáu vị tiên vực người trông coi yêu thích chờ ở loại địa phương nhỏ này xưng bá. Hắn ánh mắt xem đến rất xa, hy vọng có một cái càng to lớn hơn thiên địa tiếp tục ở nói trên đường tiến lên. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn đi Thiên Châu. Bất quá Từ Khuyết mà nói cũng nhắc nhở hắn, phải trước tiên xử lý xong khí tông sự tình. Này không chỉ có là hắn thân là khí tông để một châm linh một đại tông chủ sự tình cũng quan hệ đến Tạc Thiên chấm thang cùng khí tông mâu thuẫn, trước sau đến giải quyết đi. Đúng rồi Mạc lão ca, nơi đây việc nếu là giải quyết, ngươi liền gia nhập chúng ta Tạc Thiên bang, chúng ta Tạc Thiên chấm thang ở Thiên Châu cũng có một chút thế lực, ngươi như thành vì là người của chúng ta, đến bên kia mọi người cũng tốt lẫn nhau phối hợp một thoáng. Lúc này, Từ Khuyết lại nhạt mở miệng cười nói, hào hoa phong nhã, nhìn qua rất ôn hòa. Nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức vừa nghe lời này trong nháy mắt phản ứng lại, suýt chút nữa liền vỗ một cái trán hô to. 666. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Từ Khuyết ngày hôm nay làm sao như thế khác thường. Dù sao tiểu tử này trước đây là xưng tên tàn nhẫn đối phó kẻ địch thủ đoạn làm người tê dại, nhưng lần trở lại này nhưng chút nào không cầm này ba vị khí đế để ở trong mắt, thậm chí còn lười tính toán, hóa ra tất cả đều là ở giả vờ giả vịt à. Như thế làm bộ là vì cái gì, rõ ràng là muốn mê hoặc Mạc Quân Thần, sau đó dụ dỗ cái này kim tiên cảnh đỉnh cao cường giả gia nhập Tạc Thiên bang. Như vậy đi tới Thiên Châu sau đó, bọn họ mới có thêm một cái cường mạnh mẽ khiên thịt. Chờ một chút, chủ, chúng ta Tạc Thiên chấm thang nhận người điều kiện rất hà khắc. Thứ nhất nhất định phải lớn lên đẹp trai, thứ hai phải phẩm hạnh đoan chính, thứ ba còn phải có một viên hành hiệp trượng nghĩa tâm, ngươi cũng không thể tùy tiện nhận người nha. Nhị cẩu tử lúc này đứng lên, nghĩa chính từ nghiêm nói. Theo Từ Khuyết nhiều năm như vậy, nó bao nhiêu cũng học một chút ra vẻ đạo mạo cùng mở mắt nói mò. Đoạn cửu đức ở phương diện này rõ ràng cũng càng có thiên phú, lập tức nheo lại con ngươi, nhìn như đang quan sát Mạc Quân Thần quái gở nói. Bang chủ, ông lão ta cũng là ý này, bất kể như thế nào, chúng ta Tạc Thiên chấm thang tôn chỉ không thể biến, muốn nhập Tạc Thiên bang, phải đạt đến ba người kia điều kiện, bằng không coi như là người mạnh mẽ đến đâu, chúng ta cũng kiên quyết không thu. Từ Khuyết vừa nhìn hai người này hàng phối hợp, nhất thời vui vẻ, trên mặt nhưng làm ra một bộ không thích vẻ mặt, hừ lạnh nói. Hai người các ngươi có ý gì, hoài nghi ta xem người ánh mắt sao? Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ về Mạc Quân Thần, hướng về phía nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức nói. Các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, Mạc lão đệ. Phi không đúng, Mạc lão ca dài đến không đẹp trai sao? Tuy rằng già một điểm, nhưng vẫn là có thể gặp người, còn có, ta là tin tưởng Mạc lão ca phẩm hạnh còn hành hiệp trượng nghĩa. À, Mạc lão ca, ngươi bình thường có hành hiệp trượng nghĩa sao? Mạc Quân Thần vào lúc này mặt già đỏ ửng, ngượng ngùng sờ sờ mũi, ngược lại có chút không tốt trả lời. Có người nói hắn đẹp trai, hắn lại cảm thấy không có gì. Có người nói hắn bình hành đoan chính, hắn cũng tự nhận không thẹn với lương tâm. Có thể hiện tại Từ Khuyết hỏi hắn bình thường có hay không hành hiệp trượng nghĩa, hắn thật là có chút xấu hổ, dù sao này nhưng là một cái tàn khốc thế giới. Nào có nhiều như vậy nhàn công phu đi hành hiệp trượng nghĩa. Bất quá nhìn thấy Từ Khuyết như vậy vì là hắn nói chuyện thậm chí không tiếc vì hắn đi cùng hai cái bằng hữu cãi vã, hắn trong lòng vẫn là hơi có chút cảm xúc. Lúc này, Mạc Quân Thần nói ra. Yên tâm, nếu ta vào Tạc Thiên bang, nhất định tuân thủ Tạc Thiên chấm thang tôn chỉ, hành hiệp trượng nghĩa. Được, vậy ngươi phát cái thề đi. Phát xong thề chẳng khác nào nhập ta Tạc Thiên bang. Từ Khuyết nói rằng. Mạc Quân Thần lập tức dựng thẳng lên ba ngón tay. Đang chuẩn bị lấy tâm ma tuyên thề. Nhưng đột nhiên lại sửng sốt một chút. Phát hiện thật giống có điểm không đúng nha. mình tựa hồ cũng không cân nhắc tốt có hay không quyết định gia nhập Tạc Thiên chấm thang đây, này rất sao phát cái gì thể. Mạc lão ca, ngươi chớ để ý ha, đây là chúng ta Tạc Thiên chấm thang nhập chấm thang nghi thức, mỗi người cũng phải làm, hơn nữa này lời thề kỳ thực cũng thùng giống kêu to, dù sao chúng ta đều là người tốt, không thể vi phạm lời thề, loại này nghi thức chỉ là toán cho Tạc Thiên chấm thang cái khác đồng đạo bảo đảm cùng thành ý. Tư Khuyết nhàn nhạt giải thích. Mạc quân thần há miệng còn muốn nói điều gì? Nhị cẩu tử nhưng trợn mắt nói. Ngươi xem cái tên này do dự, hắn tuyệt đối không phải cái không thẹn với lương tâm người. Không sai, ông lão ta cũng cảm thấy quyết định này quá vội vàng, không bằng chờ chúng ta về Thiên Châu triệu tập chúng ta 3000 chấp sự cùng với 100000 chấm thang chúng, do mọi người lựa chọn có đồng ý hay không hắn nhập chấm thang đi. Đoạn Cửu Đức cũng gật đầu nói. Tư Khuyết nhất thời làm ra một mặt vẻ khó khăn, ánh mắt cũng nhìn về phía Mạc Quân Thần. Mạc Quân Thần trong lòng cả kinh, bị Đoạn Cửu Đức mà nói sợ hết hồn. Tạc Thiên chấm thang ở Thiên Châu lại có nhiều người như vậy, 3000 chấp sự cùng với 100000 chấm thang chúng, vậy khẳng định là một luồng to lớn thế lực nha, chẳng trách ở Địa Châu cũng có thể cùng Khí Tông chống lại, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Về phần tại sao bọn họ cảnh giới như thế thấp, nhưng gọi Từ Khuyết vì là chấm thang chủ, Mạc Quân Thần thật không có suy nghĩ nhiều, dù sao ở trong mắt hắn Từ Khuyết đã rất cường đại, hơn nữa thiên phú kinh người, có thể trở thành là chấm thang chủ hay là một loại thế tập, không chắc trước nhâm chấm thang chủ cũng là một vị kim tiên cảnh cường giả, mới vừa cầm vị trí truyền cho Từ Khuyết. Còn có con chó kia, ủn đáng sợ như thế thân thể. Liền đại thành minh vương trấn ngục thể cũng không sánh nổi, thậm chí còn nhìn không thấu cảnh giới, có thể trở thành là phó bang chủ cũng là có nguyên nhân, đồng thời cái kia nhìn qua cả người lôi thôi ông lão, tuy rằng chỉ có nhân tiên cảnh có thể này một tay mai rùa xem bói lại hết sức không đơn giản, vừa nhìn chính là thượng cổ truyền thừa quả thật có tư cách thành làm trường lão. Tất cả ở Mạc Quân Thần trong mắt là cỡ nào hợp lý, cỡ nào tự nhiên. Đặc biệt hiện tại Từ Khuyết này tỏ rõ vẻ khó khăn, càng thêm làm hắn cảm thấy có chút thật không tiện. Nhân gia chấm thang chủ đỉnh thủ hạ người phản bác, cũng phải giúp trợ hắn gia nhập Tạc Thiên Bang, hắn nếu là còn xoay nhăn nhó nắm, không khỏi thì có chút quá đáng. Hơn nữa Từ Khuyết mà nói cũng không sai, những lời thề kia đối với hắn Mạc Quân Thần tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn một đời theo đuổi không thẹn với lương tâm, hành hiệp trượng nghĩa, chút chuyện nhỏ này vô cùng đơn giản, hoàn toàn không áp lực. Được, nếu từ lão đệ. Không đúng, nếu từ chấm thang chủ đều nói như vậy, ta Mạc mố nhân liền không nữa từ chối. Ngày hôm nay, ta Mạc Quân Thần ở đây thề với trời, lấy tâm ma tuyên thề, gia nhập Tạc Thiên Bang, tuân thủ Tạc Thiên chấm thang tôn chỉ, vĩnh viễn không bao giờ vi phạm. Mạc Quân Thần dựng thẳng lên ba ngón tay, chỉ thiên tuyên thể, thanh âm như hồng trung, leng mạnh mẽ. Đông đảo Khí Tông tu sĩ còn có này ba vị khí đế, tại chỗ há hốc mồm. Mạc Quân Thần mới ra đến chưa từng nghe nói Tạc Thiên chấm thang sự tích, có thể bọn họ đám người kia đều rất rõ ràng, Tạc Thiên chấm thang căn bản liền không phải cái gì hành hiệp trượng nghĩa thế lực nha. Trước đây bọn họ cũng nhìn ra được Mạc Quân Thần muốn từ chối, vì lẽ đó cũng không dễ làm Từ Khuyết chờ người trước mặt, đi vạch trần Tạc Thiên chấm thang một chuyện tích. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vị này Mạc tôn chủ, lại giam ba câu liền bị dao động, liền lời thề đều phát quá, hiện tại muốn ngăn cản cũng không kịp. Trong lúc nhất thời, mọi người tỏ rõ vẻ quái lạ, ánh mắt đều rơi vào Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử cùng với Đoạn Cửu Đức trên người, trong lòng không hề có một tiếng đồng hò hét, này ba cái chết tiệt lớn dao động. Được, rất tốt, Mạc lão đệ. Ngạch không đúng, Mạc lão ca, kể từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta Tạc Thiên chấm thang hộ pháp chức trách rất đơn giản, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nhưng phạm ta Tạc Thiên người, tuy xa tất chu. Từ Khuyết khí thế bàng bạc nói rằng, tầng tầng vỗ vỗ Mạc Quân Thần vai, phảng phất giao phó một cái rất trọng đại chức trách. Mạc Quân Thần lúc này gật gật đầu, biểu hiện cực kỳ chăm chú cùng nghiêm túc, giác đến cuộc đời của chính mình từ đây nếu không cùng ở Địa Châu làm một cái người mạnh nhất có gì ý tứ, phải đi một mảnh rộng lớn hơn thiên địa xông vào một lần, hơn nữa còn có Tạc Thiên chấm thang như thế một cái thế lực mạnh mẽ làm chỗ dựa, cứ sao mà không làm đây. Khà khà, chúc mừng Mạc Hộ Pháp. Chúng ta tin tưởng chấm thang chủ ánh mắt, Mạc Hộ Pháp. Sau đó mọi người chính là người mình, vừa nãy mà nói ngươi chớ để ý. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức lần lượt nói rằng, khóe miệng dĩ nhiên nhanh nhích đến bên tai nơi, dao động một vị kim tiên cảnh đỉnh cao cường giả gia nhập liên minh, đắc ý nha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1240. Thanh lý môn hộ. Không lâu lắm, đoàn người khởi hành, rời đi Minh Vương cảnh giới cửa ra vào. Trận này vốn nên nguy hiểm hành trình, liền bởi vì Mạc Quân Thần xuất hiện, hoàn toàn chuyển đổi cục diện. Khí Tông những người kia không một cái dám mở miệng đối với Mạc Quân Thần nói ra chân tướng, dù sao Mạc Quân Thần cũng đã tuyên thể gia nhập Tạc Thiên Bang, lúc này còn ai dám tập hợp đi tới nói chuyện nha, coi như là nói. Nên làm sao mở miệng? Chẳng lẽ nói, Mạc Tông Chủ, ngươi bị lừa, Tạc Thiên chấm thang chính là một cái thế lực thần bí, mấy năm trước bọn họ cướp sạch đạo môn càng làm luyện khí trong tháp tài liệu luyện khí cướp sạch hết sạch mới sẽ cùng Khí Tông gây ra lớn như vậy mâu thuẫn, bọn họ chính là một đám người xấu. Muốn thực sự là nói như vậy, Mạc Quân Thần sẽ không giết người bọn họ không biết. Nhưng bọn họ tin tưởng Mạc Quân Thần cái thứ nhất phát hỏa đối tượng khẳng định là bọn họ, chất hỏi bọn họ chuyện như vậy tại sao không nói sớm. Bất quá còn có một chút, này chính là ở Khí Tông mọi người trong ấn tượng, Tạc Thiên chấm thang cũng không phải như vậy, không còn gì khác, tối thiểu nghe đồn bên trong bọn họ chấm thang phái người tất cả đều là thiên tài, ở đây có không ít mọi người còn đã từng lặng lẽ nghe qua làm sao gia nhập Tạc Thiên bang. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là rất hâm mộ Mạc Quân Thần. Liền, hết thảy Khí Tông tu sĩ cũng đều toàn bộ hành trình ngậm chặt miệng, làm bộ cái gì cũng không biết, hoàn toàn một bộ không biết chuyện dáng dấp. Này ba vị khí đế càng là vô cùng khéo léo, cúi đầu ở phía trước dẫn đường, mang Từ Khuyết cùng Mạc Quân Thần đoàn người đi tới Khí Tông tổng đà, cũng chính là phó tông chủ cùng tông chủ vị trí. Tuy rằng Khí Tông thế lực rộng rãi bố sáu đại tiên vực, nhưng Huyền Ức tiên vực mới là bọn họ căn cứ, Khí Tông cũng là ở Huyền Ức tiên vực lập nghiệp, bằng không cũng sẽ không một hơi có thể phái ra ba cái khí đế đến truy sát Từ Khuyết đoàn người. Mạc Quân Thần là mấy ngàn năm trước tông chủ, dựa theo quy củ hiện tại lập đời mới tông chủ, này Mạc Quân Thần cũng không thể xem như là tông chủ. Thật có chút sự tình không thể tính như vậy được, Mạc Quân Thần năm đó ở Khí Tông có rất cao uy vọng, hơn nữa môn hạ đệ tử vô số, những đệ tử kia bây giờ càng là Khí Tông bên trong trụ cột. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Khí Tông đương nhiệm tông chủ, còn rất sao là Mạc Quân Thần năm đó đệ tử thân truyền, này liền nhất định Khí Tông hiện ở quyền lên tiếng trung quy vẫn là ở Mạc Quân Thần trên tay. Cho tới thừa dịp tôn chủ bế quan không được xuất bản sự tình, nhân cơ hội nắm quyền phó tôn chủ, tuy rằng bàn tay đến rất xa, có thể tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, vì kia phó tôn chủ tuyệt đối không dám cùng Mạc Quân Thần đối kháng, dù sao Mạc Quân Thần thực lực bây giờ, ai dám trêu chọc. Dù cho hắn đệ tử thân truyền không phải đương nhiệm tôn chủ, Khí Tông cũng không ai dám cùng Mạc Quân Thần hò hét. Nói cho cùng, này còn là một thực lực vi tôn thế giới, to bằng nắm tay chính là đạo lý. Dọc theo đường đi, ba vị khí đế vô cùng yên tĩnh, bé ngoan dẫn đường. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cẩu Đức ngược lại cũng không nơi quan tâm bọn họ, Mỹ Kỳ danh là nói cho Mạc Hộ Pháp một bộ mặt kỳ thực là muốn bán một cái nhân tình tốt giữ lại đến Khí Tông tổng đà sau, dùng nhân tình này chuyện đương nhiên mò điểm chỗ tốt. Làm điểm quý giá vật liệu. chính trực mạc quân thần, lại nơi nào có thể muốn lấy được mình đã lên thuyền giặc, vào lúc này còn ở cùng Từ Khuyết tán gẫu, đồng thời cũng hỏi thăm Tạc Thiên chấm thang sự tích. Từ Khuyết một đường nói khoác, cầm Tạc Thiên chấm thang thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, nhưng vẫn không có tính thực chất đồ vật. Mạc quân thần mới đầu còn có chút khả nghi, nhưng cuối cùng Từ Khuyết hờ hững liếc hắn một cái, hỏi. Ngươi biết thiên đỉnh bảng sao? Như thế nói cho ngươi đi, thiên đỉnh bảng bán bảng theo người tiên bảng 20 người đứng đầu đều là chúng ta Tạc Thiên chấm thang người, không tin mà nói ngươi hỏi hỏi các ngươi khí tông người. Mạc quân thần vừa nghe lời này tại chỗ liền chấn động tinh. Chấn kinh rồi. Hắn nhìn về phía khí tông một ít tu sĩ, khí tông người gật đầu liên tục, biểu thị Từ Khuyết lúc này nói chính là nói thật, thiên đỉnh bảng quả thật bị Tạc Thiên chấm thang bá bảng, dù cho cách hơn 2 năm đến nay cũng không người nào có thể đánh vỡ bán bảng cùng người tiên bảng 20 vị trí đầu ghi chép. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Tạc Thiên chấm thang danh bất hư truyền, tất cả đều là tinh anh thiên kiêu. Mạc quân thần nhất thời mừng lớn, càng cảm thấy mình gia nhập Tạc Thiên chấm thang quyết định là chính xác. Hắn đã từng thân là tôn chủ, rất rõ ràng một cái thế lực quan trọng nhất chính là tương lai. Tạc Thiên chấm thang ủng có như thế nhiều thiên tài, tương lai khẳng định rất phi phàm. Mấy cái canh giờ sau, mọi người ở trong một tòa thành cổ đặt chân, lên tàu truyền tống trận đến huyền ấp tiên vực trung bộ. Khí tông tổng đà căn cứ địa chính là ở đây. Mọi người vừa rơi xuống đất, nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức liền xông lên trước nhằm phía trước. Phá cửa, hô lớn. Đồng hương, mở cửa, mở cửa, Tạc Thiên chấm thang đưa ấm áp rồi. Đông đảo khí tông tu sĩ nghe vậy, dồn dập khóe miệng vừa kéo, tình cảnh này quá quen thuộc. Trấn Nguyên Tiên vực hiện tại truyền lưu rộng nhất chính là câu này. Đồng hương mở cửa. Liền huyền ấp tiên vực bên này đều biết. Mạc quân thần nhưng nhìn không hiểu, ngược lại còn cảm thấy nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức người cũng không tệ lắm. Khẳng định là xem ở do mặt mũi hắn mới cầm khí tông người coi là đồng hương. Hơn nữa còn đến đưa ấm áp. Từ Khuyết liếc Mạc quân thần một chút, cười nhạt nói. Mạc hộ pháp, chờ một lúc ngươi ẩn giật khí tức, trước tiên đừng bại lộ thân phận. Mạc quân thần ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, gật gật đầu. Hắn rõ ràng Từ Khuyết ý tứ, nếu hắn muốn thanh lý môn hộ, này phải hiểu rõ khí tông hiện tại đến cùng là ra sao một bộ đức hạnh. Nếu như bại lộ thân phận, chờ một lúc nhìn thấy cũng là không phải chân chính khí tông rồi. Cùng lúc đó, khí tông tổng đà bên trong, một gian rộng rãi trong phòng luyện đan đầy giấy gay mũi mùi thuốc. Đan phòng trung ương bày ra một cái to lớn thùng sắt, thùng dưới ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong thùng nước thuốc nổi lên bên trong nhưng ngồi một người, sắc mặt trắng bệch, có thể theo bên cạnh mấy người không ngừng hướng về bên trong thùng gia nhập dược liệu trong thùng người khí sắc cũng đang dần dần khôi phục. Đột nhiên trong thùng người mở hai con mắt, ánh mắt quét về phía ở ngoài phương, sát khí bàng bạc. Tạc Thiên băng. Hừ, rốt cuộc là chúng ta khí tông trên tay sao? Hiển nhiên này trong thùng người chính là Liễu Khí Đế, năm đó ở hoang vực biên giới bị Từ Khuyết trận pháp thương tổn được sau, hắn cũng chỉ còn lại một bộ nửa người trên bỏ chạy thiên tân vạn khổ chạy về huyền ấp tiên vực. Chữa thương hơn 2 năm mới cầm nửa người dưới khôi phục, nhưng thực lực bị hao tổn cũng có chút nghiêm trọng, mỗi ngày cần tiêu hao lượng lớn quý giá dược liệu. Có thể khoảng thời gian này, hắn chưa bao giờ quên trả thù, vẫn phái người ở truy tra Từ Khuyết cùng với Tạc Thiên chấm thang tin tức. Mấy ngày trước đây nghe nói Từ Khuyết trở về, đồng thời mang người đến huyền ấp tiên vực, hắn lập tức liền nhạt hỏng rồi, cảm giác cơ hội báo thù đã đến. Hắn phải phát tiết lửa giận trong lòng, bằng không này sẽ trở thành hắn tương lai tâm ma. Vì lẽ đó, hắn phái ra 3 vị khí đế, dẫn người đi bắt nắm Từ Khuyết, thậm chí rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, dù cho bắt sống không được, cũng phải đem Từ Khuyết thi thể mang về. Bây giờ nghe bên ngoài tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi hàng, Liễu Khí Đế trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười. Hắn đã cảm giác được từ khuyết đạo kia hơi thở quen thuộc, đối với này ba vị khí đế cũng rất hài lòng, có thể đem người bắt sống trở về, này năng lực làm việc quả thật không tệ. Người đến trước đem cái kia tiểu tiện nhân giam giữ đến ta trong phòng, đợi ta giải quyết xong cái kia họ Từ tiểu súc sinh trở lại hào hào sủng hạnh nàng. Liễu Khí Đế trên mặt mang theo một vệt âm lãnh hàn ý, lạnh giọng cười nói, đồng thời từ thùng thuốc bên trong đứng lên. Hắn khôi phục hơn 2 năm mới cầm nửa người dưới khôi phục trở về, dù sao lúc trước bị địa thế trận pháp oanh tạc sau, hắn thương thế cực sự nghiêm trọng, hoàn toàn không phải phổ thông thân thể thương tích có thể so sánh với, thậm chí hai chân khôi phục thời điểm, hắn suýt chút nữa không đứng lên nổi. Hiện nay, hắn thân thể đã khôi phục hoàn chỉnh, muốn thử một chút, mình một loại nào đó nam tính hùng phong công năng liệu sẽ có chịu ảnh hưởng, liền liền khiến người ta lén lút bắt được một cô gái trở về, giam giữ đến nay. Tay người phía dưới nghe vậy, cũng không dám nhiều lời, lập tức lính mệnh sau vội vã lui ra. Sau đó, Liễu Khí Đế phủ thêm trường bào trực tiếp một bước đạp về hư không, hướng về khí tông cửa lớn mà đi. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi ra ngoài dằn vặt Từ Khuyết, đâm cái này đã từng trọng thương quá tuổi của hắn nhẹ nhàng người, dù sao Từ Khuyết đối với hắn mà nói, là một cái to lớn sỉ nhục. Hơn nữa, dựa theo hắn giải, cái kia bị bắt tới nữ nhân còn cùng Từ Khuyết quen biết. Nghĩ tới đây, hắn trong đầu đột nhiên tránh ra một cái khí huyết dâng trào ý nghĩ. Người đến, cầm cái kia tiểu tiện nhân mang ra đến, ta muốn cho này họ Từ tiểu súc sinh tận mắt đến tình cảnh đó, để hắn ở trong thống khổ chết đi. Liễu Khí Đế hướng người thủ hạ hô, lập tức khóe miệng vung lên một vệt cười tàn nhẫn ý.